ta ở nơi nào? Hắn mơ mơ màng màng nghĩ đến. 3. Tay không cẩn thận đụng phải băng lãnh thủy tinh vách tường, lạnh lẽo nhường hắn run lập cập. Ta là ai? Hắn rút tay về, bất lực ôm lấy chính mình, mái tóc màu đen theo động tác của hắn, nhu nhu từ phía sau lưng bị bao khỏa hắn chất lỏng đẩy lên phía trước. Tóc dài. Ta sao? Vô ý thức đưa tay nắm một sợi, hắn càng mơ hồ, không biết tại sao, tại trong sự nhận thức của hắn, hắn dạng này giới tính, không nên có tóc dài. Bên hai một chút cũng không thanh tịnh, thủy áp hình thành nổ vang, nhường đầu góc của hắn một khắc cũng không yên lặng được. Chất lỏng là màu đỏ, hắn dần dần ý thức được, mình bị ngâm mình ở cùng máu rất giống gì đó bên trong, chỉ là loại này chất lỏng càng xiển xệ, lại không trở ngại hô hấp của hắn. Chất lỏng cùng hắn cùng nhau bị giam cầm ở tiểu tiểu thủy tinh dụng cụ bên trong, dụng cụ bên ngoài, mấy người mặc bạch y phục mơ hồ bóng người chú ý tới hắn, hướng hắn bên này đi tới. Bọn họ dừng ở dụng cụ bên ngoài, cầm cái gì giấy, hướng về phía hắn chỉ trỏ. Hắn phản ứng một hồi lâu, mới về sau nhìn một chút, dán sát vào phía sau đồng dạng trong suốt thủy tinh vách tường. Bọn họ là ai, đang làm gì? Ta là ai, ta vì cái gì ở chỗ này? Bọn họ tại sao phải nhìn ta? Nghi vấn một cái tiếp một cái nổi lên, có thể hắn không thể mở miệng nói chuyện, thanh âm của hắn tại chất lỏng màu đỏ bên trong sẽ lặng yên tiêu tán, phảng phất chưa từng tồn tại qua. Ta bị giam đi lên. Cực lớn sợ hãi đột nhiên của tới, hắn bắt đầu nôn nóng, hướng trên người mình nhìn thoáng qua. Không có quần áo. Cơ bắp đường nét chặt chẽ tinh tế, hai cái đùi thẳng tắp thon dài, bất an nửa lơ lửng ở trong chất lỏng. Ở trên người hắn, răng khắp nơi lại đại tiểu tiểu vết thương, có chút đã kết vảy, có chút còn tại chảy máu, lộ ra bên trong bạch cốt âm u. Có thể hắn không cảm giác được đau đớn. Hắn thấy được người bên ngoài trên mặt hiện ra hưng phấn, tiếng nói chuyện ẩn ẩn truyền vào lỗ tai hắn bên trong. Hắn tỉnh. Hắn thật sự là quá hoàn mỹ, ta lần thứ nhất nhìn thấy độ phù hợp cao như vậy vật thí nghiệm. Ha ha ha, hắn sẽ biến thành trong tay chúng ta kỳ tác, linh nhân nhất định sẽ hài lòng, xem đi, hắn tựa như một cái tác phẩm nghệ thuật. Một cái tràn đầy nguy hiểm, bạo ngược tác phẩm nghệ thuật. Hắn thật sợ hãi, liều mạng về sau co lại ngăn không được bất luận cái gì một đạo hướng hắn nhìn chăm chú tầm mắt. Hắn không có tư ẩn, tựa như lột ra đóng gói thương phẩm, đến từ sâu trong linh hồn xấu hổ cùng khó xử nhường hắn thống khổ. Hắn vơi bên ngoài đám người lắc đầu. Hắn không phải tác phẩm nghệ thuật, hắn là người. Đúng lúc này, thủy tinh dụng cụ bên trong huyết sắc càng ngày càng dày đặc, đậm đến hắn rốt cuộc nhìn không thấy bất kỳ vật gì. Thuần khiết huyết sắc không tại trong suốt, ngăn trở ngoại giới hết thảy, cho hắn một loại đã lâu cảm giác an toàn. Hắn bắt đầu thích huyết sắc. Hắn bắt đầu ỉ lại huyết sắc. Giang giác. Dụng cụ nứt ra một đường vết rách, hắn đưa tay sờ lên, kia vết rạn bỗng nhiên phóng đại, sau một khắc, thủy tinh lên tiếng trả lời màn ác. Hắn đi ra. Xung quanh truyền đến thanh âm hỗn loạn, hắn cũng không biết mình làm cái gì, thẳng đến trong tay truyền đến kỳ quái xúc cảm, hắn mới lấy lại tinh thần, nhìn thấy trước mặt mặc áo khoác trắng, mở to hai mắt thi thể. Thi thể biểu lộ hoảng sợ khó coi, mặc dù chưa từng như vậy rõ ràng trực diện qua, nhưng hắn biết, đây là giải thích hắn là tác phẩm nghệ thuật người kia. A. Xung quanh truyền đến thét lên, mọi người tan nát cõi lòng, nhường màng nhĩ của hắn đều bị chấn động đến đau nhức. Càng nhiều thét lên, vĩnh viễn không ngừng nghỉ thét lên. Hắn ngay từ đầu đối cái này thét lên thật chán ghét, có thể dần dần thành thói quen, hắn mang theo vết thương toàn bộ khép lại như mới sinh thân thể, tại người khác trong sự sợ hãi trầm luân. Đồng thời dần dần mê luyến. Hắn không phải người, hắn là quái vật. Tỉnh lại. Ngu hạnh. Nữ nhân thanh lãnh cường ngạnh thanh âm ở bên tai nổ vang, so với tiếng thét chói tai càng khiến người ta màng nhĩ khó chịu. Ngu hạnh theo trong hỗn độn bừng tỉnh, kêu lên một tiếng đau đớn. Bởi vì đối phương không chỉ có là ngoài miệng kêu lên giường, còn có một đôi tay chộp vào trên bả vai hắn, dùng cường độ không coi là nhỏ, một mực tại giao hắn. Có thể, có thể. Ngu hạnh khó khăn mở ra một con mắt, nhìn thấy khúc hàm thanh mang trên mặt khẩn trương, chính nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn, cười môi đều mím chặt, lúc này mới đem hai con mắt đều mở ra. Hắn cưỡng ép thanh tỉnh, cổ họng còn thật khàn khàn, chỉ là làm mộng mà thôi, ngươi chớ khẩn trương. Ta không có gì. Gặp hắn tỉnh, khúc hàm thanh bỗng nhiên buông tay, nàng nguyên bản là một cái đầu gối quỳ gối trên giường, còn có một cái chân giẫm trên mặt đất chống đỡ, thân thể xuống phía dưới cúi người. Hiện tại nàng chân chu về sau rút lui, trên mặt đất đứng vững vàng. Ta không khẩn trương, ta chỉ là lo lắng ngươi trạng thái không đúng, vạn nhất mất khống chế, uy hiếp an toàn của ta. Khúc Hàm thanh nghiêm trang nói, nếu là không hiểu rõ nàng người, nói không chừng thực sẽ tin tưởng. Ngu hành nghe, cười nhẹ một tiếng, không có vạch trần sự quan tâm của nàng. Hắn thở dài ra một hơi, chống đỡ giường ngồi dậy, vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương, đôi chính mình cái này mộng nội dung tỏ vẻ bất đắc dĩ. Quả nhiên, xúc cảnh sinh tình. Cơ cấu bên trong một màn kia nhường trí nhớ của hắn vượt lên tới, kết quả liền làm như vậy một cái thời gian có chút hỗn loạn mộng cảnh. Bất quá, cùng phổ thông mộng cảnh khác nhau, cái này trong mộng còn giống như pha tạp một chút lực lượng khác, tựa như là một đôi tay, không ngừng muốn để hắn lưu tại trong mộng, vĩnh viễn trầm luân. Đương nhiên, chuyện này với hắn đến nói không tính là gì, coi như Khúc Hàm Thành không gọi tỉnh hắn, hắn chính mình cũng nhanh tỉnh. Nhân cách dị hóa độ cao thời điểm, mỗi tăng trưởng một điểm, đều sẽ đối người sinh ra ảnh hưởng to lớn. Khúc Hàm Thành giống như là biết hắn đang suy nghĩ cái gì, giải thích nói, ngươi dị hóa độ vốn là cao tới 50%, đổi lại người khác đã ý thức mơ hồ, dần dần quỷ hóa, ngươi còn có thể bảo trì nhân loại tư duy vốn là đã rất đặc thù. Ta nhìn thấy ngươi dị hóa độ tăng một về sau liền ngờ tới ngươi hôm nay khẳng định sẽ xuất hiện dị thường. Vừa rồi theo góc độ của ngươi nhìn, ta là cái dạng gì? Đúng rồi, ngươi thế nào tại phòng ta? Ngu hạnh nghe xong hỏi một câu. Hắn chính mình không có cảm giác gì, liền mồ hôi đều không ra, đừng nhìn trong ngộng cảm xúc lớn, cái kia cũng chỉ là trong ngộng hắn không có hiện thực ký ức nguyên nhân, đổi lại hắn hiện tại, đừng nói chỉ là nhìn thấy thủy tinh dụng cụ, coi như lại bị giam đi vào, cũng sẽ không có cái gì tâm lý chập chờn. Khi đó quá nhỏ, trải qua chuyện ít, mới có thể dễ dàng như vậy bị khiên động cảm xúc. Khúc Hàm Thanh thở dài, ngồi ở mép giường, ngươi sẽ không coi là khách sạn cửa có thể ngăn cản ta đi. Ta chính là sớm biết ngươi đêm nay không bình yên, cho nên luôn luôn chú ý đến, quả nhiên, vừa rồi khí tức của ngươi không thích hợp, ta lại tới. Khi ta tới, da của ngươi các nơi đều giống như muốn nứt mở, ta cơ hồ đều có thể thấy được vết rạn, thế nhưng là cuối cùng vẫn không có vỡ ra, chính mình liền khôi phục. Nàng nghiêng qua ngu hạnh một chút, đương nhiên, ta chỉ xốc lên ngươi áo nhìn thoáng qua, không, cởi ngươi quần, nửa người dưới có sao không ta cũng không biết, ngươi có thể chính mình cảm thụ hạ. Ngu hạnh khẽ mặt giật một cái, túi đầu nhìn lại, quả nhiên phát hiện chăn mền đã sớm bị xốc lên, áo áo thun cũng có nếp vốn. Ta không có gì, một chút việc đều không có, nửa người trên nửa người dưới đều tốt đến vô cùng. Ta phát hiện ngươi a. Ngu hạnh chỉnh lý tốt quần áo, do xét nhìn thoáng qua Khúc Hàm Thanh, lớn lên về sau nói chuyện càng ngày càng có chọc người phong phạm. Khúc Hàm Thanh hào phóng thừa nhận, ngươi dạy được tốt. Chương 106, kinh hồn quán ba người làm công, minh chủ vạn chữ tăng thêm 1-2. Chương 02, kinh hồn quán ba người làm công, minh chủ vạn chữ tăng thêm 1-2. Nửa đêm sự tình cũng không có ảnh hưởng ngu hạnh giấc ngủ chất lượng, chính như hắn nói, mặc dù hắn đã từng cảm xúc thật rất thống khổ, nhưng bây giờ hắn đã không phải là lấy trước kia cái tâm hồn tiểu nhược kê. Tại trấn an Khúc Hàm Thanh vài câu về sau, hắn liền nhường Khúc Hàm Thanh trở về nàng gian phòng của mình, sau đó ngã đầu ngủ tiếp. Thẳng đến ngày thứ hai sắc trời sáng rõ, hắn hoẹ chặt trò chuyện đột nhiên vang lên, hắn mới hài lòng ngồi dậy, nhận nghe điện thoại. Ai? Mùa thu luôn luôn tại ấm lạnh trong lúc đó lặp đi lặp lại hồi ngày, hôm nay là ấm áp một ngày. Dễ chịu. Ngu hạnh liếc nhìn ngoài cửa sổ, nhưng mà sau một khắc, trò chuyện bên trong truyền đến thanh âm thực sự nhường nhiệt độ giảm xuống một cái cấp bậc. Triệu Mưu nói ngươi hiện tại rất mạnh, nhưng ta thừa dịp ngươi còn không có tấn thăng phân hóa cấp, thúc ngươi dẫn ta qua chủ tuyến. Triệu Nhất Tiểu trên người loại kia lạnh như băng đặc chất tại trải qua mấy cái suy diễn trò chơi sau càng thêm rõ ràng, ngu hạnh hoài nghi cái này không chỉ có là khí chất nguyên nhân, chỉ sợ cùng bản thân hắn năng lực cũng có quan hệ. Ừm. Ta chưa. Ngu hạnh xuống giường, đối Triệu Mưu thúc giục cảm thấy có một tia chột dạ. Hắn lúc ấy thế nhưng là đồng ý mang theo Triệu Nhất Tiểu lên cao cấp, kết quả cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ cùng Triệu Nhất Tiểu tiến hành qua một cái Alin địa ngục, còn là hệ thống tự động sàng chọn người. Sát thực không quá phụ trách nhiệm. Mà tấn thăng phân hóa cấp về sau là không thể cùng sơ cấp, trung cấp, cao cấp cùng nhau tiến hành suy diễn. Triệu Mưu chỉ sợ là tối hôm qua nhìn hắn lây dễ ảm về sau, hắn tại lúc ấy màn hình lớn khen thưởng kết toán bên trong thấy được Triệu Mưu tên, cảm thấy hắn còn tiếp tục như vậy, căn bản mang không được Triệu Nhất Cửu, cho nên mới thúc giục. Nghĩ tới đây, hắn lập tức nhớ tới tối hôm qua tăng thêm hơn 4.000 điểm tích lũy. Ngươi đợi ta một chút, ta quên nhìn bảng. Ngu hạnh điều ra mặt nạ nhân cách, những số liệu khác không nhiều làm biến hóa, chính là thân phận kia một cột lên, số liệu từ trung cấp suy diễn giả 2.228-3.000. lên tới cao cấp suy diễn giả 4.152-5.000, có thể nói người mới tranh tài tối thiểu tại điểm tích lũy bên trên cho hắn một cái cú sốc cửa, nhường hắn cách phân hóa cấp vừa vặn cách xa một bước. Thật lại không mang Triệu Nhất Cửu, hắn liền thật mang không được nữa. Nuốt lời cũng không phải thói quen tốt, nhất là Triệu Mưu đối với hắn trợ giúp như thế lớn, hắn thế nào cũng không thể bổ câu a. Hiện tại tinh thần không tệ, Ngu Hạnh chủ động hỏi, ta có thể cùng ngươi cùng nhau tiến vào loại đối kháng chủ tuyến suy diễn, ngươi dự định chừng nào thì bắt đầu? Triệu Nhất Cửu hình như là trầm mặc một chút, không biết đang suy nghĩ cái gì. Mấy giây sau trả lời, chờ ngươi ăn bữa sáng. Ai nha? Hắn không đề cập tới con tốt, nhấc lên ngu hạnh liền bắt đầu đói bụng. Bất quá Triệu Nhất Tiểu làm sao biết hắn không ăn bữa sáng? Đem điện thoại di động lấy ra xem xét, em mới 8 giờ. Triệu Nhất Tiểu nói, thanh âm, nghe xong liền mới vừa tỉnh. Hoàn toàn như trước đây lời nói ít, bất quá tại ngu hạnh trái hỏi một chút bên phải hỏi một chút phía dưới, Triệu Nhất Tiểu còn là tiết lộ một ít tin tức. Tỷ như Triệu Ngưu ban đầu nhường hắn cho ngu hạnh đánh video, nói nhìn ngu hạnh mấy ngày lại dễ ảm, phát hiện ngu hạnh là cái thích nằm ỉ. Đánh video kêu lên giường hiệu quả càng tốt hơn. Có thể Triệu Nhất Tiểu vì phòng ngừa thấy cái không nên thấy hình ảnh, ngu hạnh cũng không biết Triệu Nhất Tiểu chỉ là phương diện kia, luôn cảm thấy Triệu Nhất Tiểu coi hắn là thành một cái không đứng đắn, ở khách sạn sẽ gọi đặc thù nào đó người phục vụ. Lại tỉ như, Triệu Như còn tính đến ngu hạnh gần nhất tại cùng tiến vào một cái không biết vụ án, bây giờ còn chưa tra được mấu chốt, chờ chính thức tham gia, ngu hạnh sẽ so với hiện tại bận rộn rất nhiều. Cho nên phải tận lực dẫn người. Ngu hạnh tại gặp qua tiên tri về sau, đối Triệu Như tiên đoán suy tính năng lực liền càng hiếu kỳ. Triệu Mưu rõ ràng ở phương diện này mạnh hơn nhiều, với hắn mà nói, hắn vẫn luôn đối loại năng lực này rất hiếu kỳ. Dù sao hắn không có. Ngu hạnh đáp ứng bữa sáng về sau liền cùng Triệu Nhất Tiểu cùng nhau tiến vào trò chơi, hắn ngược lại không cảm thấy cái này tần suất quá nhanh, kỳ thật nhìn thế giới hiện thực nhìn đã nhiều năm như vậy. Suy diễn thế giới với hắn mà nói bất quá chỉ là một loại khác thế giới khác nhau mà thôi. Đi vào chơi một chút, so với ở tại đã hình thành thì không thay đổi trong hiện thực, còn có ý nghĩa nhiều. Thay xong quần áo, ngu hạnh cảm ứng một chút chính mình ngay tại lăng hàng trong cơ thể quỷ khí. Phát hiện người này vẫn là cái trước mấy ngày đồng dạng, khí tức yên yên, không có muốn ra cửa mục đích. Hôm nay thời tiết tốt, sẽ không hạ mưa, cái kia thích cắt thiết hầu hung thủ tỷ lệ lớn sẽ không xuất hiện, tối thiểu không cần ngu hạnh lâm thời ra ngoài ngăn cản hung án. Hắn lên lầu kêu lên thói quen sáng sớm Khúc Hàm Thanh đi khách sạn phòng ăn ăn bữa sáng, sau đó đem Triệu ra sự tình nói với nàng. Khúc Hàm Thanh nuốt vào một ngụm bốc hơi nóng cháo, hồi tưởng một chút. Khó trách, ngươi lấy dễ ảm thời điểm, Triệu gia Triệu Mưu giúp ngươi nói chuyện. Giúp ta nói chuyện? Cũng không tính, dù sao ta cảm thấy hắn cũng không tệ lắm. A, trước ngươi đánh với ta chào hỏi nói có người muốn điều tra ta, cũng là Triệu gia a. Khúc Hàm Thanh nhớ tới chính mình đoạn thời gian trước tiến hành suy diễn thời điểm luôn có người giống như ở trong tối đâm đâm cha nàng, thế nhưng là nàng nhớ kỹ ngu hạnh căn dặn, không có động thủ. Nếu không, liền những tiểu động tác kia, sớm đủ nàng giết 10 lần người. Lần sau gặp được Triệu gia người, ta để cho điểm tốt lắm. Ngu hạnh che mặt, Khúc Hàm Thanh cân nhắc một người có được hay không, tựa hồ quyết định bởi cho người kia đối với hắn thế nào. Mặc dù nói hắn còn là thật cảm động, cũng biết Khúc Hàm Thanh chỉ là thuận miệng nói, sẽ không bị điều kiện này mê hoặc, nhưng mà cái này cũng thuyết minh nàng quan hệ nhân mạch thật rất đơn thuần, không có bằng hữu, quá cô độc. Ngu hạnh phía trước cũng thử đem Khúc Hàm Thanh theo nàng xây dựng bảo hộ trong vỏ lôi ra ngoài, còn không thành công, Khúc Hàm Thanh liền dọn đi rồi, lúc trở lại lần nữa, mức độ này chỉ có tăng lên chứ không giảm đi, cũng đã định hình. Được rồi, mỗi người lựa chọn khác nhau, hắn thật hy vọng Khúc Hàm Thanh cùng Trúc Yên đều có thể trên thế giới này hảo hảo sinh hoạt, mỗi ngày đều vui vẻ, nhưng là vui vẻ đường tắt có rất nhiều. Trúc Yên có thể giống người bình thường đồng dạng đi học công việc, thậm chí cùng hình sự trinh sát chi đội đáp lên quan hệ, về sau trở thành hoàn toàn chính diện nhân vật. Mà Khúc Hàm Thanh, nàng thích gần nấp trong bóng đêm, vứt bỏ rất nhiều tình cảm, bị người e ngại, nàng thích loại cảm giác này, đó cũng là vui vẻ. Ngu hạnh, chính mình nuôi lớn, còn có thể làm sao, sủng ái chứ sao. Hơn 9 điểm một ít, ngu hạnh trở về phòng, lần nữa cùng Triệu Nhất Tiểu lấy được liên hệ, sau đó gọi ra mặt nạ nhân cách, lựa chọn cái cuối cùng nhiệm vụ chính tuyến. Có hay không bắt đầu nhiệm vụ chính tuyến? Mở. Hệ thống kiểm tra đến ngươi cùng suy diễn giả Lãnh Tiểu có tổ đội mục đích, có hay không cùng nhau tiến vào trò chơi? Phải. Đây là Khúc Hàm Thanh cho hắn phổ cập khoa học qua, mặc dù không có tổ đội hệ thống, nhưng mà hệ thống có thể phân biệt tổ đội mục đích, tại hai người hoặc là nhiều người đồng thời lựa chọn bắt đầu trò chơi lúc, cái mục đích này là có thể có hiệu lực. Phía dưới liệt kê lần này suy diễn trò chơi tin tức, còn là quen thuộc nửa trong suốt màu đỏ chữ nhỏ. Cơ trung suy diễn, kinh hồn quán 3. Loại hình, loại đối kháng suy diễn trò chơi. Phân tích, loại đối kháng suy diễn trò chơi bên trong, suy diễn giả đem từ đầu đến cuối ở vào cạnh tranh quan hệ, thông qua được mất điểm tích lũy biến động xếp hạng, suy diễn kết thúc lúc, vị trí cuối đào thải, cao vị thu hoạch được ban thưởng. Nên suy diễn trò chơi vì 8 người trò chơi. Nên suy diễn trò chơi không chiếm dụng hiện thực thời gian. Ngu hạnh xem hết suy diễn nhắc nhở, bên hai liền truyền đến ồn ào trò chuyện âm thanh cùng tiếng âm nhạc. Trò chuyện âm thanh từ nhỏ đến lớn, phảng phất theo chỗ rất xa bị kéo vào, trước mắt hắn màu sắc bắt đầu mơ hồ, vặn vẹo thay đổi, một lát sau, hắn cảm thấy chính mình đứng lên, sau đó bên người cảnh tượng liền chuyển đổi hoàn tất. Kinh bạo âm nhạc làm cho hắn nhíu mày, trước mắt ánh đèn lóe lên, kém chút nhường hắn mù mắt. Đây là cái quầy rượu. Quán ba diện tích rất lớn, trang trí xa hoa, hắn đang đứng trong đại sảnh, nam nam nữ nữ ở trung tâm trong sàn nhảy hoạt động thân thể, giống như điên cuồng. DJ là cái nùng trang diễm mặt tóc dài nữ nhân, nàng trên lỗ thai mang theo một loạt bông hai, áo da màu đen gợi cảm lại hiên ngang, trên tay đánh tiết tấu, thỉnh thoảng còn vỗ tay dẫn phía dưới quần chúng hô động. Thật nhao nhao. Ngu hạnh bất mãn nói thầm một phen, thanh âm bao phủ tại mọi người reo hò bên trong. Nhưng ở náo nhiệt cùng ồn ào bên trong, một cỗ khí tức âm lãnh tràn ngập toàn bộ đại sảnh, lạnh tựa như một cái hầm băng nhỏ. Lời này hơi có điểm khoa trương, vậy liền lùi lại mà cầu việc khác đi, lạnh giống một tòa mộ địa. Ngu hạnh sờ lên chính mình áo dài tay hạ lên nổi da gà. Bởi vì chính mình thể chất đặc thù, hắn lại không thoải mái. Cũng may chỗ này không có cái gì nguyền rủa ngọn nguồn, hắn vừa vặn có chút lạnh, trong cơ thể quỷ khí cũng không có sao động. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn một chút nhìn ra trong sàn mẹ người. Toàn bộ đều không phải người sống. Khá lắm, cả một cái quán ba quỷ. Đổi lại người ta, có lẽ khi lấy được cái kết luận này sau liền muốn bắt đầu run chân, hắn lại khoan thai tự đắc, còn nhiều hứng thú quan sát một chút cái này quỷ biểu lộ. Đám chìm trong âm nhạc và vũ đạo cuồng hoan bên trong, quỷ vật nhóm lộ ra thập phần nhân tính hóa cảm xúc, nếu không phải toàn thân toát ra xâm nhiên âm khí, thực sự cùng người sống không có khác biệt. Ngu hạnh nhìn xuống, hiện ở trên người hắn chính là tại khách sạn mặc quần áo, mặt khác tùy thân gì đó cũng không, nhưng mà thêm ra một cái điện thoại di động. Trong tay tại trong quần jean chấn động một cái, ngu hạnh đưa tay ngăn trở phía trên chiếu đến chiếu đi quan cầu, lấy ra lạ lẫm điện thoại di động, dùng vân tay giải khóa. Trên điện thoại di động biểu hiện chính là 23:40 phân. Một cái hệ chặt nhóm tin tức nhảy ra ngoài, ghi chú vì lĩnh ban người tại nhóm bên trong toàn thể. Lĩnh ban, đều tới rồi sao? Tranh thủ thời gian đến phòng thay quần áo, ca chiều muốn bắt đầu. Ca chiều? Ngu hạnh lông mày nhíu lại, lần này thân phận là quán ba nhân viên phục vụ. Bất quá dung mạo cùng ăn mặc đều không thay đổi, thuyết minh tối thiểu tại nhân thiết bên trên là tự do, không có đóng vai hạn chế. Hắn thử nghiệm hồi phục một cái thu được. Không một, thu được. Tiếp theo, ngay cả những người khác thu được cũng rất mau cùng tới. Không hai, thu được. Không ba, thu được. Không bốn, thu được bốn. Không tám, thu được. Nhóm bên trong trừ lĩnh ban bên ngoài tổng cộng 8 người, vừa vặn đối ứng suy diễn giả, hồi phục chữ số phi thường chỉnh tề. Ngu hạnh hoài nghi cái này đánh số chính là căn cứ hồi phục trình tự lâm thời biên. Quả nhiên, sau một khắc nhắc nhở liền đến. Bởi vì ngươi cái thứ nhất hồi phục, tại lần này suy diễn bên trong ngươi đánh số là 01. Suy diễn nhắc nhở, đi tới phòng thay quần áo tập hợp, nghe lĩnh ban nói chú ý hạng mục. Hệ thống cũng vào lúc này đưa cho nhiệm vụ, sau đó, một cái huyết sắc mũi tên xuất hiện tại ngu hạnh trong tầm mắt, trong sàn nhảy người thật giống như đều nhìn không thấy nó. Ngu Hạnh liền đi theo mũi tên đi. Rời đi ầm ĩ sân nhảy, địa phương khác so sánh với đến muốn yên tĩnh nhiều, tinh xảo phiến lá hình quầy thanh toán xem xét liền rất đắt, bên trong người pha rượu trang điểm tinh xảo, chế phục thiết thân, nhưng là trên mặt lại vẽ nồng đậm trang điểm. Còn không phải đẹp mắt loại kia, mà là họa phong quỷ dị, phấn lót bạch dọa người, không có chút huyết sắc nào, bờ môi đỏ thắm, con mắt xung quanh vẽ hun khói hiệu quả. Cái ghế bên cạnh ngồi rất đầy, những khách nhân này mặt ngược lại là rất bình thường, mặc khác nhau, nhưng bọn hắn giống như tuyệt không cảm thấy người pha rượu có cái gì không đúng. Thật cổ quái. Ngu Hạnh rất ít đến quán ba loại địa phương này, không hiểu rõ lắm, hắn thậm chí bắt đầu nghĩ đây chẳng lẽ là cái gì kỳ lạ thẩm mỹ thời thượng. Soái ca, một người sao? Đi chưa được mấy bước, liền có một cái góc ghế dài bên trong váy đỏ nữ nhân bưng rượu xuống tới, váy đỏ nữ nhân hướng hắn liếc mắt đưa tình, ý tứ không cần nói cũng biết. Xin lỗi, không phải một người. Ngu Hạnh lễ phép hướng nàng gật gật đầu, dùng chính mình xa lánh nghiêm chỉnh động tác nói cho nàng, hắn không phải nàng liêu động người. Váy đỏ nữ nhân cong cong môi, không nói gì, mập mờ nhìn hắn một chút liền trở về. Ngu Hạnh nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng nhìn một chút, trong lòng hiện ra một cái ý nghĩ, đây là cái áo đỏ lệ quỷ a. Áo đỏ lệ quỷ, thế nhưng là Trung Quốc quỷ quái trong truyền thuyết phi thường đáng sợ quỷ vật, hoang khí 10 phần, tính công kích rất mạnh, phần lớn là tự sát. Mà tại tòa này trong quán ba, áo đỏ quỷ giống như cũng không như vậy có công kích dục vọng. Trong lòng nhớ kỹ cái này một điểm, Ngu Hạnh tiếp tục theo trong mắt huyết sắc mũi tên đi. Thông hướng phòng thay quần áo đường rất đơn nhất, chỉ chốc lát sau, hắn đã nhìn thấy mấy cái đồng dạng tại hướng bên này đi, mặc tương đối thông thường người. Mấy người lẫn nhau đánh cái đối mặt, ngầm hiểu lẫn nhau. Suy diễn giả nhóm đại khái là nơi này trang điểm nhất không hợp nhau người. Nghĩ nghĩ, hắn tại chỗ đợi một chút nhi, quả nhiên nhìn thấy nghiêm mặt Triệu Nhất Tiểu. Ngu Hạnh gặp một lần hắn liền có chút muốn cười, Triệu Nhất Tiểu loại kia băng lãnh khí chất ở đây thực sự dung nhập tự nhiên mà thành, đem hắn ném quỷ vật chồng chất bên trong, người ta khẳng định tìm không ra ai là người sống. Triệu Nhất Tiểu trên sống mũi còn mang lấy một bộ kính mắt, không hiểu văn tính không ít, tách ra giữa lông mày sắc bén. Hắn trông đi qua lúc, Triệu Nhất Tiểu hình như có nhận thấy nhìn lại đến, sau đó tăng tốc bước chân hướng hắn đi tới. Ngu Hạnh rêu rêu nói, tạm được sao? Có hay không tới qua quán bà? Tới qua. Triệu Nhất Tiểu tích chữ như vàng, lạnh lùng trả lời một câu. Thế mà tới qua. Ngu Hạnh còn tưởng rằng Triệu Nhất Tiểu loại này băng sơn tính cách sẽ không tới loại địa phương này đâu. Mặt sau vài câu đùa giỡn lời nói không có cách nào nói rồi. Triệu Nhất Tiểu ngừng lại một giây, bồi thêm một câu, bị Triệu Mưu lôi kéo tới, trước đây thật lâu. Ngu Hạnh, a. Phòng thay quần áo tựa hồ tại quán ba tận cùng bên trong, cửa hơi có chút ẩn nấp, nơi này không có gì khách nhân đến, đại khái là toàn bộ quán ba vắng vẻ nhất chỗ. Cửa phòng thay quần áo che, hai người đẩy cửa tiến vào, còn chưa kịp dò xét hoàn cảnh, liền bị một người mặc áo sơ mi áo gi lên người thanh niên gọi lại. Thanh niên làn da tái nhợt, lông mi bên trong tràn đầy không kiên nhẫn, nhìn thấy mặt của bọn hắn về sau, tựa hồ mạnh mẽ đem không kiên nhẫn đè xuống một ít, tận lực nhẹ nhàng giọng nói, "Không một, không bốn, các ngươi thế nào lề mề, liền thừa các ngươi, nhanh lên thay quần áo đi." Trừ bọn họ, mặt khác 6 cái suy diễn giả đã đến, đồng thời tựa hồ cũng vừa mới thay xong quần áo, hai nam tứ nữ, nam mặc quần tây cùng tây trang áo sơ mi áo gi lê, phi thường tu thân, nữ trên người mặc cùng nam đồng dạng, hạ thân là màu đen váy ngắn cùng tất đen. Một cái gan lớn nam suy diễn giả cười nói, "Lĩnh Ban, ngươi vừa rồi đối ta nhưng so sánh cái này hung nhiều." Lĩnh Ban thanh niên trừng mắt liếc hắn một cái, "Các ngươi có thể giống nhau sao? Hai người bọn họ ta vừa nhìn liền biết có thể bán ra đi rất nhiều đắt đỏ rượu, ngươi đâu?" Mặt khác suy diễn giả có cười ra tiếng, có một lời khó nói hết. Ngu Hạnh nghe vào trong tai, biết rồi một sự kiện, nơi này quỷ vật khách nhân cũng là xem mặt. Hắn thừa cơ đánh giá một lần bốn phía, cái này phòng thay quần áo có hai cái lôi kéo rèm phòng thay đồ, phần lớn không gian đều bị bố trí thành phòng nghỉ bộ dáng. Dựa vào tường địa phương có một loạt cái ghế, còn có trang điểm bàn trang điểm. Y phục của các ngươi đặt ở phòng thay đồ bên trong, phía trên có đánh số, nhanh thay xong, ta có rất nhiều quy củ muốn nói với các ngươi. Lĩnh Ban một chỉ rèm về sau, Ngu Hạnh gật gật đầu, nào bột mì không biểu lộ Triệu Nhất Tiểu phân biệt tiến vào một cái phòng thay đồ. Phòng thay đồ bên trong một bộ quần áo, phía trên có một trang giấy, viết 01. Ngu Hạnh đem áo sơ mi áo gi lê cùng với quần tây thay xong, lại mặc vào đặt ở quần áo bên cạnh giày da đen, hướng về phía trước mặt tấm gương soi hai cái. Không thể không thừa nhận Lĩnh Ban đối với hắn có thể bán ra rất nhiều rượu phán đoán là chính xác. Hắn sau khi ra ngoài không lâu, Triệu Nhất Tiểu cũng vén rèm lên, không có tháo kính mắt. Hai người học mặt khác suy diễn giả dáng vẻ đứng thành một hàng, tại Ngu Hạnh bên tay trái chính là một cái đại khái 25 tuổi, thân cao 1m75 nam nhân, biểu lộ tăng tăng, thoạt nhìn không có tinh thần gì. Mà mở miệng thúc đẩy bầu không khí nam nhân thì ước chừng chừng 20, toàn thân lộ ra người tuổi trẻ sức sống, rất có loại đầu sắt khí chất. Lại hướng bên trái đến liền là bốn cái nữ hài tử, tuổi tác có lớn có nhỏ. Thành thục nhất nhìn qua đã hơn 30 tuổi, tràn đầy ngự tỷ phong phạm. Rất tốt, còn có 6 phút, ta nói một chút chú ý hạng mục. Lĩnh Ban bình chân như vậy chắp tay sau lưng bước đi thong thả hai bước, đầu tiên đâu ta muốn tuyên bố một điểm, mặc dù các ngươi là cộng tác viên, nhưng mà cũng cần chăm chỉ làm việc, không làm được công trạng. Khu khu, nếu không phải quán ba nguyên bản nhân viên phục vụ lập nhóm đi ra ngoài chơi kết quả bị đuổi quỷ bắt đi, ta mới sẽ không chiêu các ngươi bọn này người xuống đâu. Lĩnh Ban nói lên việc này tựa hồ có chút tức giận, ngay tiếp theo nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn cũng không quá hữu hảo. Cái gì? Cái gì gọi là bị đuổi quỷ bắt đi, cái gì gọi là chúng ta bọn này người sống? Có cái thoạt nhìn kinh nghiệm không đủ đôi ngựa nữ hải khẩn trương hỏi. Những khách nhân rất giống người sống, trừ thể chất đặc thù Ngu Hạnh, tạm thời không có người nhìn ra những cái kia đều là quỷ, nhiều nhất chỉ cảm thấy trong quán ba rất lạnh mà thôi. Nghe không hiểu sao? Cả tòa quán ba liền các ngươi 8 cái còn sống, các ngươi chỉ là ta thực sự không có lựa chọn khác dưới tình huống chiêu tiến đến đỉnh một ngày ban cộng tác viên. Lĩnh ban mặt lộ uy hiếp, cho nên các ngươi đừng lộ ra sơ hở, nhường khách nhân biết các ngươi là người, ta nhưng là muốn bị phạt, ta nghĩ các ngươi cũng không hy vọng bị nhận ra, sau đó bị một đám hưng phấn lệ quỷ tra tấn đi. Có hành động gì là sẽ bị nhận ra? Hơn 30 tuổi nữ nhân mở miệng hỏi. Còn tính thông minh. Ta nói cho các ngươi biết, một hồi công việc tuyệt đối đừng cười, cũng không được khóc, chúng ta nơi này quỷ nhân viên phục vụ đều là sẽ không khóc cùng cười, một khi bị khách nhân nhìn thấy hai cái này biểu lộ. Chúc mừng ngươi, ngươi đã chết. Không thể khóc cũng không thể cười. Ngu Hạnh may mắn vừa rồi cự tuyệt nữ nhân áo đỏ lúc không có lộ ra mỉm cười, nếu không lấy nhân viên phục vụ thân phận gặp lại nàng, vậy coi như trực tiếp lạnh lạnh. Lĩnh ban khoát khoát tay, tốt lắm, các ngươi cứ dựa theo truyền thống, hai người tổ đội hoàn thành tiếp xuống công việc đi. Chương 107, tại đi làm lúc tử vong bản quán ba tổng thể không phụ trách. Chương 3, tại đi làm lúc tử vong bản quán ba tổng thể không phụ trách. Hai người tổ đội. Đột nhiên xuất hiện này chuyển hướng nhường Ngu Hạnh lộ ra vẻ tươi cười, lĩnh ban trực tiếp trừng mắt liếc hắn một cái, đừng cười, mặc dù nơi này không có khách nhân, nhưng mà ngươi được sớm thích đứng, vạn nhất tại khách nhân trước mặt vô ý thức cười. Xin lỗi, lĩnh ban. Ngu Hạnh phối hợp thu hồi mỉm cười, ta sẽ chú ý. Kỳ thật hắn chẳng qua là cảm thấy dạng này hình thức càng thêm thuận tiện, bởi vì hắn vốn chính là muốn giúp Triệu Nhất Tiểu, có thể tổ đội lời nói, làm gì đều danh chính ngôn thuận nhiều lắm. Xếp hạng lấy hai người điểm tích lũy tổng cộng đến tính toán, liền mất đi hắn chú ý chính mình cùng Triệu Nhất Tiểu điểm số trải qua. Sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, Ngu Hạnh không biết đang suy nghĩ cái gì, phát hai giây ngốc, có thể là tại thích hướng nhân vật. Triệu Nhất Tiểu nhìn Ngu Hạnh một chút. Tại Triệu Nhất Tiểu trong ấn tượng, Ngu Hạnh người này còn thật thích cười, mặc dù cái này cười thành phần bình thường là chế giễu, không có hảo ý, chuẩn bị tính toán, chuột diễn mèo. Giả tình giả ý chờ chẳng phải tốt đẹp tâm tư, mà hắn không cười thời điểm, cũng không giả bộ yếu, không giả bộ sợ hãi, liền sẽ có loại lực áp bách theo âm nhu khuôn mặt bên trong thẩm thấu ra. Kỳ quái, loại khí chất này Triệu Nhất Tiểu không có trong gia tộc người trẻ tuổi trên người nhìn thấy qua, cho dù là trong nhà người cầm quyền, cũng so với Ngu Hạnh ít đi một phần. Nói như thế nào đây, nhìn quen Thương Hải Tang Điền thay đổi bình tĩnh. Triệu Nhất Tiểu nghĩ đến, hắn hẳn là không nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, khó trách ca muốn ta cùng hắn tạo mối quan hệ. Đương nhiên, có đánh hay không tốt quan hệ muốn nhìn tâm tình của hắn, mà không phải nghe Triệu Mưu dặn dò. Hôm nay vẫn là người lời hung ác không nhiều, nhưng là khống chế không nổi não bổ Triệu Nhất Tiểu. Lĩnh ban nhìn xem trong lúc nhất thời không thế nào động đậy, tựa hồ đang tiêu hóa một cái quán ba đều là quỷ tin tức cộng tác viên nhóm, giận không chỗ phát tiết, hắn nhịn không được thúc giục nói, các ngươi chính mình quyết định thế nào tổ đội, ta cái quỷ đề cử các ngươi nam nữ phối hợp, dạng này vô luận bất luận cái gì giới tính cùng yêu thích khách nhân, các ngươi đều sẽ có tốt nhất trao đổi phương án, đối công trạng có chỗ tốt. Hiện tại, 8 người liền bắt đầu động. Mặc dù còn không biết lần này đối kháng suy diễn cụ thể quy tắc, nhưng mà công trạng từ ngữ này tại lĩnh ban trong miệng xuất hiện tần suất thật cao, rõ ràng là cái trọng yếu tin tức. Mà trực tiếp nhất công trạng, chỉ sợ sẽ là bán rượu, cuối cùng tiến đến Triệu Nhất Tiểu cùng Ngu Hạnh hai người là lĩnh ban chính miệng nhận định bán tiệc rượu tương đối dễ dàng, cho nên tại tổ đội phương diện này, hai người bọn họ thập phần được hoan nên. Hơn 30 tuổi nữ nhân xinh đẹp trực tiếp liền chạy Triệu Nhất Tiểu đi. Nàng liêu liêu tóc, cười hỏi, "Ta gọi Trương Tương Linh, ta muốn cùng ngươi tổ đội, không biết có thể hay không?" Triệu Nhất Tiểu liếc nàng một cái, nữ nhân dáng người thập phần gợi cảm, là rất nhiều nam nhân ngăn cản không nổi cái chủng loại kia loại hình. Hắn lạnh lùng trả lời, "Không được." Trương Tương Linh cũng không đồng ý, tiếp tục khuyên, "Ta xã giao năng lực cũng không tệ lắm, nhìn ngươi bộ dáng, hẳn là càng thiên về cho chiến đấu đi. Chúng ta một tổ, ta đến cùng khách nhân đàm phán, ngươi đến ứng đối cần chiến đấu đột phát tình huống, công trạng sẽ không kém." Triệu Nhất Tiểu lộ ra vẻ mong mỏi. Ngu Hạnh nhìn say sưa ngon lành, nếu như hắn không đoán sai, nữ nhân này là ưa thích cấm dục hình. "Ngươi tổ đội sao?" Đột nhiên, đứng tại bên cạnh hắn biểu lộ tang tang nam nhân nói. Ngu Hạnh kinh ngạc một cái chớp mắt, tiếp theo lắc đầu, không được, đồng đội đã định. Nha. Nam nhân một câu đều không nhiều lời, thậm chí giống như đều không tốt kỳ hắn đặt chỗ này đứng làm sao lại đồng đội đã định, phảng phất chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Nhưng hắn hỏi lên như vậy, lại là nhường Triệu Nhất Tiểu nhớ lại cái gì, hướng về phía Ngu Hạnh dương lên cái cằm, có đồng đội, chớ quấy rầy. Trương Tương Linh kinh ngạc theo ánh mắt của hắn nhìn sang, phát hiện là Ngu Hạnh sau, nguyên lai đã sớm nói tốt ta, quấy rầy. Nếu người ta nhận biết, nàng không có gì đáng nói, ngước mắt nhìn một chút, có cái tóc dài thiếu nữ tựa hồ cũng không dám cùng nghiêm mặt Ngu Hạnh đáp lời, cho nên đi tìm thập phần đầu sát vị kia. Còn lại hai nữ sinh bên trong, đôi ngựa nữ cùng một cái tóc ngắn người cao nữ hải tựa hồ đồng dạng là tổ đội tiến đến, từ đầu đến cuối liền không cân nhắc qua người ta. Cho nên nàng giống như chỉ có cùng cái này toàn thân cao thấp đều đang phát tán ra ta rất lười ai có thể cho ta đưa cái gối đầu khí tức tang tang nam nhân cùng nhau. Không có quan hệ. Trương Tương Linh cũng không cảm thấy cái này có cái gì, tại loại này đối kháng bên trong, nàng chỉ cần cùng mặt khác một cái nào đó tổ hoặc hai cái tổ tạo mối quan hệ, đồng dạng có thể thắng. Nàng xông Ngu Hạnh cùng Triệu Nhất Tiểu thiện ý cười một tiếng, chúc hai vị thuận lợi a. Ngu Hạnh gật gật đầu, biểu lộ thoải mái, học ngữ khí của nàng, nhớ kỹ sau khi đi ra ngoài không nên cười a. Trương Tương Linh, giống như người này cùng ta tưởng tượng không giống nhau lắm. Rất nhanh, 8 người liền phân tốt lắm tổ. Tại toàn bộ xác định một khắc này, hệ thống nhắc nhở tại tất cả mọi người trước mắt xuất hiện. Lần này suy diễn bảng xếp hạng quy tắc tuyên bố, 8 tên suy diễn giả 2 người một tổ, chia làm 4 tổ tiến hành điểm tích lũy xếp hạng tính toán 2 người điểm tích lũy tổng cộng, suy diễn kết thúc lúc, điểm tích lũy cao nhất 1 tổ thu hoạch được khen thưởng thêm, điểm tích lũy thấp nhất 1 tổ sẽ bị xóa bỏ. Nơi đây xen vào quán ba lão bản lời nói, tại đi làm quá trình bên trong tử vong, Nhiếp Thanh Quỷ quán ba tổng thể không phụ trách. Bán đi rượu hoặc hoàn thành quỷ vật yêu cầu đều có thể đạt được điểm tích lũy, cấm lấy bất luận cái gì hình thức công kích mặt khác tổ suy diễn giả, người vi phạm đem nhận ác quỷ trừng phạt. Trước mắt điểm tích lũy xếp hạng: 01, 04, 0, 02, 07, 0, 03, 08, 0, 05, 06, 0. Lĩnh ban rất nhanh phát hiện, trong này tối thiểu có một nửa người không nhìn hắn đề cử. Tại hắn xác nhận bên trong, suy diễn giả nhóm tiện thể làm cái tự giới thiệu. Bởi vì nơi này quỷ vật quá nhiều, cũng không biết cái này Nhiếp Thanh Quỷ quán ba thuộc về độc lập hoang đường thế giới còn là tính liên tục hoang đường thế giới, nếu như là tính liên tục, bị nhiều như vậy quỷ vật biết tên cũng không phải là chuyện gì tốt. Cho nên trừ Trương Tương Linh bên ngoài, mọi người phần lớn lâm thời lên cái biệt danh, đương nhiên, Trương Tương Linh cũng không nhất định là tên thật. Ngu Hạnh cùng Triệu Nhất Cửu một tổ, tự giới thiệu thời điểm tự xưng A Ngư cùng Triệu, mà 02 cùng 07 theo thứ tự là Lư Sơn cùng Thịnh Vãn, cũng chính là chừng 20 đầu sắt mao cùng tóc dài nữ sinh, 03, 08 là Trương Tương Linh cùng Chu Minh. 05, 06 là hai cái quan hệ rất tốt nữ hài tử, cao một chút tóc ngắn muội tử tự xưng Tranh Tử, đuôi ngựa nữ thì tự xưng Tiểu Yến. Lĩnh ban liếc mắt, hắn nhìn đồng hồ, thở dài một tiếng, được rồi, không sai biệt làm đến giờ, các ngươi đi làm việc đi, ai bán đi rượu gì, hoàn thành khách nhân yêu cầu gì, ta đều là sẽ biết. Đúng rồi, công tác của các ngươi phạm vi bao gồm trong quán 3 tầng 1 3 cái phòng, cùng với tầng 2 phòng, 3 cái phòng theo thứ tự là Hoàng Tuyển Săn Nhảy, Vong Xuyên Rượu Cả cùng Bị Ngạn Rượu Cả, trong phòng thì sẽ dung chung gọi các ngươi. Hắn không biết từ nơi nào lấy ra một cái màu vàng kim tiểu linh đang, không nói lời gì địa hệ tại mỗi cái suy diễn giả trên cổ tay. Phòng khách nhân dung chung lúc, cách phòng gần nhất người trên cổ tay chung nhỏ sẽ vang. Lĩnh ban đột nhiên cười một tiếng, trong tươi cười lộ ra âm trầm. Đừng để khách nhân ấn lần thứ 2 chung, bọn chúng thế nhưng là sẽ không nhịn được. Chương 108, Vong Xuyên Chi Hạ. Chương 04, Vong Xuyên Chi Hạ. Chung nhỏ nơi cổ tay kiềm chế, vậy mà giống sống đồng dạng lõm vào thật sâu trong da, cơ hồ là một cái hoàng thần ở giữa, chung nhỏ dây thường liền tan vào trong cơ thể, biến thành một vòng màu đỏ hình xăm đồng dạng gì đó. Lại nhìn chung nhỏ bản thân, cơ hồ là sinh trưởng ở trong thịt, mỗi lần lay động đều có thể cảm nhận được làn da truyền đến nhẹ nhàng lôi kéo cảm giác. T. Ngu Hạnh biểu lộ tự nhiên nhẹ nhàng hít một hơi, cũng không biết hắn đang cảm thán chút gì. Những người khác sắc mặt thì trực tiếp khó coi, nhất là hai cái tổ đội muội tử, Tranh Tử cùng Tiểu Yến, càng là hoảng sợ không dám đụng vào cổ tay. Mặc dù không đau, nhưng mà đầy đủ khiến người bất an. Chỗ này thế nhưng là cổ tay à, vạn nhất xảy ra sự tình, kia bất hòa cắt cổ tay đồng dạng sao? Đi thôi, 6 tiếng về sau hồi nơi này, ta sẽ cho các ngươi kết toán tiền lương. Lĩnh ban khoát khoát tay, đem sinh ra lòng kiên kỵ suy diễn giả nhóm đuổi ra ngoài. Theo phòng thay quần áo sau khi đi ra ngoài, Tiểu Yến mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm tại Ngu Hạnh sau lưng vang lên, "Tranh Tử, làm sao bây giờ nha, ta sợ hãi." Ngu Hạnh lực chú ý về sau chia phân, chỉ thấy Tranh Tử chính mình mặc dù cũng sắc mặt trắng bệnh, nhưng vẫn là vớt ve Tiểu Yến sau lưng nhẹ giọng an ủi, "Không có việc gì, không có việc gì, đừng sợ, chúng ta tuân thủ quy tắc liền sẽ không có việc, có ta đây." Xem ra hai cái này thật là người mới, rất có thể là đã đến giờ bị hệ thống cưỡng chế đưa vào suy diễn trò chơi. Ngu Hạnh chính mình tích cực được hệ thống đều tìm không ra khuyết điểm, cho nên hệ thống đã không có nhắc nhở cho hắn. Kỳ thật một cái phân hóa cấp trở xuống suy diễn giả cách mỗi nửa tháng nhất định phải tiến vào một lần trò chơi, không chủ động lời nói liền sẽ cưỡng chế. Loại này trốn tránh không gì đáng trách, nhưng mà thường thường mang ý nghĩa suy diễn giả bản thân e ngại, bình thường, dạng này người kết quả cũng sẽ không quá tốt. Chúng ta đi đâu? Triệu Nhất Tiểu đánh gậy Ngu Hạnh suy nghĩ. Ngu Hạnh thu hồi lực chú ý, không nói chuyện, chỉ là chỉ phía trước một cái thẻ bài. Tầng 1 3 cái phòng có duyên giới tuyến, mỗi hai cái phòng trong lúc đó đều sẽ thu hẹp, thả một cái song mặt nhãn hiệu tại lối vào. Phòng thay quần áo là đơn độc mở ra. Còn bên cạnh đại sảnh lối vào nhãn hiệu tên là Bị Ngạn. Triệu Nhất Tiểu đã hiểu hắn ý tứ, không phải nói bọn họ muốn lưu tại Bị Ngạn rượu cả, mà là nói đi trước Bị Ngạn rượu cả, tránh đi những người khác, lại đi thương lượng kế hoạch hành động. Hai người vứt xuống còn tại chỗ suy tư 6 người, dẫn đầu hướng rượu cả đi vào trong đi. Ngu Hạnh hạ giọng nói, chúng ta đi Vong Xuyên. Nếu như nâng cốc đi tầng 1 địa hình họa một cái bản vẽ mặt phẳng lời nói, Bị Ngạn, Hoàng Tuyển, Vong Xuyên là từ trái đến phải theo thứ tự nối liền, cửa lớn tại Hoàng Tuyển sàn nhảy hơi nghiêng. Ngu Hạnh tiến vào suy diễn lúc trực tiếp xuất hiện tại trung gian Hoàng Tuyển sàn nhảy, sau đó chưa kịp đi Vong Xuyên cái kia phòng nhìn một chút, chỉ đi ngang qua Bị Ngạn rượu cả đi phòng thay quần áo. Triệu Nhất Tiểu thản nhiên nói, bởi vì cầu thang. Không sai. Ngu Hạnh đỉnh lấy Bị Ngạn rượu cả bên trong quỷ vật những khách nhân ngẫu nhiên liếc đến tầm mắt, rất bình tĩnh. Chính là bởi vì quán ba có tầng 2, mà bọn họ đi phòng thay quần áo lúc một đường đều không thấy cầu thang, cho nên có thể suy đoán, thông hướng lầu 2 cầu thang hẳn là tại ở gần Vong Xuyên rượu cả vị trí. Tới gần cầu thang, bọn họ trên dưới tầng chính là thuận tiện nhất. Hơn nữa còn có thể quan sát được mặt khác tổ trên dưới tầng tình huống, còn một người khác tương đối trọng yếu nguyên nhân. Ngu Hạnh dư quang run lên, đột nhiên tăng tốc bước chân, hướng Hoàng Tuyển sàn nhảy trong dòng người trên vào. Triệu Nhất Tiểu không biết rõ hắn làm sao vậy, hình như có nhận thấy nhìn lại, liền gặp một người mặc váy đỏ nữ nhân chẳng biết lúc nào đứng lên, nhìn qua Ngu Hạnh bị nặng nghề vặn vẹo thân ảnh bao phủ bóng lưng, biểu lộ hơi có vẻ thất vọng. Nếu không phải Ngu Hạnh chạy được rất nhanh, nàng khả năng đã đuổi theo tới. Triệu Nhất Cửu cái gì cũng chưa nói, hắn yên lặng quay sang, tránh ra nhảy disco đám người, hướng Vòng Xuyên rượu cả đi đến bốn. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Ngu Hạnh thành công xuyên qua ầm ĩ quỷ nhóm, lòng còn sợ hãi. Cái kia áo đỏ lệ quỷ còn không có từ bỏ hắn a. Lấy hắn hiện tại người phục vụ thân phận, vạn nhất áo đỏ lệ quỷ nhờ vào đó đưa ra cái gì quá phận yêu cầu, hắn cũng không sợ bị ép buộc, chỉ là sợ chính mình không cẩn thận trở mặt, đem áo đỏ lệ quỷ đánh một trận. Kia việc vui nhưng lớn lắm, hắn rất có thể lập tức bị quần đầu, sau đó lọt vào khiếu nại. Rất nhanh, Triệu Nhất Tiểu theo sau, cái gì cũng không có hỏi, mà là vượt qua hắn tiến vào Vòng Xuyên phòng. Nói đến nhà này Nhiếp Thanh Quỷ quán ba bên trong sở hữu danh từ đều rất có thú, cùng Trung Quốc cổ đại đối âm phủ truyền thuyết từng cái đối ứng. Vòng Xuyên, chỉ là sông Vòng Xuyên. Rất nhiều người coi là Hoàng Tuyền chính là âm phủ cái kia cần đưa đò sông, kỳ thật đây là một cái hiểu lầm, âm hồn muốn qua sông, gọi là Vòng Xuyên. Bích Lạc Hoàng Tuyền, Bích Lạc là bầu trời, Hoàng Tuyền là cuối cùng, Hoàng Tuyền mặc dù cũng có cựu ngục cựu tuyền một trong số đó xưng hô, nhưng mà trên thực tế nó là một đoạn cuối cùng đường. Truyền thuyết người sau khi chết, trải qua quỷ sai dẫn đường, bước qua quỷ môn quan, đi qua đường Hoàng Tuyền, khi tiến vào Minh phủ phía trước, từ sông Vòng Xuyên đem chia làm hai bên bờ, Vòng Xuyên phía trên một tòa cầu đại hà, bên trên cầu uống mạnh bà thang, chuyện cũ trước kia đều hư ảo. Sông Vòng Xuyên nước hiện huyết hoàng sắc, mà Nhiếp Thanh Quỷ trong quán ba Vòng Xuyên rượu cả, dùng cũng là cái này sắc thái. Mờ nhạt ánh đèn đem mỗi một cái ghế dài đều chiếu mông lung, màu vàng sẫm quầy ba thoạt nhìn hoa mỹ có chất cảm giác, dựa vào tường, tủ đứng bên trong bình rượu đổ đầy khiến người mê say mỹ lệ chất lỏng, người pha rượu là cái không biết niên kỷ nữ nhân, toàn thân bao phủ tại màu đen lụa mỏng bên trong, che khuất miệng mũi, chỉ lộ ra một đôi đen tuyền không có lòng trắng con mắt. Ngu Hạnh thấy được nơi hẻo lánh bên trong cầu thang, tòa lầu này bậc thang toàn thân màu mực, trên lan can có huyết hồng tô điểm. Hắn cơ hồ một chút liền nghĩ đến tòa lầu này bậc thang đại biểu này nọ, cầu đại hà. Như vậy, tầng hai biểu tượng chính là Minh phủ sao? Menu rượu cho chúng ta. Đột nhiên, Triệu Nhất Tiểu thanh âm tại Ngu Hạnh bên cạnh vang lên, Ngu Hạnh xem xét, Triệu Nhất Tiểu thế mà đi đến quầy thanh toán phía trước, chủ động tại cùng nữ người pha rượu nói chuyện. Quầy thanh toán phía trước chỉ ngồi giải rác mấy người, khả năng bởi vì sàn đêm vừa mới bắt đầu, đối quỷ vật đến nói, trong đêm mới là càng thích hợp hưởng thụ thời gian, cho nên Vòng Xuyên phòng người còn không nhiều, cùng Hoàng Tuyển phòng náo nhiệt hình thành so sánh rõ ràng. Menu rượu viết là bán ra sở hữu rượu danh xưng cùng bản giá, thuận tiện hướng khách nhân chào hàng. Ngu Hạnh nhìn nhiều hắn một chút, không nghĩ tới Triệu Nhất Tiểu còn rất có kinh nghiệm. Hắn cũng đi tới. Các ngươi là hôm nay mới tới nhân viên phục vụ a? Vị này người pha rượu mặc dù trang điểm cũng rất quái dị, nhưng mà hiển nhiên so với bị ngạn phòng vị kia bạch phiến thoa khắp mặt nam người pha rượu muốn làm người dễ chịu, nàng thanh âm nhu hòa, thuần thục theo ngăn tủ phía dưới lấy ra một trang giấy đưa cho Triệu Nhất Tiểu, cho, dựa theo quy củ, các ngươi phải hoàn thành yêu cầu của ta, mới có thể có đến hoàn chỉnh menu rượu. Triệu Nhất Tiểu mặt không thay đổi gật gật đầu. Cầm giấy nhìn thoáng qua, sau đó đưa cho Ngu Hạnh. Ngu Hạnh thô sơ giản lược nhìn lướt qua, chỉ thấy trên tờ giấy viết: "Sông Vòng Xuyên đỏ ngang bên trên bò lên một cái ác quỷ, nó mua được người đưa đỏ, đi tới cầu lại hà phía trước. Nó vốn nên tại trong sông vĩnh viễn bồi hồi. Mời các ngươi tại bản trong sảnh tìm ra cái này ác quỷ, đồng thời lừa nó mua gọi là Vòng Xuyên chi hạ rượu." Trừ cái đó ra, tờ giấy này bên trên còn viết hơn 20 loại rượu tên, thế nhưng là thiếu hụt rượu giới thiệu cùng bảng giá. Ác quỷ miệng lưỡi, hối hận cocktail, Vòng Xuyên chi hạ, lòng tham không đáy, u buồn u hồn, vô thường địa đá. Chọn vẹn hơn 20 loại, còn có quý nhất một cái kia, mạnh bà thang. Thật có ý tứ. Ngu Hạnh nói thầm một câu, cùng Triệu Nhất Tiểu liếc nhau, liền xoay người chuẩn bị bắt đầu làm nhiệm vụ. Người pha rượu tay dừng một chút, đen nhánh trong mắt thậm chí để lộ ra một loại gọi là mờ mịt cảm xúc. Chờ chút, các ngươi còn không có hỏi ta vì cái gì có loại quy củ này, cái này ác quỷ mạnh bao nhiêu đâu? Như vậy có công việc nhiệt tình sao? Chương 109, Bích Lạc Hoàng Tuyển. Chương 05, Bích Lạc Hoàng Tuyển. Nhiệm vụ này xem như mở ra đêm nay kiếm điểm tích lũy trong đó một cái đường tắt mở đầu nhiệm vụ. Tuyệt đối sẽ không quá khó, nguy cơ hiểm tính không nhất định thấp. Kinh hồn quán ba trận này suy diễn còn tại hắn nhiệm vụ chính tuyến phạm chủ, hệ thống muốn cân nhắc đến người mới, tổng hợp sơ cấp, trung cấp cùng cao cấp 3 đẳng cấp suy diễn giả, cuối cùng đem tử vong tỷ lệ khống chế tại 40% đến 70% trong lúc đó. Đây cũng là Khúc Hàm Thanh nói cho Ngu Hạnh. Ngu Hạnh rất nhanh nhớ kỹ trên tờ giấy sở hữu nội dung, đem tờ giấy trả lại cho Triệu Nhất Cửu, sau đó bày ra một bộ người phục vụ cung kính bộ dáng ngắm nhìn một phía. Người pha rượu cho tờ giấy thời điểm, cái kia ác quỷ tất nhiên đã nhập tọa, ngay tại một vị trí nào đó bên trên uống rượu. Ác quỷ hối lộ người đưa đỏ, giấu đầy người tội ác, dùng bẩn thỉu bàn chân chạm đến cầu lại hà thềm đá. Nó nhất định cũng chính giấu ở Vòng Xuyên bách quỷ bên trong, dùng vận đục hai mắt nhìn chăm chú lên mới tới hai cái lạ lẫm người phục vụ đi. Ngu Hành nghĩ, lúc này chính là buổi chiều khách nhân vào cửa thời gian, hắn đầu tiên là thập phần hào phóng tự nhiên quét một lần lúc này Vòng Xuyên trong sảnh sở hữu khách nhân. Quầy thanh toán bên này có ba cái, đều là một mình một quỷ, bọn chúng hoặc bình tĩnh hoặc sa sút tinh thần, tựa như tại chờ một cái chủ động tới cứu vớt bọn chúng yếu ớt tâm linh bạn lữ dường như. Ghế dài bên kia có mười mấy khách nhân, trong đó có 6 cái giống như biết nhau, chính vây tại một chỗ chơi xúc sắc, còn lại 6 trong đó, có 3 cái tuổi không lớn lắm nữ hài ngồi cùng một chỗ, thoạt nhìn là không thế nào tới qua quán bar, ngẫu nhiên đến tìm kích thích. Còn có 3 cái, chia làm 2 người cùng một mình, phân biệt chiếm cứ một cái ghế sofa. Ác quỷ nếu là lấy không phải bình thường con đường độ sông Vòng Xuyên, như vậy nó lẽ ra không có đồng bạn. Nhưng người nào cũng không thể xác định, nó có thể hay không xâm nhập vào vốn là dự định tại trong quán bar kết giao bằng hữu quỷ bên trong. Cái này cần nhờ Ngu Hạnh cùng Triệu Nhất Tiểu quan sát. Do xét qua đi, Ngu Hạnh vẫn không quên đi qua nghênh đón mới tới, "Ngài tốt, xin hỏi có chỗ muốn ngồi sao?" Bị đuổi quỷ người bắt đi sở hữu trong nhân viên bao gồm tiếp khách cùng phục vụ sinh, cho nên lúc này bọn họ cái gì đều có thể làm, lại cái gì đều phải làm. "Không định." Khách nhân nói. "Xin hỏi tiên sinh mấy người?" Khách nhân nói, "Hai cái, ta một người tới trước." Thế là Ngu Hạnh đem khách mới dẫn tới hai người chỗ ngồi, sau đó hơi hơi xoay người hỏi, "Muốn uống chút gì?" Vị khách nhân này là cái nam quỷ, gây đến giống như da bọc xương, trước mắt bầm đen, liền cái này, còn hết lần này tới lần khác đem chính mình bao vây tại Âu phục bên trong, thật giống cái móc áo. Phơi quần áo cái chủng loại kia giá áo. Nam quỷ là cái khách quen, ánh mắt của hắn tại Ngu Hạnh trên mặt dừng lại một chút, "Ngươi là mới tới nhân viên phục vụ. Phía trước chưa thấy qua ngươi a?" Ngu Hạnh gương mặt lạnh lùng, đây là hắn suy nghĩ qua đi, cảm thấy nhất không dễ dàng đại ý lộ ra nụ cười biểu lộ, hắn vì cùng cái biểu tình này nguyên bộ, thanh âm cũng hơi hơi đạm mạc, "Đúng thế. Lúc đầu ham chơi bị người bắt. Ha ha, này thật là làm người sợ hãi." Nam quỷ mặc dù nói như vậy, trên mặt nhưng không có nửa điểm sợ hãi cảm xúc, chỉnh câu nói trong lời nói chân thành nhất chỉ sợ sẽ là kia hai tiếng ha ha. Khách quen cùng phía trước nhân viên phục vụ quan hệ tựa hồ rất bình thường. Ngu Hạnh trong lòng âm thầm đi lại, hỏi lần nữa, "Tiên sinh muốn uống chút gì?" Trong tay hắn không có menu rượu, đây là tương đối lung túng, bình thường nhân viên phục vụ đều sẽ đem menu rượu cho khách nhân nhường khách nhân chọn lựa, sau đó lấy tiền. Không hoàn thành người pha rượu cho nhiệm vụ, đừng nói chào hàng rượu, bình thường bán đều bị tội. Giống như nam quỷ tới nhiều, không cần đến menu rượu, hắn khoát khoát tay, một ly Bích Lạc Hoàng Tuyển. Nghe không phải rất rẻ dáng vẻ. Một chồng minh tệ bị nam quỷ để lên bàn, nam quỷ phóng khoáng nói, "Còn nhiều tiền bạc của ngươi." "Ngu Hạnh, cảm ơn ngài, ngài thật hào phóng." Hắn căn bản không biết nhiều bao nhiêu a huy. Hắn xông nam quỷ khẽ vước cằm, "Lập tức cho ngài đưa tới." Đưa tay lấy đi minh tệ lúc, hắn suy diễn nhắc nhở vang lên. Điểm tích lũy 2. Kết quả vừa quay đầu, phát hiện Triệu Nhất Tiểu luôn luôn đi theo hắn, tựa hồ tại quan sát cái gì. Cách xa nam quỷ, Ngu Hạnh một bên hướng quầy thanh toán đi, một bên hỏi, "Ngươi làm gì đâu?" "Học tập." Triệu Nhất Tiểu lời ít mà ý nhiều, phía trước chưa làm qua người phục vụ. "A, kia học được thế nào cùng khách nhân trao đổi sao?" Ngu Hạnh thói quen duy trì lấy lãnh đạm biểu lộ, Triệu Nhất Tiểu bước chân dừng lại, tùy tức gật đầu. "Học được." Hắn nói xong chưa đi theo Ngu Hạnh tiếp tục đi, mà là quay đầu bước nhanh đi nghênh đón khách mới. Ngu Hạnh buồn bực nhìn hắn bóng lưng, rất nhanh thu tầm mắt lại, đi tới người pha rượu trước mặt, có khách điểm Bích Lạc Hoàng Tuyển. Hắn đem tiền đặt ở trên quầy bar. Người pha rượu nữ sĩ hiểu rõ, cũng không có trước lấy tiền, mà là quay người theo tủ đứng bên trong lấy ra mở đục ống tròn cùng một cái thủy tinh ly đế cao, thủ pháp thành thạo mà tràn ngập biểu diễn tinh chất bắt đầu pha rượu. Ngu Hạnh cứ như vậy cùng bên quầy bar ba vị khách nhân cùng nhau nhìn xem động tác của nàng, ly đế cao dưới đáy bị chất lỏng màu đen làm nền tiểu tiểu một bơm, sau đó là đỏ thẫm, tựa như trên hoàng tuyển lộ bi thương, không bỏ được cùng đối một ít người tiếc nuối chỗ lắng động xuống, trở thành một đống rốt cuộc nhặt không nổi cho tàn. Người pha rượu động tác gọn gàng. Đỏ thẫm phía trên là làm người xử trí không kịp đề phòng thiên lam, kia là bầu trời màu sắc, trên bầu trời, màu xanh lam dần dần tĩnh mịch, chuyển hóa thành xanh lục, lại chuyển hóa thành một loại lạnh bạc xanh mới. Đây là một ly phi thường xinh đẹp rượu. Người pha rượu mảnh khảnh tay hướng minh tệ với tới, Ngu Hạnh vượt lên trước một bước đem tiền để lại, "Chờ một chút." "Thế nào?" Người pha rượu giọng nói ôn ôn nhu nhu. Ngu Hạnh hơi trầm xuống ngữ điệu cho người ta không thể nghi ngờ mùi vị, nhưng mà cũng không có vẻ có tính công kích, ngược lại rất lễ phép, "Mặc dù chúng ta còn chưa hoàn thành nhiệm vụ, không có rượu nước bảng giá đơn, nhưng là tốt xấu đây là ta hoàn thành tờ đơn đúng không? Bích Lạc Hoàng Tuyển bao nhiêu tiền, ngươi cho lộ ra thôi." Vị khách nhân kia nói rồi, "Còn nhiều tiền đoa của ta nghĩ, mỹ lệ người pha rượu không đến mức tịch thu ta tiền đoa đi." "Đây là hợp lý, ta cảm thấy có thể." Người pha rượu nhìn xem hắn, đen nhánh trong mắt phản xạ phía trên quầy ba ánh đèn dịu dịu, vậy mà thật nói cho hắn, Bích Lạc Hoàng Tuyển là một cái cấp trung rượu, giá trị 1 triệu minh tệ. Cái số này tuyệt không khoa trương, đốt qua tiền giấy đều biết, 1 triệu minh tệ cũng liền mấy tờ giấy sự tình. Chỉ có thể nói lạm phát đến kịch liệt. Ngu Hạnh bung ra để lại tiền tay, người pha rượu liền rút ra tiền, đầu ngón tay tại tiền giấy bên trong đếm. Xem ra vị khách nhân này rất hào phóng, hắn cho ngươi tiền thưởng 1/10 làm tiền đoa. Nàng đưa cho Ngu Hạnh một tấm 10 vạn, đột nhiên thân thể nghiêng về phía trước thấp giọng, cái này chớ làm mất, có lẽ 1-2 cái giờ sau, ngươi liền sẽ dùng đến nó. Nàng nói rất nhanh, Ngu Hạnh ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu rơi xuống trên người nàng lúc, nàng đã khôi phục bình thường tư thế, cho tới biểu lộ, bị hắc sa che mặt, thấy không rõ lắm. 1-2 cái giờ sau, Ngu Hạnh đem minh tệ bỏ vào chế phục áo di lê trong túi, hướng người pha rượu nói cái tạ, quay người lúc trong mắt lóe lên một tia dị mang. Người pha rượu lại đột nhiên nhắc nhở hắn, cái này thật không đạo lý. Nàng không có lập trường đối với hắn một cái nhân viên phục vụ làm ra bất luận cái gì nhắc nhở, bởi vì dựa theo lĩnh ban đối bọn hắn cái này suy diễn giả người sống thân phận ghét bỏ cùng cẩn thận, lĩnh ban không có khả năng đem chuyện này nói cho người pha rượu. Mà người pha rượu phải nhắc nhở một cái nhân viên phục vụ, đại khái có thể quang minh chính đại nói, loại kia sợ người ta nghe thấy tư thái, thật giống như nàng biết bọn họ là người sống đồng dạng. Chương 110, ngươi có kế hoạch gì? Chương 06, ngươi có kế hoạch gì? Trong lòng hơi động, Ngu Hạnh đột nhiên lại quay người hướng người pha rượu đứng vững. Người pha rượu con mắt màu đen nhìn xem hắn, lại thế nào ạ? Ngu Hạnh đột nhiên tiến tới, dùng một loại tiếp cận mang theo ý cười nhưng không có biểu hiện ra giọng nói cùng người pha rượu nói, người pha rượu tỷ tỷ đã ngươi đều nói cho ta Bích Lạc Hoàng Tuyển giá tiền, kia thuận tiện đem vòng xuyên chi hạ giá cả cũng nói cho ta một chút thôi. Ngươi nhìn ngươi cho nhiệm vụ, không có giá cả, ta đều không tốt cùng mục tiêu để cử vòng xuyên chi hạ, nó hỏi ta bao nhiêu tiền, ta thế nào đáp à, không tốt bán, có đúng hay không? Người pha rượu nháy mắt mấy cái, vừa rồi ban đầu muốn đem vòng xuyên chi hạ giá cả cùng tờ giấy cùng nhau cho các ngươi, kết quả các ngươi phi thường tình nguyện cho chính mình thêm độ khó, ta có biện pháp nào đâu? Ngu Hạnh, sai rồi, hiện tại nhận sai nhất định còn tới kịp. Nhìn xem hắn chân thành, ánh mắt, người pha rượu càng nhu hòa, vòng xuyên chi hạ là cấp cao rượu, giá cả 500 vạn minh tệ. A, cảm ơn người pha rượu tỷ tỷ, ta đi làm việc. Ngu Hạnh tiện thể nhìn thoáng qua Suy Diễn nhắc nhở bên trong điểm tích lũy xếp hạng, trước mắt phía trên biểu hiện đều là không, ngay cả hắn vừa rồi kia hai phần đều không cập vào. Xem ra không phải thời gian thực, có thể là một lúc hoặc là nửa giờ đổi mới một lần đi. Vong Xuyên phòng bị Ngu Hạnh cùng Triệu Nhất Tiểu chiếm cứ, hơi chế một điểm ý thức được cầu thang tầm quan trọng mà khác tổ vì không bởi vì tranh đoạt mà bỏ lỡ kiếm điểm tích lũy cơ hội, chỉ có thể trước tiên đem Vong Xuyên phòng từ bỏ. Thịnh Vãn cùng Lư Sơn ngay tại sát vách Hoàng Tuyển trong sàn nhảy bận rộn, bên kia rượu sinh ý kỳ thật không nhiều, phiền toái chính là quỷ nhiều lắm, lại nhao nhao, thật lộn xộn, xem như ba cái trong sảnh khó nhất lựa chọn. Mà tại Ngu Hạnh mặt dày mày dạn đã hỏi tới Vong Xuyên chi hạ giá cả lúc, Tranh Tử Tiểu Yến hai nữ sinh do dự đi tới, không dám đoạt địa bàn, chỉ là tại Vong Xuyên trong sảnh do dự một hồi, thông qua trên bậc thang tầng 2. Ngu Hạnh nhìn thoáng qua, một lời khó nói hết. Dựa theo suy đoán của hắn, cầu thang biểu tượng cầu đại hạ, tầng 2 chính là Minh phủ. Nghe liền rất nguy hiểm. Cho nên tầng 2 cái không gian này còn không có Suy Diễn giả tiến vào qua, không phải không để ý tới, mà là thiếu khuyết một cái dò đường. Tục xương pháo hôi. Không gặp Lư Sơn cùng Thịnh Vãn tình nguyện tại Hoàng Tuyển sàn nhảy công việc cũng không trước tiên lên tầng sao? Chỉ có người xác nhận qua lầu 2 tính nguy hiểm về sau, giàu hoạt có kinh nghiệm Suy Diễn giả mới có thể đi lên hành động. Hai cái này tiểu cô nương là chính mình muốn đi, vẫn là bị ai lừa gạt? Liền, rất đơn thuần. Hắn đem Bích Lạc Hoàng Tuyền đặt ở trong mâm vững vàng bưng cho nam quỷ, sau đó tiếp tục dẫn khách mới nhập tọa. Mặc dù đơn thuần, nhưng là mặc kệ chuyện của hắn. Những chủng loại khác Suy Diễn bên trong, gặp phải nhu thuận một chút người mới, ngược lại là có thể giúp sấn một chút, nhưng mà loại đối kháng Suy Diễn bên trong mọi người thế nhưng là cạnh tranh quan hệ. Vô luận là chính mình muốn lên vẫn là bị lừa gạt lên tầng 2, đều thuyết minh các nàng lòng cảnh giác không đủ, không đủ nhạy cảm. Ngài ngồi ở chỗ này đi. Ngu Hạnh cho hai vị nữ khách nhân chỉ vị trí, là nguyên bản chỉ có một người ngồi vị khách nhân kia bên cạnh. Hắn mục đích chủ yếu là quan sát một người vị kia. Theo hắn hiện tại góc độ, chỉ có thể nhìn thấy vị khách nhân kia bên mặt. Kia là cái bề ngoài hơn 30 tuổi nam quỷ, làn da sám đen, tràn đầy hôi bại cảm nhận. Mà cái này nam mặt quỷ phía trước chén, đã thấy đấy. Ngu Hạnh mí mắt chớp xuống, chờ đối phương chén triệt để rỗng, hắn liền lên tiếng đến hỏi thăm. Tại trong lúc này, Ngu Hạnh cùng Triệu Nhất Tiểu đều cho những khách nhân bưng mấy lần rượu, nhưng là có chút khách lạ nghe xong bọn họ không có menu rượu, liền chính mình đi thôi đài tìm người pha rượu điểm rồi. Nhân viên phục vụ đến một chút. Một lát sau, một cái giòn tan nữ hải tử thanh âm truyền đến Ngu Hạnh trong lỗ tai. Kia là ba cái kia hơi có vẻ khẩn trương tiểu nữ sinh vị trí. Mặc dù Triệu Nhất Tiểu cách thêm gần, nhưng mà Triệu Nhất Tiểu giả vờ như không có nghe thấy dáng vẻ, đang giúp ngay từ đầu ngồi ở chỗ này hai quỷ, một đôi vợ chồng tục rượu. Ngu Hạnh liền đi tới. Ừ, so với Triệu Nhất Tiểu, thật sự là hắn am hiểu hơn cùng tiểu nữ sinh trao đổi. Tới gần về sau, hắn có thể nghe được ba nữ hải tử ngay tại nói chuyện thiếm. Tiểu tiểu, ngươi xác định đối phương sẽ là soái ca sao? Tóc ngắn tiểu nữ quỷ khẩn trương bên trong lộ ra chờ mong, chính hỏi bên cạnh tóc dài ôn nhu nữ quỷ. Đây chính là bản tiểu thư kéo người, ngươi đang chất vấn ánh mắt của ta sao? Bên phải nhất nữ hải tử không nhường trung gian ôn nhu nữ quỷ trả lời, mà là vượt lên trước đáp. Nàng mặc là nhất thời thượng, hóa trang tinh xảo, đuôi tóc cuốn tiểu, một mặt kiêu ngạo, thoạt nhìn như là ba người chủ đạo. Nguyên lai là đến quan hệ hữu nghị. Ngu Hạnh đôi mắt lộ ra giảo hoạt độ cong, đi qua ấm giọng hỏi, xin hỏi ba vị tiểu thư muốn uống chút gì? Đám nữ hải tử nghe được thanh âm xa lạ, không khỏi ngẩng mặt lên hướng hắn xem ra. Như vậy xem xét, lập tức mắt long long. Ngươi là nơi này nhân viên phục vụ? Tóc quan nữ hải trong lúc kinh ngạc lộ ra kinh hỉ. Đúng vậy, tiểu thư. Ngu Hạnh gật đầu, biết chính mình tại một bàn này hẳn là thật được hoan nghênh, hắn nhân tiện nói, nếu như các vị tiểu thư là lần đầu tiên đến, xin cho phép ta cho các ngươi đề cử một cái rượu, nó nhất định xứng với ngươi nhóm mỹ mạo. Tóc quan nữ sinh hắng giọng, trên mặt xuất hiện xanh ngắt, là rượu gì? Cái này rượu tên là. Ngu Hạnh nhìn một chút các nàng ba cái, lời đến khóe miệng, chuyển cánh ngoặt, Bích Lạc Hoàng Tuyển. Cái này rượu không chỉ có màu sắc xinh đẹp, giá cả cũng thật hợp lý, một ly 1 triệu minh tệ, mùi vô cùng dễ nghe. Hắn không thể trực tiếp chào hàng Vong Xuyên chi hạ. Nếu như cái kia ác quỷ tính cách mất cảm, xông Vong Xuyên phía dưới loại này đối với nó đến nói phi thường điểm xấu rượu, nó là sẽ không điểm. Hơn nữa Vong Xuyên chi hạ hơi đắt, vô luận lệ quỷ là cái này trong sành ai, đều có thể dùng rượu giá cả không hợp ý đến cự tuyệt Ngu Hạnh. Ngu Hạnh tập trung tinh thần chào hàng Vong Xuyên chi hạ, khả năng còn có thể dẫn tới cảnh giác, cắt cỏ kinh quỷ. Cho nên, trước tiên cần phải đến điểm bữa ăn chính phía trước món điểm tâm ta. Ngu Hạnh trầm mặc chờ đợi ba cái tiểu nữ quỷ đáp án. Theo mặt ngoài nhìn, căn bản không quỷ có thể nghĩ đến hắn ngay tại thiết kế một loại nào đó lộ số. Nghe không tệ, cho ta đến một ly đi. Các ngươi cảm thấy thế nào? Loạn phát nữ sinh rất mau trả lời ứng, sau đó mới hỏi đồng bạn muốn uống cái gì. Được. Ôn nhu nữ quỷ khéo léo nhẹ gật đầu. Tóc ngắn nữ quỷ nghĩ nghĩ, ta chờ bọn hắn đến lại điểm đi. Hiện tại không muốn uống. Ngu Hạnh đợi các nàng trả tiền, tìm người pha rượu chuyển rượu ngon, lại đem lực chú ý bỏ vào cái kia một mình một tòa xám đen nam quỷ thân lên. Tại không có khách nhân cần phục vụ thời điểm, Triệu Nhất Tiểu đi tới, thấp giọng nói, ta cảm thấy không đúng. Ngu Hạnh, ồ, như vậy tìm, thời gian hao phí quá lâu, không nên. Triệu Nhất Tiểu ánh mắt nhàn nhạt, tại càng ngày càng nhiều khách nhân trên người quét một lần, ác quỷ cũng sẽ không biểu hiện được rất rõ ràng, không tới gần khó mà được đến manh mối, thế nhưng là manh mối cũng không nhất định tại chúng ta tiếp cận mới xuất hiện. Tỷ như, nếu manh mối là một trận điện thoại, nói không chừng tại bọn họ không có chú ý tới thời điểm liền đã đánh xong. Vậy ngươi cho là chúng ta nên làm cái gì? Ngu Hạnh giọng nói khoan thai. Triệu Nhất Tiểu, nhiệm vụ nâng lên đến người đưa đỏ, chúng ta hẳn là suy nghĩ một chút người đưa đỏ ở đây sẽ chỉ ai. Ta không tin ngươi sẽ xem nhẹ cái này nhắc nhở, ngươi muốn làm cái gì? Sắc mặt hắn nghiêm túc hơn, lần này chúng ta là đồng đội, ngươi có lập kế hoạch lời nói, có thể hay không nói cho ta biết trước. Chương 111, quy tắc hoàn toàn bị lật đổ. Chương 7, quy tắc hoàn toàn bị lật đổ. Triệu Nhất Tiểu hỏi được rất chân thành, ám sát chuyển ánh đèn hắn lạnh lùng trên mặt, tổng cho người ta một loại tiểu tử này thế nào âm trầm ảo giác. Hắn ý tứ rất rõ ràng. Ngươi đem lập kế hoạch nói cho ta, bằng không, ta tổng sợ ngươi hố ta thời điểm ta không có chuẩn bị tâm lý. Dù sao ngươi đều là muốn hố ta, nhưng ta chuẩn bị tâm lý thật tốt lại hố cũng không mượn. Ngu Hạnh cũng tiếp thu được hắn nghĩ biểu đạt gì đó. Sau đó Ngu Hạnh liền thập phần ủy khuất. Kỳ thật có sao nói vậy, hắn tự nhận là chính mình kỳ thật không thế nào hố qua Triệu Nhất Tiểu. Chỉ là tại lần đầu gặp mặt giả bộ manh mới lừa một đợt Triệu Nhất Tiểu trợ giúp, sau đó tra được địa chỉ thân thiết hữu hảo bái phòng Triệu Nhất Tiểu ra, lại về sau Alins địa ngục máy nhảy nơi đó khả năng hù dọa Triệu Nhất Tiểu. Nghĩ như thế nào hắn tại Triệu Nhất Tiểu trong suy nghĩ đều hẳn là thiện lương dũng cảm a, vì cái gì Triệu Nhất Tiểu lão cảm thấy hắn là cái đại đội bạn đều hố người vô tình vô nghĩa. Hắn nào có hô qua Triệu Nhất Tiểu. Nếu là hắn hỏi ra, kia Triệu Nhất Tiểu cũng không biết. Đầu tiên, trên đây sở hữu thiện lương dũng cảm hành động cũng làm cho Triệu Nhất Tiểu muốn đánh Ngu Hạnh. Tiếp theo, đây đại khái là một loại trực giác cùng thành kiến. Tựa như hắn luôn cảm thấy Ngu Hạnh loại này chuyên về người nói láo, khẳng định bên người có rất nhiều nữ hài tử. Có thể cùng Triệu Nhu bàn điều kiện, nhất định cùng trong gia tộc những tâm tư đó cực nặng lao ra hỏa đồng dạng, tối thiểu giống như Triệu Nhu, mặt ngoài đối một người tốt thời điểm, sau lưng không biết đang tính toán thế nào lợi dụng người khác đâu. Mà Triệu Nhu liền thường xuyên đi quán bar, bên người bạn gái cũng luôn luôn đổi, ra mà không đứng đắn. Triệu Nhất Tiểu tại Triệu gia xem như cái dị loại, am hiểu cũng không phải là tính toán cùng bố cục, cũng không phải tình báo thu thập cùng điều tra, trong nhà thuần túy coi hắn là vũ lực tại bồi dưỡng. Cho nên, đối mặt Ngu Hạnh thời điểm, Triệu Nhất Tiểu chắc chắn sẽ có loại phức tạp tình cảm, đã cảnh giác lại yên tâm, đã trào phúng lại kính nghệ, đã muốn mắng lại muốn đánh, cũng không có kế hoạch gì, liền. Ngu Hạnh kéo dài âm điệu. Triệu Nhất Tiểu thần sắc khẽ động, đi theo khẩn trương một điểm. Kỳ thật ta đoán được người đưa đỏ là ai, tùy thời có thể đi tìm nó. Nhưng là ta đã nhận ra điểm khác sự tình, thật không thích hợp. Ngu Hạnh sửa sang áo di lê và áo, lại sửa sang áo sơ mi ống tay áo, chậm rãi. Được rồi, đi trước tìm người đưa đỏ cũng được, vậy chúng ta liền. Triệu Nhất Tiểu mặt không thay đổi kéo lại muốn rời khỏi Ngu Hạnh, đừng được rồi, là lạ ở chỗ nào? Gặp hắn thật muốn truy vấn ngọn nguồn, Ngu Hạnh sờ lên chóp mũi, chỉ là một điểm trực giác, không đáng tin cậy. Đáng tin cậy? Triệu Nhất Tiểu không chút nghĩ ngợi nói. Ngừng lại một giây, hắn ý thức được chính mình giống như biểu hiện được quá tín nhiệm Ngu Hạnh, thế là kêu mang theo châm chọc ngữ điệu trở về, nếu như đây là một bộ phim truyền hình, ngươi dạng này lề mề chậm chạp, người xem nhất định muốn đánh bạo đầu của ngươi. Ngu Hạnh trầm mặc một chút, cảm thấy Triệu Nhất Tiểu nói càng ngày càng nhiều. Hắn lắc đầu, bất đắc dĩ quyết định đem chính mình suy đoán nói cho Triệu Nhất Tiểu, nơi này quỷ quá nhiều, đi, đi nhà vệ sinh. Vừa lúc hiện tại không quá bận rộn, Vong Xuyên rượu cả nơi hẻo lánh bên trong có nhà vệ sinh, hai người tiến vào nhà vệ sinh nam về sau, Ngu Hạnh híp mắt kiểm tra sở hữu gian phòng, xác nhận không có quỷ nghe lén, hắn mới hai tay đút túi, thản nhiên nói, ta luôn cảm thấy cái này quỷ không phải không biết rõ tình hình, hơn nữa, cái này suy diễn từ vừa mới bắt đầu logic liền không đúng, ngươi không cảm thấy sao? Triệu Nhất Tiểu theo lời nói của hắn hồi tưởng một chút. Ngu Hạnh biết hắn tại suy nghĩ, liền dẫn dắt ý nghĩ của hắn, lĩnh ban nói nhân viên đều bị bắt đi, bất đắc dĩ chiêu chúng ta người sống cộng tác viên. Mà quỷ khách nhân đối người sống có rất lớn ác ý, chúng ta không thể để cho bọn họ biết chúng ta là người sống. Trong này có hai cái logic lỗ thủng. Triệu Nhất Tiểu mơ hồ đoán được, có thể đáp án phảng phất là đang chất vấn suy diễn hệ thống, không thể nghi ngờ quá nhiều lớn mật, hắn sợ chính mình nghĩ sai, không có chống lại Ngu Hạnh quỹ, thế là trực tiếp hỏi, là thế nào? Thứ nhất, nhìn quán ba lưu lượng khách, cái này suy diễn thế giới không giống như là thiếu quỷ dáng vẻ, linh ban vì cái gì không làm cho quỷ cộng tác viên, mà muốn bất chấp nguy hiểm chiêu người sống? Thứ hai, nếu quỷ khách nhân chán ghét người sống, đồng dạng là quỷ, linh ban vì cái gì có thể tiếp nhận người sống? Vừa rồi ta tìm người pha rượu hỏi hai khoản rượu giá cả, chỉ là dùng một loại phía trước một ít trao đổi kỹ xảo, nàng liền đem đáp án nói cho ta biết, có thể nghĩ, hoàn thành nhiệm vụ mới có thể thu được rượu bảng giá quy tắc cũng không tuyệt đối, tối thiểu người pha rượu bản thân liền có thể sửa đổi quy tắc này. Một cái tùy thời có thể bị sửa đổi quy tắc, sẽ có người tuân thủ sao? Ngu Hạnh nói xong một câu cuối cùng, cười. Hắn cười không có bị khách nhân nhìn thấy, tự nhiên không có cái gì trừng phạt, bất quá, ngươi hoài nghi nhiệm vụ này bản thân không tồn tại. Triệu Nhất Tiểu cảm giác cái này mạch suy nghĩ rất lớn mật, đây là hắn cái thứ ba nhiệm vụ chính tuyến, phía trước từ xưa tới nay chưa từng có ai nói cho hắn biết. Nhiệm vụ còn có thể là giả. Ngu Hạnh liếc hắn một cái, đột nhiên cảm thấy Triệu Nhất Tiểu truy vấn ngọn nguồn cơ hội cũng không tệ lắm, hắn đồng ý trợ giúp Triệu Nhất Tiểu bình an tấn thăng đến cao cấp, trừ cùng Triệu Mưu có thủ lao trao đổi bên ngoài, cũng là bởi vì Triệu Nhất Tiểu người này cũng không tệ lắm. Trừ tính cách lạnh một điểm, rất thích hợp kết giao bằng hữu. Cho nên, hắn cũng hy vọng có thể giúp Triệu Nhất Tiểu chống trải suy diễn mạch suy nghĩ, về sau Triệu Nhất Tiểu đơn độc suy diễn, hoặc là cùng người ta cùng nhau thời điểm, hồi tưởng lại hôm nay chất vấn, nói không chừng sẽ dưỡng thành chuyển đổi mạch suy nghĩ thói quen, chuyện này với hắn tương lai nhất định có chỗ tốt. Ngươi cảm thấy nhiệm vụ này tồn tại sao? Nói một cách khác, chúng ta nhận được hệ thống nhắc nhở rồi sao? Ngu Hạnh chỉ Triệu Nhất Tiểu túi áo, nhiệm vụ giấy còn tại trong túi đi, ngươi hồi tưởng một chút, nhiệm vụ khái niệm là thế nào? Chúng ta là suy diễn giả, suy diễn hệ thống ban bố nhiệm vụ, mới gọi nhiệm vụ, mà tìm ra ác quỷ, chỉ là người pha rượu lời nói của một bên. Còn có, nói lúc đầu quỷ nhân viên sẽ không khóc cùng cười, dựa vào cái gì? Đều là quỷ, ta nhìn khách nhân cười đến thật vui vẻ. Triệu Nhất Tiểu nhướng mày, nghĩ như vậy, công bố điểm tích lũy xếp hạng quy tắc thời điểm, xác thực không nâng lên chúng ta không thể bị phát hiện người sống thân phận. Cho nên, thật là hệ thống lừa dối chúng ta. Ngu Hạnh khỏe môi dưới hơi hơi giơ lên, ánh mắt hư nhìn về phía trong không khí mỗi một điểm, không có tiêu cự, hiểu lầm, hệ thống không có lừa dối chúng ta, lừa dối chúng ta chỉ là bọn này quỷ. Ta có cái to gan phỏng đoán, ngươi có nghe hay không? Triệu Nhất Tiểu tóc đen tóc mái bằng ở trên mặt đánh xuống một tầng bóng ma, nghe. Ta đoán, căn bản không có nhân viên bị bắt chuyện này, chúng ta cũng không phải trừ lĩnh ban không quỷ biết người sống. Nói không chừng, cái quán ba này ban đêm hoạt động một trong số đó, chính là mỗi lúc trời tối đều có người sống tiến đến làm người phục vụ, dùng có lẽ có quy tắc lừa gạt người sống, mà sở hữu khách nhân đều chỉ là mèo diễn chuột hoạt động người tham dự mà thôi. Triệu Nhất Tiểu con ngươi co rụt lại, trong đầu có cái bình chướng ầm vang vỡ vụn. Hắn biết rồi. Trong quán bar sở hữu quỷ đều biết các người phục vụ người sống thân phận, chỉ bất quá lên tới lĩnh ban người pha rượu, xuống đến khách nhân, đều tại dùng một cái không tồn tại quy tắc lường gạt bọn họ. Người đưa đỏ là ai đây? Ngu Hạnh đột nhiên đem đề tài quay lại ngay từ đầu Triệu Nhất Tiểu nâng lên vấn đề, sau đó tự hỏi tự trả lời, người đưa đỏ là sông Vong Xuyên bên trên duy nhất có chức năng người, mà Vong Xuyên rượu cả bên trong một cái duy nhất có chức năng người là ai? Là người pha rượu nàng chính mình. Chương 112, Ngu Hạnh ngươi đường trung gian đi ra a. Chương 08, Ngu Hạnh ngươi đường trung gian đi ra a. Tranh tử, tầng hai thế nào thấy khủng bố như vậy a? Tiểu Yến run run rẩy rẩy thanh âm tại trống trải màu đen trong hành lang quanh quẩn. Âm lanh gió hướng Tiểu Yến cổ áo chui thẳng, nàng nắm chặt Tranh tử cánh tay, hơi có vẻ sợ hãi nhìn về phía trước. Phía sau là mang theo vết máu trang điểm điểm cầu thang, mà trước người là một đầu u ám hành lang. Hành lang hai bên khảm nạm một chút nhìn mơ hồ cửa, phía sau cửa lộ ra có thể yếu ớt bất kể ánh sáng. Từng chiếc màu xanh lục đèn lồng treo ở trên trần nhà, mang đến miễn cưỡng tầm mắt. Trừ cái đó ra, trong hành lang lại không một chút xíu nguồn sáng, rất giống chờ đợi thôn vệ người vực sâu. Dưới lầu tốt xấu là hiện đại quán ba bố cục, có thể tầng hai phảng phất bị ngăn cách, một khi xuyên qua tiến vào cái nào đó khác thường không gian, cho hai cái nữ hải tử mang đến tâm hồn mãnh liệt rung động. Thật giống như đột nhiên tiến vào âm phủ. "Đừng sợ." Tranh tử một tay tại Tiểu Yến trên bờ vai nhéo nhéo, dáng chống đỡ nói, "Hai bên hẳn là bao gian, chúng ta có thể chờ chung nhỏ giao đứng lên, sau đó bắt đầu." Kẹt kẹt. Đột nhiên, một phen phảng phất mỗ phiến cổ xưa trên trăm năm cửa bị đẩy ra thanh âm vang lên, trên đỉnh đầu treo đèn lồng lung lay, hai người lông tơ dựng lên, liếc nhau, không hẹn mà cùng sinh ra thoái ý. Kỳ thật hai người trong hiện thực là đồng học, nửa tháng trước cùng nhau bị một người mang theo thông qua mặt nạ nhân cách tầng thứ nhất khảo nghiệm, sau đó hiểm hiểm hoàn thành một người tầng thứ hai khảo nghiệm. Các nàng không ngu ngốc, nhưng là lá gan quá nhỏ, vừa gặp phải nguy hiểm liền dễ dàng bối rối. Không, không nên nghe Thịnh Vãn, nàng muốn biết tầng hai tình huống, nàng thế nào không chính mình đến. Tiểu Yến về sau vừa lui, chúng ta còn là đi xuống đi. Tầng hai quá kinh khủng, ta cảm thấy nơi này giống cả bẫy. Tranh tử khẩn trương nhìn xem đột nhiên bắt đầu loạn lắc đèn lồng, thật giống như có từng đôi bàn tay vô hình ngay tại gậy bọn chúng đồng dạng, trong lòng cũng run lên, tốt, đi thôi. Nhưng mà đến đều tới, nào có dễ dàng như vậy đi. Đinh linh linh. Một phen phiêu miểu tiếng chuông từ đằng xa vang lên, hai nữ hải giống như là con thỏ con bị giật mình, các nàng nghĩ lặng lẽ rời đi, nhường lầu dưới A Ngư cùng Triệu trở thành cách dung chung người gần nhất người, thế nhưng là tiếp theo, các nàng trên cổ tay chuông nhỏ cũng nhẹ nhàng đung đưa. Đinh linh linh. Hai loại chuông nhỏ hô ứng lẫn nhau, cùng lúc đó, các nàng cảm nhận được một cỗ bị tầm mắt tỏa định cảm giác bốn. Người pha rượu chính là người đưa đỏ, sau đó nàng cho chúng ta nhiệm vụ này. Triệu Nhất Tiểu tựa ở bồn rửa tay phía trước, thon dài thân hình căng cứng mà ưu việt. Kia hoặc là căn bản không có ác quỷ, hoặc là ác quỷ đã sớm biết người pha rượu nhiệm vụ cho bọn họ. Bởi vì ác quỷ hối lộ người đưa đỏ câu nói này, đã đem người đưa đỏ lập trường bày ở ngoài sáng, người đưa đỏ cùng ác quỷ là một bên. Ngu Hạnh gật đầu, chỉ là suy luận, chi tiết quá vụn vặt, ta không thể xác định. Nguyên bản ta là dự định dò xét một chút người pha rượu cùng khách nhân thái độ, lấy xác nhận ta đối bọn chúng đến tột cùng có biết hay không chúng ta là người sống suy đoán, sau đó liên chiến tầng 2. Tầng 1 menu rượu nếu như là một cái âm mưu, vậy bọn hắn rất không cần phải ở trong đó lãng phí thời gian. Có lẽ dựa theo người pha rượu cho ra nhiệm vụ, bọn họ thật có thể tìm ra một cái không nên tại Vòng Xuyên rượu cả xuất hiện quỷ, chứ không nói con quỷ kia là thật ác quỷ còn là phối hợp biểu diễn, làm như vậy, liền tương đương với bọn họ thật là cung cấp quỷ giải trí người. Ngu Hạnh mới không vui lòng đâu. Mà tầng 2 là nhiệm vụ bên trong khách nhân sẽ đưa ra yêu cầu địa phương, rượu nếu như là cạm bẫy, như vậy yêu cầu tỷ lệ lớn không phải. Nếu không cái này suy diễn liền quá phận. Người quá nhạy cảm. Triệu Nhất Tiểu suy nghĩ một lần Ngu Hạnh nói, phát hiện lo gì quả thực hợp lên, hơn nữa trong lúc nhất thời tìm không ra lỗ thủng. Trong lòng của hắn đã có khuynh hướng ngu hạnh nói đúng, thế là không biết là đang khen ngu hạnh, còn là đang nghi ngờ ngu hạnh năng lực. Cơ thao vật 6. Ngu hạnh đây đều là kinh nghiệm. Có câu nói là đại khái là nói như vậy, là ngươi nhìn qua 1000 bộ điện ảnh, liền sẽ phát hiện trên thế giới căn bản không có ly kỳ sự tình. Làm ngươi sống hơn 100 năm, liền sẽ phát hiện trên thế giới đạo lý đối nhân xử thế không gì hơn cái này. Cái này quỷ chơi, đều là ngu hạnh chơi còn lại. Triệu Nhất Cửu, vậy bây giờ? Vừa rồi tranh tử tiểu yến lên lầu, chúng ta có thể chờ điểm tích lũy xếp hạng đổi mới, nhìn một chút các nàng tình huống. Ngu hạnh nghe thấy có tiếng bước chân tới gần, vỗ vỗ Triệu Nhất Cửu, đi thôi, tại lên tầng hai phía trước, không thể tiêu cực biếng nhác quá lâu à. Ừm. Bọn họ theo nhà vệ sinh đi ra, đối diện gặp vừa rồi ngu hạnh cái thứ nhất tiếp đại móc áo nam quỷ. Nam quỷ còn tâm tình không tệ cùng ngu hạnh lên tiếng chào, "Này, đi nhà xí đâu?" "Đúng thế." Lễ phép trả lời về sau, ngu hạnh ánh mắt khẽ nhúc nhích, hướng hắn nở nụ cười. "Triệu Nhất Cửu." Nam quỷ nhìn hắn cười, đột nhiên giận tái mặt, thanh âm bên trong lộ ra hưng phấn, "Ngươi cười? Không thể cười sao?" Ngu hạnh ngược lại một mặt kinh ngạc. Ngữ khí của hắn quá nhiều đương nhiên, nhường nam quỷ bắt đầu biến âm trầm khí thế trì trệ. "Có thể sao?" Ngu hạnh hoang mang mà nhìn xem nam quỷ, trong ánh mắt lộ ra một điểm kinh ngạc cùng nghi hoặc, "Đương nhiên có thể, không, có người nói cho ta không thể à? Người lĩnh ban không cùng ngươi kể một ít quy củ sao?" Nam quỷ bầm đen con mắt trợ to, nó thể ở cái này sắp bùng nổ điểm nửa đời, đặc biệt khó chịu. "Không có, chúng ta 8 người hôm nay đến muộn, lĩnh ban chưa kịp dặn dò chúng ta bất cứ chuyện gì." "Nam quỷ?" "A, kia không sao." Nó ngơ ngơ ngác ngác vòng qua ngu hạnh cùng Triệu Nhất Tiểu tiến vào nhà vệ sinh, phảng phất bị dao động quẻ. Mà hoàn chỉnh mắt thấy tất cả những thứ này Triệu Nhất Tiểu. "Khá lắm, đường trung gian đi thật ra a." Như vậy bất thình lình, quỷ đều không kịp phản ứng. "Đoạt mang a, bình thường ngài chính là như vậy lừa dối người chính là sao?" Giới cái thuần thục. Tâm lý Thiên Tân nói tam liên, Triệu Nhất Tiểu nói ra khỏi miệng chỉ có hai chữ, lợi hại. Lừa dối người như thế thuần thục ngu hạnh lại tổn hại, cũng không có thu về băng đến khi phụ người sống bọn này quỷ tổn hại, ngu hạnh cười, nam quỷ ban đầu nghĩ lấy ngươi bị ta phát hiện là người sống quy tắc giết chết ngu hạnh, có thể làm ngu hạnh nói chính mình cũng không biết quy tắc này thời điểm, nam quỷ cứ như vậy tùy tiện buông tha ngu hạnh. Thuyết minh cái gì đâu? Thuyết minh không thể bị phát hiện là người sống quy tắc, căn bản không phải suy diễn bản thân tự mang, mà là đám này diễn tinh quỷ chính mình quyết định. Bọn chúng chính là muốn để 8 tên nhân loại nhân viên phục vụ ở vào trong sự sợ hãi, cẩn thận chặt chẽ, tóm lại người sống không thoải mái bọn chúng liền vui vẻ. Nhìn, lần này liền đã xác định. Tầng 1 không cần đến đợi, ta cũng không thích cùng giống như con khỉ bị đuổi nghịch. Ngu hạnh nghiêng đầu, trên mặt lộ ra một cái âm hiểm cười lạnh. Triệu Nhất Cửu, cảm giác tầng 1 quỷ sẽ không may. Hắn hỏi, phương pháp kia dễ dàng như vậy là có thể nghiệm chứng, vì cái gì hiện tại mới dùng? Bởi vì chỗ này quỷ ta, nếu là ta đoán sai, cái này quỷ muốn đối ta động thủ, ta còn có thể cùng nó đánh một trận, đem nó kéo tới nhà vệ sinh, cái cuối cùng gian phòng giam lại các loại. Trong đại sảnh không được, quỷ hơi nhiều, bại lộ không dễ thu thập. Ngu hạnh nghiêm trang nói đáng sợ nói. Chương 113, ta thật hâm mộ a, ta cũng muốn một cái. Chương 09, ta thật hâm mộ a, ta cũng muốn một cái. Trùng hợp tại lúc này, suy diễn bắt đầu sau phút thứ 30, điểm tích lũy bảng xếp hạng đổi mới. Mỗi cái suy diễn giả đều nhận được nhắc nhở, ngu hạnh mở ra nhìn thoáng qua, ánh mắt sáng lên. Trước mắt điểm tích lũy xếp hạng: 05, 06, 20, 01, 04, 7, 02, 07, 4, 03, 08, 4. Ngu hạnh cùng Triệu Nhất Tiểu 7 phần, theo thứ tự là bán ra 2 chén cấp trung rượu, 3 chén cấp cao rượu được đến. Mà phía dưới 2 tổ, một cái là bởi vì sàn nhảy rượu khó bán, một khác tổ không biết ra sao nguyên nhân, tóm lại rượu bán được tựa hồ không đại sự. Trọng điểm là xếp hạng thứ nhất tiểu tổ, 05 cùng 06 là tranh tử cùng tiểu yến dãy số, các nàng vậy mà được đến 20 điểm tích lũy. Theo thời gian nhìn, các nàng đi lên về sau nếu như là hoàn thành quỷ vật yêu cầu, cũng nhiều nhất tới kịp hoàn thành một lần. Một lần liền có 20 điểm tích lũy, xa xa cao hơn dưới lầu bán rượu ích lợi, điều này nói rõ cái gì? Thuyết minh bán rượu là một sai lầm tuyển hạng, nó mặc dù có thể thu được chút ít điểm tích lũy, nhưng ở bốn cái tổ cạnh tranh lẫn nhau điều kiện tiên quyết, cùng hoàn thành yêu cầu so sánh với quả thực là lãng phí thời gian, sớm nhận thua. Cái này chính nghiệm chứng ngu hạnh phỏng đoán, tầng một hết thể đều là giả, không có ích lợi, còn bị quỷ vật nhóm tăng thêm một đống loạn thất bát tao giả dối không có thật quy tắc, có thể từ bỏ. Tranh tử tiểu yến còn tính có chút bản sự, các nàng không chỉ có không trở thành phá hôi, ngược lại mượn nhờ lên trước nhất lầu 2 ưu thế, trở thành 4 tổ bên trong dẫn trước người. Có muốn đi lên xem một chút hay không? Ngu hạnh tràn đầy phấn khởi đề nghị. Triệu Nhất Tiểu gật đầu, bọn họ trước tiên có thể đi lên quan sát một chút, không được lại xuống đến liền tốt. Hai người thập phần quả quyết, tại người pha rượu trong ánh mắt bình tĩnh không nhìn mới tới khách nhân, đi về phía thang lầu. Cầu lại hà cầu thang băng lãnh tấu xương, cách tới gần nhìn, phía trên vết máu pha tạp cổ xưa, sớm đã thật sâu khắc ấn tại cầu thang bản thể lên, không cách nào bóc ra. Đạp lên, ngu hạnh cảm thấy từng đợt hàn ý theo dưới chân dâng lên, dần dần bao trùm hắn toàn bộ thân thể, cỗ hàn ý này cơ giới và công cụ thẩm thấu lực, giống như là đang dò xét linh hồn của hắn. Tòa này cầu lại hà bên trên không có mạnh bà, trong truyền thuyết mạnh bà thang, cũng tại vòng xuyên phòng tiến hành bán. Bọn họ thế là không cần quên trước kia, đang đi qua 18 cấp bậc thang về sau, thuận lợi lên lầu. Đột ngột, sở hữu thanh âm toàn bộ phai mờ, phảng phất trong nháy mắt bị tước đoạt thính lực, đến từ sàn nhảy la hét tầm ý cùng rượu cả thuần âm nhạc nháy mắt biến mất, trước mắt đen nhánh, liền thị lực cũng làm cho người không dám tin đảm nhiệm. Chợt nhìn, chỉ có thể nhìn thấy từng chiếc cú đèn xanh lồng tại không trung lay động, đèn lồng cổ kính, phía trên còn dùng bút lông viết phai màu văn tự. Ngu Hạnh thích đứng 2 giây, đem chính mình theo lại điếc lại mù loại này khiến người bất an trong trạng thái rút ra, khép mắt nhìn lại, mới phát hiện đèn lồng không phải tại không trung, mà là treo ở trên trần nhà. Một đầu thẳng tắp hành lang theo dưới chân hắn kéo dài hướng không biết hắc ám, chỉ có thể theo hành lang hai bên gian phòng dưới đáy lộ ra ảm đạm sáng ngời bên trong nhìn thấy một tia hình dáng. Ngũ giác mơ hồ, linh tướng không biết, hư thực không phân biệt, đây chính là tầng 2 cho Ngu Hạnh lưu lại ấn tượng đầu tiên. Quả nhiên, chỗ này mới là trận này suy diễn chân chính sân nhà. Cảm nhận được tầng 2 không khí trong tích tắc, Ngu Hạnh liền có quyết đoán. Hắn dọc theo hành lang đi 2 bước, giày da dẫm trên sàn nhà, phát ra trống rống tiếng vang. Điều này hành lang nhìn không thấy cuối cùng. Triệu Nhất Tiểu như cái như ưu linh đi theo phía sau hắn, thanh âm ép nhỏ một chút, bởi vì ở đây nói chuyện, dù là một chút xíu thanh âm đều có thể truyền rất xa. Không thông báo sẽ không kinh động trong gian phòng khách nhân. Mà hắn ngụ ý, tầng 2 bố cục cũng không có tuân theo tầng 1 kiến trúc màu chủ đạo, nó hoàn toàn là một cái giá không không gian, thật dài một đầu, không có đường rẽ. Thuyết minh lầu 2 khách nhân rất nhiều chứ sao? Ngu Hạnh không có thấy được lên trước tới Tranh Tử cùng Tiểu Yến, các nàng khả năng tại cái nào đó trong gian phòng, cũng có thể là dọc theo hành lang đi xa. Triệu Nhất Tiểu trong bóng đêm hít sâu một hơi, cảm giác tự tại không ít, nắm trong tay ở toái tâm. Không, cây tiểu đao này hiện tại đã thay đổi bộ dáng, sửa lại tên, nguyên bản toái tâm thuộc về Triệu Mưu, dung hợp chính là Triệu Mưu mặt nạ nhân cách, tại Khánh Nguyên xưởng chế thuốc bên trong lúc, Triệu Nhất Tiểu xem như mượn dùng. Mà tại Alins địa ngục kết thúc về sau, Triệu Mưu chính thức cắt đứt toái tâm cùng nhân cách của mình mặt nạ liên hệ, nhường Triệu Nhất Tiểu tự mình tiến hành dung hợp. Hiện tại cái này vũ khí hình dạng tế phẩm, tên là Chỉ Sát. Nó so với ban đầu dài ra rất nhiều, khoảng chừng Triệu Nhất Tiểu nửa cái cánh tay dài. Tạo hình không giống tiểu đao độ cong, mà là đầu đuôi bình thường thẳng, hai bên mở lưỡi, so với đao đến, càng giống một cây đoản kiếm. Chỉ Sát bị Triệu Nhất Tiểu theo mặt nạ nhân cách bên trên gọi ra, nắm ở trong tay cùng chúng quanh đen nhánh giao hòa thành một mảnh, vết dỉ loang lổ thân kiếm chiếu không ra nửa điểm ánh sáng lộng lẫy. Không phản quang vũ khí, là ám sát tuyệt hảo lựa chọn. Triệu Nhất Tiểu có thể đầy đủ lợi dụng lực lượng của nó, nếu như Khánh Nguyên xưởng chế thuốc cái kia suy diễn tư cách kiểm tra lúc Triệu Nhất Tiểu trong tay chính là Chỉ Sát mà không phải Toái Tâm, như vậy tại đường lê truy đuổi thời gian chiến tranh, hắn tuyệt sẽ không rơi vào thế yếu. Tuyệt sẽ không thụ thương. Thế nào cảm giác ngươi thật thích nơi này? Ngu Hạnh liếc mắt nhìn hắn, từ đối phương chung quanh khí áp bên trong phát giác được một vẻ thoải mái. Triệu Nhất Tiểu ngay từ đầu cũng không trả lời hắn, tại Ngu Hạnh cho là hắn lại không muốn để ý tới chính mình thời điểm, lại đột nhiên mở miệng, tạm được. Đối với Triệu Nhất Tiểu đến nói, hắc ám đích thật là nhất trọng bảo hộ, hắn am hiểu luôn luôn không phải đóng vai cùng lính nọ, dưới lầu sắp nín chết, mà trên lầu, mặc dù thoạt nhìn âm phủ không ít, có thể đối hắn đến nói ngược lại so với tầng một thoải mái dễ chịu. Ngu Hạnh hiểu rõ gật gật đầu, ánh mắt chú ý tới Triệu Nhất Tiểu trong tay này nọ. Lông mày nhíu lại, đây là nguyên lai cây đào kia sao? Chậc chậc chậc, ta thật hâm mộ a. Hắn thiếu một cái vũ khí loại tế phẩm a. Nhìn xem hắn hiện tại hai cái tế phẩm đều là cái gì, một cái nến, một cái búp bê, hắn cũng không thể trông cậy vào vậy cái này hai dạng đồ vật nện người, ném ra đi hiệu quả như thế nào hắn không rõ ràng, nhưng mà rất khó thu hồi lại là có thể xác định. Mỗi lần muốn động thủ, đều phải tay không lên. Ngu Hạnh đã sớm chán ghét cắt đứt nơi nào đó xương cốt lúc xúc cảm. Ngươi có thể tìm khúc hàm thanh muốn. Triệu Nhất Tiểu không hề bị lay động, thậm chí đem Chỉ Sát hướng bên cạnh thu lại. Hắn tối hôm qua không giờ vừa qua khỏi liền nghe Triệu Mưu nói rồi, Ngu Hạnh bên người có cái rất mạnh suy diễn giả, cũng chính là Ngu Hạnh lần trước đi nhà hắn lúc cùng Triệu Mưu nâng lên vị kia, dị hóa tuyến đại lao Khúc Hàm Thanh. Cái này Khúc Hàm Thanh tựa hồ cùng Ngu Hạnh quan hệ không tầm thường, vậy mà tại Ngu Hạnh lợi ích dễ ảm người mới tranh tài thời điểm sáng loáng biểu đạt ủng hộ. Cho nên muốn vũ khí loại tế phẩm còn không dễ dàng sao? Triệu Nhất Tiểu lạnh lùng nghĩ đến. Hắn mở rộng bước chân đi tới cùng Ngu Hạnh sóng vai vị trí, không có tiếp tục cái đề tài này, mà là thấp giọng hỏi: Lầu hai khách nhân không có phát ra một điểm tiếng vang, chúng ta muốn hay không đạp cửa vào xem? Lại là đạp cửa. Ngu Hạnh bật cười, nói thầm một tiếng Triệu Nhất Tiểu quả nhiên đạp cửa nghiện, sau đó lắc đầu ngăn lại, đi thôi, chúng ta trước tiên tùy ý dạo chơi, chờ có khách dùng chung lại đi vào. Hắn đuôi mắt khẽ cong, phảng phất cùng tầng hai khách nhân quan hệ rất tốt dường như, phía trên khách nhân cùng tầng một cũng không phải một cái cấp bậc, chúng ta hẳn là càng cung kính một ít phục vụ mới là. Chương 114, thông linh trò chơi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10. Thông linh trò chơi. Hai cái tương tự tiếng bước chân đang đi hành lang tiếng vọng, hai bên cửa phòng dưới đáy lộ ra khác nhau sắc hình quang. Tại nhất trần không đổi cảnh tượng bên trong đi đường, rất dễ dàng sinh ra thời gian mơ hồ ảo giác, hơn nữa mỗi khi Ngu Hạnh quay đầu, đều có thể nhìn thấy cầu lại hà là ở chỗ này, vĩnh viễn ở vào cuối tầm mắt, phảng phất khoảng cách luôn luôn chưa thay đổi. 3-4 phút sau, Ngu Hạnh đuôi lông mày khẽ động, có chút kỳ quái, lâu như vậy, mặt khác hai cái tổ thế nào cũng nên xử lý xong trong tay sự tình đi lên. Có thể trên bậc thang lại chậm chạp không xuất hiện thân ảnh của bọn hắn. Chẳng lẽ ta bây giờ thấy được cầu thang đã thuộc về một loại hư thực khó phân biệt trạng thái, mỗi một tổ thông qua trên bậc thang đến về sau đều ở vào khác nhau không gian bên trong. Ngu Hạnh cái này cũng là có thể giải thích bọn họ vì cái gì lâu như vậy đều không gặp được Tranh Tử cùng Tiểu Yến. Đinh linh linh, đột nhiên một trận tiếng chuông từ phía trước vang lên, đồng thời Ngưu Hạnh cổ tay một trận lôi kéo, Tiểu Linh đang phát ra thanh thúy nhắc nhở, thậm chí hướng phía trước dẫn dắt hắn. Triệu Nhất Cửu chuông nhỏ cũng vang lên, bọn họ liếc nhau, trong mắt đều không có bối rối. Nên tới kiểu gì cũng sẽ tới. Tiếng chuông reo mấy giây liền biến mất, nhưng mà trên cổ tay lực kéo vẫn còn, bọn họ còn nhớ rõ Linh Ban nói qua đừng để khách nhân ấn lần thứ hai chuông, câu nói này còn là nghe tương đối tốt. Thế là hai người tăng tốc bước chân, rất mau nhìn gặp một cái trong khe cửa rọ rỉ ra yếu ớt hồng quang gian phòng. Ngưu Hạnh nói, chính là cái này. Ừm. Triệu Nhất Cửu đưa tay mở cửa, kết quả thế mà không có đẩy mạnh. Đen nhánh trên cửa có đồ vật đang ngọ ngoại, mượn trần nhà treo ưu đèn xanh lồng, bọn họ mới nhìn đến kia là một mảnh vết máu. Mặc dù vết máu màu đỏ tại đèn xanh lồng dưới ánh sáng có chút thất sắc, nhưng bọn hắn còn là được đến khách nhân cho bọn hắn tin tức. Vết máu nhúc nhích một hồi, trên cửa hợp thành một cái chữ số ạ giật một. Triệu Nhất Cửu nhìn về phía Ngưu Hạnh trong ánh mắt mang theo hỏi thăm. Một. Ngưu Hạnh lẩm bẩm nói, đại khái là chỉ có thể đi vào một người. Hắn tiếng nói vừa ra, trên cửa chữ số không có bất kỳ biến hóa nào. Triệu Nhất Cửu lại không cho rằng Ngưu Hạnh nói sai, hắn trực tiếp hỏi, vậy ngươi tới vẫn là ta tới? Ta tới đi. Ngưu Hạnh suy tính 2 giây. Hắn là cảm thấy, Triệu Nhất Cửu hiện tại một người cũng không e ngại quỷ vật, nhưng mà quỷ vật bình thường đến nói không cần suy diễn bên trong cho ra phương pháp đặc thù là giết không chết, cho nên Triệu Nhất Cửu vẫn có bị quỷ vật tổn thương nguy hiểm. Mà hắn chính mình, hắn dù sao không chết được, cho dù hắn không làm gì được quỷ vật ngược lại cũng không làm gì được hắn, không bằng nhường hắn đến kiểm tra một chút lầu 2 quỷ vật mạnh bao nhiêu. Triệu Nhất Cửu không cùng hắn cướp, cẩn thận. Ngưu Hạnh, biết biết. Tại Triệu Nhất Cửu nhìn chăm chú, Ngưu Hạnh lần nữa tìm tới cửa đem tay, lần này cửa không có ngăn cản hắn, tại chói tai trong tiếng kẹt, dì xét chỉ độn phảng phất nhiều năm chưa bảo vệ cửa chậm rãi bị mở ra. So với hành lang muốn ẩm ướt một ít không khí thẩm thấu hô hấp, như ẩn như hiện hồng quang chiếu lên Ngưu Hạnh mặt tái nhợt, hắn quay đầu lại hướng Triệu Nhất Cửu gật gật đầu, ra hiệu hắn tự do hoạt động, sau đó đi vào. Đây là một cái hình vuông gian phòng, bị bố trí thành phòng tắm dáng vẻ, phía dưới phủ lên khối lớn gạch men sứ. Ngưu Hạnh mới vừa hoàn toàn đi vào phòng, cửa phía sau liền kích một phen chính mình đóng lại, tiện thể ổ khóa vang lên một chút, không cần hắn động thủ, đồ vật trong phòng liền chi kỷ giúp hắn khóa cửa lại, đem hắn cùng hành lang ngăn cách. Treo trên vách tường một chiếc màu đỏ nhạt ngọn đèn nhỏ, nhờ Ngưu Hạnh có thể miễn cưỡng thấy rõ bên trong căn phòng bố trí. Gian phòng rất lớn, 7 ngồi 7 không gian quá trống không, cái gì trang trí đều không có, thế là đem nơi này chỉ có gì đó miễn cưỡng đột hiện đi ra. Bắt mắt nhất chính là gian phòng ở giữa nhất một tòa thuần bạch sắc buồn tắm lớn, Ngưu Hạnh lạnh nhạt đi qua, tay khoác lên bên buồn tắm duyên, đi đến nhìn thoáng qua. Bên trong có nước. Nước cũng không trong suốt, tràn đầy, bởi vì hoàn cảnh u ám, cái này vạc nước phảng phất một mảnh đen kịt, chỉ ở mặt ngoài chiếu đến phù quang, phản xạ Ngưu Hạnh một người cái bóng. Ai cũng không biết trong nước có thể hay không có thứ gì ngâm ở bên trong. Ngưu Hạnh rời tầm mắt, đảo mắt một vòng, nơi này không có khách nhân. Cũng không đúng. Ngưu Hạnh cảm thụ một chút không gian bên trong âm lãnh cùng tùm quỷ khí, suy đoán khách nhân ở nơi này, chỉ là không có xuất hiện, khả năng ngay tại chỗ tối nhìn xem hắn. Có sao nói vậy, trong phòng này này nọ ít đến thương cảm. Chư tòa này buồn tắm lớn ở ngoài, tại gian phòng nơi hẻo lánh bên trong một cái thùng giấy con, mà buồn tắm mặt sau, cũng chính là cửa chính đối diện kia mặt trên tường, khảm nạm một mặt toàn thân kính. Có thể giấu người, hoặc là nói dấu quỷ địa phương không nhiều. Ngưu Hạnh đầu ngón tay tại trên buồn tắm lướt qua, băng lanh chân nhắn xúc cảm lưu tại lòng bàn tay. Hắn đi hướng tấm gương, trong gương hắn chính mình dần dần phóng đại, thần sắc u ám, áo sơ mi áo di lê cùng quần tây đem hắn thân hình nổi bật lên càng phát ra cao ngất, tóc đen nhiều mà mềm mại, nhường hắn nhìn không ra cụ thể tuổi tác, âm nhu gương mặt hiện ra tuổi trẻ khí tức. Buồn tắm lớn ngay tại phía sau hắn, yên lặng, ngược lại càng xem càng kiếp người. Ngưu Hạnh cười cười, trong gương hắn làm ra giống nhau biểu lộ. Hắn thế là không xen vào nữa kính tượng, mà là đem lực chú ý đặt ở khung kính bên trên. Mặt này toàn thân kính khung kính rộng lại nặng nề, điêu khắc không có ý nghĩa dày đặc hoa văn, hắn đưa tay sờ sờ, là kim loại đặc hữu sắc bén xúc cảm. Sờ lấy, tay hắn một trận. Đây là. Hai ngón tay kẹp lấy một trang giấy, Ngưu Hạnh đem lớn chừng bàn tay trang giấy theo khung kính một bên kéo xuống, rốt cục nhìn thấy khách nhân yêu cầu. Tới chơi cái trò chơi đi, người phục vụ. Đây là ta yêu nhất trò chơi, mị lực của nó chỉ đứng sau thanh xuân mãi mãi cùng bị mọi người sợ hãi. Tới đi, tên của nó gọi là. Bỡ lù ý mà gì? Bỡ lù ý mà gì? Ngưu Hạnh bị nâng lên hào hứng. Nếu như hắn nhớ không lầm, cái danh từ này có mấy cái ý tứ, trừ bỡ lù y mạ gì cốc thai ở ngoài, nó còn là thời trung cổ Anh cùng Ireland nữ vương, bản danh mạ gì đệ nhất. Mặt khác, bỡ lù y mạ gì cái này tràn đầy khủng bố truyền thuyết màu sắc người, được xưng là khiến tàn tân nương, khát máu dự ngôn giả, ác độc phù thủy. Mà cái này khách nhân nâng lên bỡ lù y mạ gì, hẳn là một cái thập phần chứ danh thông linh trò chơi. Liên quan tới cái trò chơi này cũng có rất nhiều phiên bản, Ngưu Hạnh tạm thời không biết nơi này là cái nào phiên bản, hắn tiếp theo nhìn tờ giấy nửa phần dưới. Trò chơi trình tự 1, đóng lại sở hữu đèn, hướng trên mặt kính hát nước. Trò chơi trình tự 2, đốt ngọn nến đặt ở trước gương, trong tay cầm một cây đao. Trò chơi trình tự 3, kêu gọi 3 lần bỡ lù y mạ gì, muốn rõ ràng phun ra mỗi một cái âm tiết, sau đó nhìn về phía tấm gương. Trò chơi trình tự 4, chờ đợi bỡ lù y mạ gì đến. Trình tự tổng cộng 4 cái, cũng không tính dườm già, nhưng là bình thường đến nói, nhất giản tiện phiên bản không cần hát nước cùng cầm đao. Nghe nói, một số thời điểm bỡ lù y mạ gì cũng không tổn thương người, trong gương chỉ có cái bóng của nàng, nàng sẽ trả lời người triệu hoán một vài vấn đề. Một số thời điểm bỡ lù y mạ gì thì sẽ bức người tự sát, hoặc là đem người kéo vào trong gương. nhiều hát nước cùng cầm đao yêu cầu, Ngu Hạnh luôn cảm thấy triệu hoán đi ra bờ lũ ỉ mạ gì sẽ là cái rất khủng bố gì đó. Chương 115, có một người muốn đưa lưng về phía tấm gương. Chương 11, có một người muốn đưa lưng về phía tấm gương. Thật tốt, càng khủng bố hơn càng tốt chơi. Ngu Hạnh miệng hơi cười. Bờ lũ ỉ mạ gì bình thường lấy phù thủy, quỷ hồn hoặc thi thể hình tượng xuất hiện, Ngu Hạnh làm một tên trưởng kỳ không nghề nghiệp nhàn tản thanh niên, những năm này chú ý được nhiều nhất chính là loại vật này. Thông linh trò chơi a, khủng bố a, các nơi truyền thuyết a, kinh dị văn hóa a, chân thực vụ án a. Có gặp qua có không gặp qua, bỡ lũ ý mạ gì là thuộc về hắn nghe qua nhưng mà chưa thử qua loại kia loại hình. Dù sao trong hiện thực chơi cái này, kỳ thật mau đều triệu không ra. Hôm nay có cơ hội kiến thức một chút, Ngu Hạnh không hiểu cao hứng, nhớ kỹ trò chơi trình tự về sau, hắn mang theo tâm tình vui thích đi hướng góc tường thùng giấy. Ngồi xổm xuống mở ra, thùng giấy bên trong nhiều thượng vàng hạ cám gì đó, hắn rất nhanh từ bên trong tìm được ngọn nến, cái bật lửa, đao, bầu nước chờ có ích vật. Về sau, hắn ngẩng đầu, đem trên tường màu đỏ ngọn đèn nhỏ đóng lại. Toàn bộ gian phòng lập tức đen kịt một màu. Đưa tay không thấy được năm ngón, Ngu Hạnh nắm chặt trong tay này nọ, bằng vào ký ức đi tới trong phòng ứng, bồn tắm bên cạnh. Chẳng biết tại sao, rơi vào hắc ám về sau, trong lỗ tai của hắn bắt đầu xuất hiện một loại như ẩn như hiện giọng nữ nói mớ. Thanh âm này không lớn không nhỏ, đã không cách nào coi nhẹ, lại nghe mơ hồ nội dung, không duyên cơ có thể làm trong lòng người bực bội. Muốn để tâm tình của ta sinh ra chập chờn, tốt tiến hành bước kế tiếp kinh hại phải không? Ngu Hạnh cái gì cũng chưa nói, nhưng mà tâm lý rất rõ ràng, đây đã là quỷ vật quen dùng mánh khóe. Dựa theo trình tự, hắn lúc này nên trước tiên hát nước. Dùng bầu nước lục lọi theo trong bồn tắm múc một bầu nước, Ngu Hạnh vững vàng bưng đi tới trước gương, dùng tay sờ lấy xác nhận, sau đó đem nước rội cho đi lên. Nước cùng mặt kính tiếp xúc, phát ra thanh âm lại không phải chất lỏng cùng thủy tinh hẳn là sinh ra, ngược lại giống như đem nước xối đến một thân thể bên trên. Tiếng nói mê đột nhiên tăng lớn, phảng phất từng đợt thân mời. Ngu Hạnh buông xuống bầu nước, đem ngọn nến đốt, lập tức, chập chờn ánh lửa chiếu sáng một ít đoàn không khí, trong gương cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy ngọn nến, không nhìn thấy Ngu Hạnh thân hình của mình, rất dễ dàng nhường người tưởng rằng ngọn nến chính mình đang động. Ngu Hạnh giơ ngọn nến xích lại gần, tốt xấu là nhìn thấy chính mình. Lúc sáng lúc tối quang ảnh nhường bầu không khí quỷ dị, trên gương dòng nước không thành cổ hướng hạ lưu trôi, đem mặt kính chia cắt thành nhỏ vụn từng khối, thêm vào bên tai nói mớ, hắn luôn có loại xung quanh tất cả đều là người ảo giác. Ngu Hạnh ngồi xổm xuống, nhỏ hai giọt giọt nến trên mặt đất, sau đó đem ngọn nến lập đi lên. Hắn có thể nghe được chính mình bình ổn tiếng tim đập. Sau đó, Ngu Hạnh nhặt lên bị hắn tạm thời đặt ở bên bồn tắm đao. Đây là một phen đao nhọn, cũng không phổ biến, nắm chặt về sau chẳng những không thể mang đến cảm giác an toàn, ngược lại nhường người càng thêm run rẩy. Hắn đứng ở trước gương, nhìn chằm chằm trong gương chính mình cùng bồn tắm lớn mơ hồ hình dáng, yên tĩnh một lát, dùng từ tính rõ ràng thanh âm thì thầm, "Bợ lũ ý mạ gì?" Tiếng nói mê yên tĩnh, đây là trước khi mưa báo tới bình tĩnh. "Bợ lũ ý mạ gì?" Tiếng thứ hai rơi xuống, rõ ràng không có gió, ánh đến lay động lại bỗng nhiên mãnh liệt. "Bợ lũ ý mạ gì?" Tiếng thứ ba rơi xuống, Ngu Hạnh nghe được một trận tiếng nước. Hắn con ngươi co rụt lại, tận mắt thấy kính tượng bên trong, phía sau mình trong bồn tắm vươn một cái tay. Nước tràn ra ngoài. Cùng lúc đó, đậm đặc máu tươi từ vách tường cùng trong gương chảy ra đến, một cỗ tanh hương sông vào mũi, máu không ngừng hạ trôi, luôn luôn chạy tới trên mặt đất xếp đống lan ra. Ngu Hạnh lui về sau một bước, miễn cho bị máu tác động đến. Máu chảy gần 2 phút đồng hồ mới đình chỉ, bốn phía vách tường toàn bộ bị máu khét một tầng, mặt kính ngược lại là không thế nào bị hắc, vẫn có hơn phân nửa diện tích thấy rõ. Tiếp theo, một cái bị ẩm ướt tóc đen che khuất hơn phân nửa khuôn mặt nữ quỷ nửa người trên chậm rãi theo trong bồn tắm dâng lên, bình thẳng, quái dị. Nữ quỷ đang đối mặt Ngu Hạnh lưng, trong đầu tóc một con mắt đổ xuất con mắt cùng Ngu Hạnh nhìn về phía trong kính tầm mắt đối mặt. Nước không ngừng theo bên bồn tắm duyên trượt ra, trên mặt đất nối thành một mảnh, nhưng mà, vốn nên tùy ý chạy xuôi nước đột nhiên biến sền sệt, rơi trên mặt đất phát ra ba kít dính nu tiếng vang. Giống một loại nào đó ô hế. "Bỡ lũ ý mạ gì tới gặp ngươi?" Nữ quỷ thanh âm linh hoạt kỳ ảo, truyền đến Ngu Hạnh trong lỗ tai, luôn có loại nói không nên lời tà ác mùi vị. Ngu Hạnh không quay đầu lại, bởi vì thính lực của hắn nói cho hắn biết, sau lưng cái gì cũng không có, ngay cả tiếng nước đều là theo trong gương truyền đến, nếu như quay đầu, mới là cho cái này bỡ lũ ý mạ gì gai lưng cơ hội bốn. Trước mắt cửa đóng lại, Ngu Hạnh thân hình biến mất, Triệu Nhất Tiểu trong mắt hơi híp, một giây đồng hồ đều không có chờ tại cánh cửa, mà là nhớ kỹ cánh cửa này vị trí cùng bộ dáng. Đúng vậy, nơi này mỗi một cánh cửa đều có nhỏ bé khác nhau. Hắn nhìn này đạo chỉ làm cho một người tiến vào cửa một chút, trầm mặc đi ra. Hắn hy vọng nhanh lên có khách nhân giao chung nhỏ, dạng này hắn cũng có thể kiếm lấy điểm tích lũy. Không thể để cho Ngu Hạnh làm quá nhiều, nếu không, Triệu Nhất Tiểu cảm thấy chính mình sẽ dần dần biến thành cản trở. Cũng may cũng không lâu lắm, hắn lại nghe thấy cách đó không xa chuông nhỏ vang. Tuân theo dẫn dắt đi đến dung chuông gian phòng. Triệu Nhất Tiểu phát hiện cánh cửa này thế mà không có đóng chặt, mà là che. Hắn đẩy cửa ra, có chút ngoài ý muốn cùng bên trong cánh cửa bốn ánh mắt chống lại. Là Lư Sơn, Thịnh Vãn, Tranh Tử cùng Tiểu Yến. Không nghĩ tới, rõ ràng cùng nhau đi tới đều không gặp qua, lại tại trong phòng này trùng phùng. Tới đông đủ. Vừa nhìn thấy hắn, Tiểu Yến liền tràn ngập sợ hãi mở miệng, những người khác cũng là sắc mặt khác nhau, Triệu Nhất Tiểu không thèm để ý, một chân bước vào. Cửa phía sau một tiếng cọt kẹt đóng lại, hắn đánh giá đến gian phòng này. Gian phòng không lớn, chỉ có 16 mét vuông tả hữu. Trong đó một mặt tường là một khối hoàn chỉnh cái gương lớn, tựa như vũ đạo phòng đồng dạng. Ánh đèn u ám, bất quá tốt xấu thấy rõ này nọ, trong gương mỗi người thân ảnh đều rất rõ ràng. Trừ cái đó ra, trống rỗng, đã không có khách nhân cũng không có khác đạo cụ, thực sự so với hắn vừa rồi nhìn liếc qua một chút Ngô Hạnh tiến vào gian phòng kia còn muốn giản lược. Nhắc nhở khẳng định đã bị người ta cầm đi, Triệu Nhất Cửu nhìn xem bốn người khác sắc mặt, âm thanh lạnh lùng nói, căn phòng này muốn làm gì? Chúng ta cần chơi một cái thông linh trò chơi. Lư Sơn xem như ở đây nhất người cởi mở, hắn xông Thịnh Vãn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Thịnh Vãn không có gì biểu lộ theo túi áo bên trong lấy ra một trang giấy. Tờ giấy này bên trên viết thông linh trò chơi trình tự. Hi hi, người phục vụ đi theo ta chơi đùa sao? Ta thật vui vẻ à, lần này trò chơi muốn ba nữ hai nam, tại trong phòng này làm thành một vòng tròn, nam sinh phải tách ra. Nhớ kỹ tấm gương phương hướng a, sau khi chuẩn bị xong bắt đầu vòng quanh, từ nữ sinh bắt đầu hướng về phía trước một người cổ cây thổi hơi, không cần phát ra quá lớn thanh âm, theo thứ tự suy ra, đồng thời không ngừng vòng quanh đi. Nên có người cảm thấy trên cổ bị thổi hai cái, muốn nói tới, đồng thời đưa lưng về phía tấm gương, những người khác lập tức nhìn về phía tấm gương. Hi hi, các ngươi sẽ thấy cái gì đâu? Ta cũng không thể cam đoan a. Ừ, người ta liền lòng từ bi cho các ngươi để tỉnh một câu tốt lắm, mặc kệ thấy cái gì cũng không thể chạy trốn a, muốn cùng nhau nói đi đồng thời quay người, có lẽ các ngươi có thể chọn một người lãnh đạo đến ra lệnh đâu, bất quá, nếu như đưa lưng về phía tấm gương chính là người lãnh đạo, vậy các ngươi liền tự cầu phúc đi. Chương 116, xấu thấu tà linh. Chương 12, xấu thấu tà linh. Trong không khí bay tới máu mùi tanh, trong bồn tắm ô uế không ngừng rơi trên mặt đất. Đây chính là bờ lùi mạ gì sao? Ngu Hạnh quan sát một chút, bờ lùi mạ gì cái này độ cao đại khái là ngồi ở trong bồn tắm, mặc trên người phức tạp trang phục màu đỏ, theo nước động cùng ô uế kề sát ở trên người. Đương nhiên, hắn cũng không thấy được gì đặc biệt phong cảnh, tóc nàng quá dài, gần như sắp đem cả người che khuất. Mà nói chuyện lúc, bờ lùi mạ gì miệng cũng không có động. Người tốt, ngươi chính là bờ lùi mạ gì sao? Ngu Hạnh đối nàng đánh cái hữu hảo chào hỏi. Bờ lùi mạ gì không có trả lời hắn, chỉ chậm rãi nghiêng người, xem ra giống như là muốn theo trong bồn tắm leo ra. Không lẽ nghe không hiểu? Ngu Hạnh thấy thế đổi cái loại ngôn ngữ, hẹo đồ. Bỡ lùi mạ gì ánh mắt từ đầu đến cuối tập trung vào trong kính hắn, nửa người ló ra, theo đồ đạc của nàng, hạ thân váy trang cũng hiện hiện ra. Ngu Hạnh nghiêng đầu, nói thật ra, cái này bỡ lùi mạ gì hình tượng giống như cũng không tính thật đáng sợ, chính là phổ phổ thông thông rơi canh quỷ nha, mặc dù người bình thường sẽ dọa gần chết, nhưng đối với kiến thức rộng rãi suy diễn giả đến nói, căn bản không. Bỡ lùi mạ gì trong tay đao nhọn phản xạ ra tàn nhẫn ánh sáng, đem Ngu Hạnh mạch suy nghĩ chặt đứt. Ừm. Nhìn qua trong tay nàng cùng chính mình cầm giống nhau như lúc đao nhọn, Ngu Hạnh rơi vào trầm mặc. Nguyên lai tại chỗ này đợi hắn đâu? Bỡ lùi mạ gì tựa hồ cũng biết hắn chú ý tới cây đao kia, nhếch môi cười. Nụ cười này không sao, nhìn như khéo léo môi đỏ bỗng nhiên mở lớn, trực tiếp đem đầu lâu chia làm trên dưới hai nửa, nàng duy trì vỡ ra dáng vẻ, hoàn toàn leo ra ngoài bồn tắm lớn. Màu đỏ sẫm cung đình váy dài đoan trang lại tinh xảo, tại váy chống tác dụng dưới không có dán vào thân thể, tóc dài khoác lên trên váy, giống như là nhúc nhích rồi bỏ. Nàng đi qua địa phương lưu lại một đạo sền sệt dấu vết, phảng phất lôi kéo hình thành đồng dạng. Mắt thấy bờ lùi mạ gì nắm đao lại tới, Ngu Hạnh trong đầu trong nháy mắt hiện lên rất nhiều loại ý tưởng. Nàng muốn giết chết ta thế nào mới tính thắng? Sớm dùng đao của mình hướng về phía cổ mình đến một chút được hay không? Chỉ cần ta động thủ rất nhanh, bờ lùi mạ gì liền không động được ta. Hoặc là cùng bờ lùi mạ gì đánh một trận, so với ai khác đao càng nhanh. Trên đây đều là nói đùa, đệ tử Ngu Hạnh trong đầu tự ngu tự nhạc. Vẫn là câu nói kia, chủ tuyến suy diễn sẽ không quá khó, không có khả năng yêu cầu thuần vũ lực đối kháng. Sách, còn là thật đơn giản. Ngu Hạnh đem trong tay đao con ra, lưới dao trên mặt đất phát ra thanh thúy tiếng vang. Hắn không thể quay đầu tỷ lệ lớn bị trong gương mạ gì kéo vào trong kính, cũng không thể thật chiến đấu, bởi vì suy diễn trò chơi bên trong quỷ vật chỉ có phương pháp đặc thù tài năng giết chết. Nếu khách nhân yêu cầu hắn cầm đao, sau đó xuất hiện bờ lùi mạ gì liền cầm lấy đao, thuyết minh hắn có thể trong gương bên trong quỷ vật sinh ra ảnh hưởng. Cho nên, người bình thường nhìn thấy quỷ vật tiếp cận, tỷ lệ lớn nắm chặt đao cho chính mình tăng thêm lực lượng, bọn họ không ném đao, quỷ vật liền cầm đao, cái này cho quỷ vật giết người cơ hội. Ngu Hạnh đem đao con ra, bờ lùi mạ gì liền dừng lại. Hắn bên thai tựa hồ truyền đến một phen nữ nhân cười khẽ. Sau đó, bờ lùi mạ gì đầu phục hồi như cũ, yếu ớt tiếp cận Ngu Hạnh, cũng ném ra đao. Nàng rốt cục mở miệng, vẫn là môi bộ không động, thanh âm lại từ phần bụng truyền đến. Ngươi thật thông minh, nhưng mà trên người ngươi có tử vong lực lượng. Ngu Hạnh lông mày nhíu lại, có chút ngoài ý muốn. Tử vong lực lượng là chỉ cái gì? Là hắn nghĩ cái kia sao? Nguyên bản thương ngập máu, bị loại lực lượng kia điếm ô. Bờ lùi mạ gì thanh âm không linh quanh quẩn trong phòng. Giống như chỉ là tại trình bày một sự thật, liền tử vong quyền lợi đều bị tước đoạt, ngươi so với ta bi thảm, ngươi nhường ta thương hại. Ngu Hạnh khỏe miệng khẽ nhếch. Hắn tự động xem nhẹ đối phương đối với hắn bi thảm, thương hại chờ đánh giá, bắt lấy trong lời nói trọng điểm. Thật là tại nói bản thân hắn. Bỡ lùi mạ gì không hổ được xưng là khát máu dự ngôn giả. Năng lực tiên đoán của nàng giống như rất chuẩn. Việc quan hệ thân thể của mình tình huống, Ngu Hạnh thu hồi đến bên miệng mạ gì tiểu tỷ tỷ, thành thật thật dùng chính thức một ít xưng hô, mạ gì nữ sĩ, ngươi có thể nhìn ra trên người ta lực lượng đến từ chỗ nào? Ban đầu ngọn nguồn, mất tự thổ địa. Mạ gì có được quý tộc ưu nhã khí chất, quản chi hôm nay bộ dáng đáng sợ, vẫn che giấu không được nàng loại kia thu hút người khí tức. Nàng tựa như hương thơm độc dược, tà ác, tàn nhẫn, cường thế, mà tinh thông ăn nói. Nàng nói chuyện nhẹ nhàng mà hữu lực, nói một chút, ngươi vì cái gì kêu gọi ta? Ngươi chẳng lẽ không biết, tay cầm đao nhọn triệu hoán, chỉ có thể gọi ra giết người lúc ta sao? Ngu Hành Trình ngay ngắn thần sắc, muốn truy cứu tới, vỡ lùi ý mạ gì niên kỷ nhưng so sánh hắn lớn, hàng thật giá thật trưởng bối, hơn nữa đối phương còn biết một ít trước mắt hắn vô cùng cần thiết tình báo. Hắn nghiêm túc trả lời, bởi vì có khách nhân đối ta nhắc tới yêu cầu, nó muốn ta triệu hoán ngươi. Mạ gì nữ sĩ, nếu như ngươi cảm thấy nhận lấy quái dày, có thể đem nó đánh một trận, ta ủng hộ ngươi. Là như thế này sao? Đáng tiếc, triệu hoán ta là ngươi, ta không cách nào cùng người khác trao đổi. Vỡ lùi ý mạ gì đi tới trong kính Ngu Hành bên người, lấy một cái thân mật khoảng cách đem một cái tay khoác lên Ngu Hành trên vai. Ngu Hành cũng không có cảm giác được trên vai nhiều này nọ, quả nhiên, hết thảy đều là trong kính hình ảnh mà thôi. Ngươi vứt bỏ đao, ta nguyện ý tin tưởng thành ý của ngươi. Như vậy đi, Bỡ Lù Ý Mạ Dị đem một cái tay khác xoa lên mặt kính, ngươi cùng ta ngón tay chống đỡ, hỏi ra ngươi muốn lấy được đáp án vấn đề, ta sẽ nói cho ngươi. Ngươi chỉ có một lần cơ hội. Ngu Hành nhìn xem vươn tay Bỡ Lù Ý Mạ Dị, không có dựa theo nàng đi làm, mà là xác nhận mà hỏi thăm, thậm chí có thể nói cho ta mất tự thổ địa là nơi nào. Bỡ Lù Ý Mạ Dị nói, đều có thể, chỉ cần là ngươi muốn lấy được. Thật sự là tốt dụ hoặc đề nghị. Ngu Hành thở dài, trong ánh mắt lộ ra đáng tiếc. Đáng tiếc đây là không thể nào. Đáng tiếc đây là một cái nói dối. Xin lỗi, ta không cần, hôm nay quấy rầy, mạ dị nữ sĩ, ngươi trở về đi. Hắn quả quyết nói. Trong kính nữ nhân biểu lộ mắt thường có thể thấy trầm xuống, thật không? Lần tiếp theo, ta cũng sẽ không hảo tâm như vậy. Mạ dị nữ sĩ, ngươi biết người ta đều là thế nào đánh giá ngươi sao? Ngu Hành cười, hai tay cắm vào quần trong túi. Ngươi bị cho rằng là một cái xấu thấu tà linh, triệu hoán người của ngươi nhóm chỗ tao ngộ sự tình. Vĩnh viễn so với bọn hắn trong dự đoán kết quả xấu nhất muốn càng hỏng bét. Ngươi cũng không thành thật, dù là làm tà linh cùng quỷ vật năng lực chắc tuyệt, vẫn che giấu không được ngươi từ trước tới giờ không hảo tâm sự thật. Ngươi vừa rồi cũng đã nói, cầm đao triệu hóa ngươi, chỉ có thể triệu hồi ra giết người lúc ngươi. Có thể ngươi cũng không có nói, vứt bỏ đao về sau, ngươi cũng không phải là giết người lúc ngươi, nội tâm của ngươi vẫn tại khát vọng giết chóc, đồng thời thời khắc chuẩn bị. Huống chi, trong truyền thuyết Bợ Lũ Ý Mạ Dị, mặc kệ là đã từng nữ vương Mạ Dị đệ nhất, còn là ghen ghét thiếu nữ mỹ mạo yêu bà, hay là mặt khác thân phận, ngươi đều không có không muốn giết người một khắc này, cho nên không thể dùng đao giết chết ta, liền chuẩn bị dùng nói dối lừa gạt ta đem ta kéo đến trong gương sao? Ngu Hành tiếp nối lắc đầu, vốn còn muốn nhìn xem có thể hay không nhiều bạch chơi một ít tình báo, nhưng mà ngươi cũng định động thủ với ta, thật là khiến người thương tâm. Hắn nói tới đối phó Bợ Lũ Ý Mạ Dị rất đơn giản, không chỉ chỉ ném đao, ngay cả tính tình của đối phương cùng phần sau mê hoặc phương thức cũng cùng nhau tính ở bên trong. Bợ Lũ Ý Mạ Dị tiên đoán có lẽ là thật, nhưng mà đây chỉ là nàng thu hoạch Ngu Hành tín nhiệm phương pháp, đồng ý Bợ Lũ Ý Mạ Dị đề nghị. Tiếp xúc bàn tay của nàng, vậy liền lạnh lạnh. Ngu Hành đương nhiên sẽ không như thế làm, tin tưởng quỷ vật, còn không bằng tin tưởng Khúc Hàm Thành có thể tại trong hiện thực làm ra xã giao phần mềm biểu lộ bao đồng dạng động tác khả ái. Nếu không vì cái gì có cái từ gọi bịa đặt lung tung đâu. Chương 117, hai cái đồng dạng mặt. Chương 13, hai cái đồng dạng mặt. Ngu Hành đi ra. Hắn đẩy cửa ra thời điểm, trong phòng này nguyên bản khách nhân cũng không có tới ngăn cản hắn, đồng thời, hệ thống nhắc nhở hắn tăng lên 35 điểm tích lũy. Xem ra điểm tích lũy nhiều ít tựa hồ cùng khách nhân yêu cầu độ khó có quan hệ, xem ra ngay từ đầu tranh tử cùng tiểu hiến trải qua gì đó hẳn là muốn so Bợ Lũ Ý Mạ Dị đơn giản nhiều. Hắn nhìn chung quanh một chút, không thấy Triệu Nhất Tiểu thân ảnh, nghĩ đến là bị chung nhỏ cho dắt đi. Ừm, không đợi, cân nhắc một chút, Ngu Hành quyết định trực tiếp rời đi. Ánh mắt của hắn liếc nhìn cửa, đưa tay trên cửa máu bên trong dính một hồi, tại chữ số một phía trên vẽ một cái câu, tỏ vẻ đã giải quyết, hắn hẳn là nhìn hiểu đi. Nhỏ giọng thầm thì xong, Ngu Hành tại sạch sẽ trên tường cọ sát ngón tay, hài lòng rời đi. Cánh cửa này không có quan, lờ mờ có thể thấy được trong phòng một lần nữa sáng lên màu đỏ ngọn đèn nhỏ, cùng bên buồn tắm một vũng lớn tràn ra tới nước động. Bất quá, nếu có người vào xem, liền sẽ phát hiện đây không phải là nước động, mà là bị pha loãng huyết thủy, trong buồn tắm nguyên bản tràn đầy chất lỏng, bây giờ đều hiện ra làm người sợ hãi hồng. Theo buồn tắm lớn chỗ nhô ra một nhóm lôi kéo dấu vết, ô uế dơ bẩn, một đường kéo dài đến phía trước gương, đột ngột gián đoạn. Về sau, lại không dấu vết. Cho tới nước trong buồn tắm vì sao lại biến thành máu loãng, máu này thuộc về Bợ Lũ Ý Mạ Dị còn là trong phòng này khách nhân. Chứ Ngu Hành, có lẽ sẽ không còn có bất kỳ người biết bốn. Triệu Nhất Tiểu nhìn qua tranh tử sau gáy, hơi có chút không tình nguyện tới gần một ít, xông cổ nàng sau thổi một ngụm. Về sau, hắn liền nhìn xem tranh tử đi thổi tiểu yến thổi lư sơn thổi thịnh vãn. Tại thổi hơi đồng thời, năm người cũng tại không ngừng vòng quanh đi, mỗi khi mặt hướng tấm gương, không thể tránh né muốn nhìn hướng trong gương thời điểm, bọn họ liền sẽ nhắm mắt lại, bằng vào ký ức chờ đợi góc độ có thể tránh tấm gương sau lại mở ra. Trò chơi này thật nhàm chán, tối thiểu Triệu Nhất Tiểu là cảm thấy như vậy. Trống rỗng gian phòng, lặng yên không một tiếng động, chỉ có mấy người tiếng bước chân, hơi có vẻ khẩn trương tiếng hít thở, thổi hơi thanh, cùng với tiếng tim mình đập. Bọn họ đã tha năm vòng, khác nhau đều bị thổi mấy khẩu khí, tiếp xuống, lại là Thịnh Vãn muốn hướng hắn thổi hơi. Hắn không phải thật thích hướng loại này khoảng cách tiếp xúc, lúc này thật tình nguyện trực diện quỷ vật, cùng quỷ vật giết tới thấy máu, cũng không muốn lề mà lề mề ở đây chơi viết làm bộ trò chơi. Thông linh trong trò chơi, thông linh quá trình là một loại nghi thức cùng môi giới, thông qua loại này môi giới, có thể để cho nguyên bản ẩn trốn đi quỷ vật hiện hình, hoặc là khiến qua đường quỷ vật sinh ra hứng thú, đến nơi đây cho nhất định phản hồi. Còn có một loại, là mở ra linh giới cánh cửa, đem ở xa một cái thế giới khác quỷ hồn triệu hoàn đến, trong truyền thuyết có danh tiếng quỷ vật trên cơ bản đều là loại tình huống này, bỡ lù ý mạ gì trò chơi cũng thế. Triệu Nhất Tiểu từ tiểu học qua những lý luận này, cho nên rất dễ dàng đã đoán được trong phòng này thông linh trò chơi tính chất, đơn giản là loại thứ nhất, nhường nguyên bản ngay tại quỷ vật hiện hình mà thôi. Rất nhiều suy diễn giả lợi dụng tế phẩm cũng có thể làm được loại sự tình này, căn bản không chi phí cái này sức lực đi cùng trình tự chơi, có thể hết lần này tới lần khác đây là khách nhân yêu cầu. Có lẽ là trong cõi u minh có đồ vật nghe được Triệu Nhất Tiểu suy nghĩ trong lòng, tại Thịnh Vãn tiến lên, hướng hắn trên cổ thổi một ngụm thời điểm. Một trận yếu ớt hẹp hòi lưu phất qua, Triệu Nhất Tiểu biết đây là Thịnh Vãn làm. Lại một trận yếu ớt hẹp hòi lưu phun tại hắn cần cổ. Lần thứ hai, hắn lập tức dừng bước lại, đối với người khác bỗng nhiên nhấc lên tâm tình bên trong quay người đưa lưng về phía tấm gương, lạnh lùng nói, "Tới." "Đến rồi." Những người khác không dám vi phạm yêu cầu, lập tức cùng nhau quay người mặt hướng tấm gương, đồng thời đã hiếu kỳ lại sợ hãi nhìn về phía trong kính. Trong gương sẽ có cái gì? Thịnh Vãn tại trong năm người xem như thập phần bình tĩnh, vừa rồi nàng thổi xong khí, Triệu liền nói tới, thế nhưng là nàng cách gần như vậy, cũng không có cảm giác đến có đồ vật gì cách tại giữa hai người bọn họ nhiều thổi một hơi. Cho nên quỷ vật sẽ là bộ dáng gì đâu? Lại sẽ hiện ra cái gì cho nàng nhìn? Nàng chậm rãi dương mắt, những người khác cũng ôm cùng loại với đau dài không bằng đau ngắn quỷ dị tâm lý, vò đã mẹ không sợ rơi đầu đi tầm mắt. Thịnh Vãn nghi hoặc mà nhìn xem tấm gương, đây là triệu hoán thất bại. Thế nào cái gì cũng không có. Trong gương cảnh tượng quá bình thường, còn là trống rỗng gian phòng, cùng 5 người, không nhiều cũng không ít. Nàng thậm chí có thể thấy rõ ràng mỗi người biểu lộ, nàng chính mình trong bình tĩnh mang theo thần sắc nghi hoặc, Lư Sơn mở mịt, Triệu Lênh Khốc, Tranh Tử cùng Tiểu Yến theo sợ hãi đến may mắn biểu lộ chuyển biến. Đột nhiên, nàng ngây ngẩn cả người. Bởi vì chỗ đứng nguyên nhân, Triệu hiện tại ở vào nàng nghiêng phía trước, cũng là nhất tới gần tấm gương vị trí. Nàng có thể thấy được Triệu trong hiện thực chưa từng biểu hiện ra một tia hiếu kỳ lạnh buồn rầu mặt, cũng có thể thấy được trong gương Triệu Nhất Tiểu trầm mặc khuôn mặt. Nàng nghiêng đầu liếc nhìn Triệu, lại nhìn trong kính. Nàng sao có thể đồng thời thấy được hai cái Triệu ngay mặt? Triệu trong gương rõ ràng hẳn là chỉ có sau gáy mới đúng. Tại nàng nghiêm túc quan sát được ý thức được không thích hợp cái này 10 giây tả hữu thời gian bên trong, Tranh Tử tựa hồ cũng kịp phản ứng. Nàng thấp giọng kêu lên, trong gương có Triệu. Mau nhìn. Trong kính Triệu Nhất Tiểu quay đầu tiếp cận nàng, lộ ra một cái hắn đời này khả năng không làm được mấy lần mỉm cười. Sau đó, tại bốn người kinh nghi bất định trong ánh mắt, Triệu cổ răng rắc một phen, đứt mất. Triệu trên vai đột nhiên xuất hiện một cái 6-7 tuổi tiểu nữ hài, nàng cưỡi tại Triệu trên cổ, một tấm thịt đô đô khuôn mặt nhỏ, con mắt lớn không chấp lấy một cái, hoặc bắt bím tóc sừng dê có vẻ còn thật đáng yêu. Nàng lắc lắc Triệu đầu, tựa hồ đem đã đứt gãy cổ xem như tay lái, chỉ huy Triệu hướng Tiểu Yến đi đến. "Nô a a a a a a." Nghiêm túc nhìn Tiểu Yến hét lên một tiếng, vô ý thức cho rằng trong hiện thực Triệu cũng đứt mất cổ, quay đầu liền chạy, chuẩn bị cách Triệu Nhất Tiểu xa một chút. Tranh Tử một phen nắm ở nàng, gầm nhẹ nói, "Yên tĩnh Tiểu Yến, ngươi quên trên tờ giấy nói, vô luận thấy cái gì, cũng không thể chạy trốn." Triệu đứng tại chỗ, không có biến thành quỷ. Ở đây một cái duy nhất không biết chuyện gì xảy ra Triệu Nhất Tiểu nghe được bọn họ tạp nhạp tiếng kêu, cơ bản đem trong gương cảnh tượng đoán cái 7-8 phần, hắn không chịu được không nói gì ngưng nghẹn, rất muốn quay người trực tiếp đem trong gương quỷ vật giết chết. Cũng may khách nhân yêu cầu trình độ nào đó ước thúc hắn ho hai tiếng, ngắt lời nói, "Ba, nhị." Nay cũng số là ra lệnh đến ngược, bọn họ cũng không có xa một cái người lãnh đạo đi ra, chỉ nói tốt lắm đến lúc đó ai được tuyển chọn, ai liền nhắc nhở mọi người nói đi. Một Tranh Tử Tiểu Yến nhịn xuống sợ hãi. Thịnh Vãn cùng Lư Sơn nhanh chóng hơn chuẩn bị xong, bọn họ bình sinh lần thứ nhất nói chuyện như vậy đủ. Bọn họ nói, "Đi." Trong kính tiểu nữ hài bẹp miệng, hình như là muốn khóc dáng vẻ. Có thể nàng không có đi, chỉ là dừng ở tại chỗ. Kết quả, đúng lúc này, cửa gian phòng bị người mở ra. Triệu Nhất Tiểu hiện tại góc độ vừa vặn cùng bề ngoài đối diện, làm ngu hạnh thân đầu lúc đi vào, tự nhiên là hắn phát hiện ra trước. "A, ngươi." Thịnh Vãn nhìn thấy ngu hạnh. Những người khác đã sớm cần một cái đem bọn hắn lực chú ý theo trên gương rời đi cơ hội, nghe được thanh âm xoay đầu lại, lập tức lao nhau giống như cả đám đều đặc biệt quan tâm ngu hạnh dường như. "Ngươi thế nào tiến đến?" "Ngươi tốt." Ngu hạnh cũng không tiến vào, liền mở ra đầu khe cửa, ánh mắt càn quét một vòng, "Không có việc gì, ta chính là đi ngang qua, nghe các ngươi ở bên trong làm cho rất tận hứng, nhất thời hiếu kỳ." Chương 118, ngươi cố ý. Chương 14, ngươi cố ý. "Hiếu kỳ? Thật có ý tứ. Đây là hiếu kỳ sự tình sao? Được, chúng ta kính ngươi là tên hán tử." Lư Sơn trừng trong mắt một bộ không thể tiếp nhận dáng vẻ, luôn cảm thấy cái này A Ngư giống như thật ghê gớm. Bắt đầu mọi người cũng không có giới thiệu qua chính mình tư lịch, Lư Sơn ngầm thừa nhận tất cả mọi người là không sai biệt lắm sơ, trung cấp manh mới. Chẳng lẽ A Ngư cùng một mặt lãnh khốc Triệu nhưng thật ra là cao cấp đại lao? Vậy nếu là có thể đánh tốt quan hệ, về sau nhường đại lao mang một vùng cũng hẳn là có thể đi. Lư Sơn tâm lý suy nghĩ không có bị bất luận kẻ nào cộng tình, tại mọi người nghe được ngu hạnh trả lời rơi vào ngắn ngủi trầm mặc về sau, Tiểu Yến nói, "À, dạng này à, cái kia, hiện tại là kết thúc rồi à?" "Đại khái là kết thúc đi." Tranh Tử trả lời nàng. Tiểu Yến có chút bất an. Vậy tại sao trong gương gì đó không có đi? Thịnh Vãn nhìn xem nàng phát run bộ dáng, không nói gì, dù sao yêu cầu đã hoàn thành, quỷ vật như thế nào đi nữa đều cùng chúng ta không có quan hệ, ngươi sợ cái gì? Dù sao đã hô qua đi, khách nhân yêu cầu đã hoàn thành, mọi người chỉ muốn mau chóng rời đi gian phòng này, cách xa cái kia còn đứng ở trong kính không hề rời đi tiểu nữ quỷ. Tiểu Yến sợ nhất, nàng hướng những người khác nói tiếng đi trước, liền lôi kéo Tranh Tử cùng nhau lảo đảo theo ngu hạnh bên cạnh xuyên qua, phảng phất Triệu Nhất Tửu là thế nào hồng thủy manh thú bình thường. Thịnh Vãn khẽ cười một tiếng, nhỏ giọng nói câu, phế vật. Lư Sơn đâm đâm nàng, ra hiệu nàng đừng quá ác miệng, sau đó hai người cũng chào hỏi liền rời đi. Trong gian phòng chỉ còn lại Triệu Nhất Tửu, ngu hành hỏi, không đi. Triệu Nhất Tửu, chờ một chút. Hắn quay người mặt hướng tấm gương, trong gương cười hắn tiểu nữ hài cùng cổ bẻ gãy hắn chính mình đều còn tại, nhường hắn có chút khó chịu, hắn đối tiểu nữ hài nói, xuống dưới. Tiểu nữ hài gặp còn có nhân lý chính mình, cười hì hì làm cái mặt quỷ, đồng thời trên mặt kính xuất hiện mấy hàng chữ bằng máu. Hôm nay thật vất vả có người chơi với ta à, hì hì ha ha, ngươi lại chơi với ta một hồi nha. Giọng điệu này cùng lưu lại tờ giấy yêu cầu khách nhân thực sự giống nhau như lúc. Đây là yêu cầu thứ hai sao? Nếu như là, đó chính là mặt khác điểm tích lũy. Tiểu nữ hài cưỡi được cao cao, từ trên nhìn xuống Triệu Nhất Tửu, lắc đầu. Không phải yêu cầu thứ hai a, ta chỉ là muốn để đại ca ca theo giúp ta chơi nhiều một hồi, ta đáng yêu như thế, đại ca ca sẽ không cự tuyệt ta đi. Nàng không phát ra được thanh âm nào, sở hữu biểu đạt đều lấy chữ bằng máu phương thức hiện ra. Không rảnh. Triệu Nhất Tửu quả quyết cự tuyệt, đồng thời tiến lên một bước, lặp lại lần nữa, xuống dưới. Trên thực tế trong gương gì đó không hoàn toàn là Triệu Nhất Tửu chính mình, bởi vì trong kính Triệu Nhất Tửu cũng sẽ không theo bản thể hắn di chuyển cải biến mảy may, tựa như hai cái không can thiệp chuyện của nhau cá thể, chỉ là trong gương gì đó trộm Triệu Nhất Tửu mặt. Đại khái là Triệu Nhất Tửu cái này giống như mệnh lệnh giọng nói kích thích tiểu nữ hài, sắc mặt nàng đột nhiên dữ tợn, níu lấy Triệu Nhất Tửu kính tự tóc, từng hàng chữ bằng máu điên cuồng hiện lên. Ta không, vốn nôn người sống, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi rất đáng gồm sao? Để các ngươi chơi với ta là để mắt các ngươi không cần không biết điều. Ngu Hạnh buồn cười xen vào một câu, lập tức là chữ bằng máu một trận. Hắn đi đến, cùng Triệu Nhất Tửu đứng song vai, nhàn nhã đối tiểu nữ hài nói, ngươi là nơi này khách nhân đúng không? Ca ca nói cho ngươi, vị thành niên là không cho phép tiến vào quán bar. Ngươi có phải hay không con cha mẹ vụng trộm tiến vào tới? Tiểu nữ hải về sau rụt rụt, nhanh về nhà đi, nếu không nói cho mẹ ngươi, ngươi muốn cái mông nợ hòa. Ngu Hạnh quen việc dễ làm hù dọa đứa nhỏ, thành công nhường tiểu nữ hải khóc. Quỷ vật vốn là so với người sống càng cảm xúc hóa, tiểu nữ hải cũng không biết có phải là thật hay không thật sợ hãi mẹ, nàng một bên khóc một bên nguyền rủa. Các ngươi là người xấu, ta cũng không tiếp tục muốn nhìn thấy các ngươi, ta nguyền rủa các ngươi tại bị vòng xuyên chi hạ ác quỷ chia ăn hầu như không còn, bụi bay khói. Triệu Nhất Tửu trong tay xuất hiện bằng kiếm, quả quyết một kiếm xen vào trong kính. Kiếm của hắn tốc độ quá nhanh, tấm gương đều chưa từng xuất hiện hướng bốn phía lan ra vết rách, tiểu nữ hải đều không kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, mà theo hắn thủ đoạn nhất chuyển, phanh một phen, chỉnh mặt kính tường lên tiếng trả lời mà nát. Tiểu nữ hải tiếng thét chói tai xuyên thấu màng nhĩ, nhưng mà tấm gương vỡ vụn về sau, thân ảnh của nàng liền không có người có thể thấy được. Triệu Nhất Tửu nhanh chóng tối lui, né tránh phô đầu cái kiểm thấu kính mưa, tùy tức đẩy kính mắt, nhìn về phía bị ngâm một thân Ngu Hạnh, ngươi thế nào không biết trốn? Ngu Hạnh xử trí không kịp đề phòng, miển thủy tinh kem chút vỡ một mặt, hắn chỉ tới kịp nhô ra một cái tay ngăn trở mặt. Ngươi ra tay không có báo hiệu, ta nhường nàng xuống dưới, nàng nghe không hiểu tiếng người. Triệu Nhất Tửu ánh mắt liếc đến, như hắn đoán, Ngu Hạnh tùy thời không lui ra phía sau, nhưng mà nhiều như vậy mảnh kiếng bể vậy mà không có một cái quẹt làm bị thương Ngu Hạnh, liền y phục đều tốt. Quả nhiên là giả bộ yếu, hắn sẽ không lại tin tưởng Ngu Hạnh nói tới bất luận cái gì một câu ta không được. Ngu Hạnh run lẩy bẩy trên người tiểu mảnh vụn thủy tinh, quay đầu dò xét nhìn về phía Triệu Nhất Tửu, ngươi có phải hay không cố ý? Triệu Nhất Tửu, không có. Vậy ngươi cái này sắp bật cười biểu lộ là chuyện gì xảy ra? Triệu Nhất Tửu nghiêm mặt, không cười. Sau đó hắn chủ động phổ cập khoa học lên tiểu nữ hài chủng loại, đây cũng là một loại có nhường người tầm mắt sinh ra ảo giác quỷ đi, vì hù dọa người, nhường tham gia vòng quanh thông linh trò chơi suy diễn giả dọa chạy. Dạng này, nó là có thể căn cứ quy tắc trò chơi giết chết trái với quy tắc người. Ngu Hạnh, huynh đệ, ngươi cái này nói sang chuyện khác, năng lực thực sự khiến người không đành lòng nhìn thẳng. Dứt khoát dù sao cũng không bị tổn thương, Ngu Hạnh không tại xoắn xuýt vấn đề này, hắn coi như là bị một cái luôn luôn trong tay hắn không chiếm được tiện nghi tiểu hài tử cho trả thù một cái đi, không ảnh hưởng toàn cục. Triệu Nhất Tửu hủy thấy ngứa mắt gì đó, thuận tiện nhường Ngu Hạnh ăn thiệt thòi nhỏ, tâm tình khoái trá đứng lên, hắn sau khi ra cửa nhận được hệ thống điểm tích lũy nhắc nhở. Điểm tích lũy 20. Lần này, thêm vào Ngu Hạnh được đến điểm tích lũy, tại tầng 2 không đến nửa giờ, bọn họ liền lấy đến tổng cộng 55 điểm tích lũy. Đây là tầng 1 bán rượu không thể so được. Ngu Hạnh một lần nữa bước trên hành lang, tay cắm ở trong túi quần, hướng Triệu Nhất Tửu đại khái nói một lần bỡ lũ ỉ mạ gì gian phòng nội dung. Hắn chỉ nói đến bỡ lũ ỉ mạ gì lợi dụng điều kiện hòng lừa gạt hắn, bị hắn nhìn thấu liền không lại tiếp tục nói. Nhưng mà Triệu Nhất Tửu lại là bước chân dừng lại, cuối cùng ngươi thế nào nhường bờ lùi mạ gì rời đi? Ngu Hạnh lông mày nhíu lại, bí mật. Triệu Nhất Tửu lại hỏi, tay ngươi chuyện gì xảy ra? Hả? Ngu Hạnh có chút ngoài ý muốn nhìn về phía hắn, Triệu Nhất Tửu chính nhìn chăm chú lên hắn luôn luôn cắm ở túi cái tay kia, vừa rồi cản thủy tinh ngươi đều không đem tay phải lấy ra, hiện tại cũng thế, thụ thương. Ngu Hạnh vui mừng với hắn nhạy cảm, cười ha ha một tiếng, đem bàn tay đi ra. Trong lúc đó tay phải hắn trên cổ tay có một đạo sâu đủ thấy xương vết thương, kỳ dị là sâu như vậy tổn thương thế mà không có chảy máu. Nếu không Triệu Nhất Tửu nhất định có thể nghe được mùi máu tanh. Không chảy máu vết thương, nhìn như ít mất máu quá nhiều nguy hiểm, trên thực tế, Triệu Nhất Tửu gặp qua Ngu Hạnh vết thương tốc độ khép lại, cả ngón tay đoạn được chỉ còn một lớp da đều có thể cấp tốc phục hồi như cũ, có thể này đạo vết thương nhưng lưu lại tới. Vết thương còn vừa vặn ở vào trên cổ tay, chậm nhìn liền cùng cắt cổ tay, làm không tốt liền sẽ mất mạng. Triệu Nhất Tiểu không biết người này là thế nào đỉnh lấy loại thương thế này, điểm nhiên như không có việc gì tìm đến hắn, hắn nói, đây là làm sao làm? Ngu Hạnh thu tay lại, lơ đễnh, không quan trọng, chỉ là khép lại chậm một điểm. Đây là ngươi đem bợ lũ ỉ mạ gì đưa đi giá cao phải không? Chương 119, mặt nạ cuồng hoan. Chương 15, mặt nạ cuồng hoan. Lầu 2 hình thức đêm cơ bản bị mò thấy, chính là tiến vào một cái phòng, hoàn thành một loại nào đó thông linh trò chơi, tùy tức căn cứ trò chơi tính nguy hiểm thu hoạch được khác nhau điểm tích lũy. Theo vòng quanh thổi hơi gian phòng sau khi rời khỏi đây, ba đội suy diễn giả lần nữa tách ra, thế nào đều không thể trong hành lang gặp được. Ngu Hạnh cùng Triệu Nhất Tiểu liền tiếp theo tại tĩnh mịch hành lang tiến tới, cùng phía trước đồng dạng, chỉ cần quay đầu là có thể thấy được cầu thang vị trí. Ngu Hạnh cuối cùng vẫn là không có nói cho Triệu Nhất Tiểu trên cổ tay này đạo tạm thời không cách nào khép lại vết thương là thế nào tới, hắn không muốn nói, Triệu Nhất Tiểu liền một cái chữ cũng nảy ra không ra, chỉ có thể từ bỏ. Đau không? Khẳng định đau. Triệu Nhất Tiểu biết rõ loại này vết thương lưu tại trên người cảm giác, cho nên càng thêm bội phục Ngu Hạnh cái này một bộ phảng phất hoàn toàn không có thụ thương dáng vẻ. Đừng nhìn Ngu Hạnh có đôi khi cố ý giả bộ ngoan thậm chí cường điệu chính mình có nhiều yếu đuối, thật có xong việc, hắn so với tất cả mọi người tưởng tượng đều muốn man nhiều lắm, có thể nhịn được nhiều. Một lát sau, bảng xếp hạng đổi mới. Trước mắt điểm tích lũy xếp hạng: 01, 04, 62, 05, 06, 60, 02, 07, 44, 03, 08, 14. Xếp số 1 chính là Ngu Hạnh, Triệu Nhất Tiểu, hai lần thông linh trò chơi 55 điểm tích lũy thêm vào ngay từ đầu bán rượu được đến 7 điểm tích lũy, để bọn hắn lại vượt qua tranh tử tiểu yến. Thứ 2, thứ 3 đều rất bình thường, có thể xếp tại thứ 4 tổ, điểm tích lũy dâng lên tốc độ lại là ngoài ý muốn chậm chạp. Kia là Trương Tương Linh cùng Chu Minh tổ, từ khi lên lầu 2, Ngu Hạnh liền chưa thấy qua hai người này. Hắn lúc này thật sâu hoài nghi, tổ này căn bản cũng không có lên tầng 2, mà là lưu tại tầng 1 bán rượu. Không nên a. Mặc dù Chu Minh thoạt nhìn thật tang, nhưng là Trương Tương Linh là cái tâm tư linh hoạt nữ nhân, không đến mức nghĩ không ra tầng 2 mới thật sự là sân nhà. Phải biết, xếp hạng sau cùng tiểu tổ thế nhưng là sẽ bị xóa bỏ, chỉ bằng cái này, nàng cũng không thể không được. Có thể hay không có phát hiện gì khác lạ? Triệu Nhất Tiểu cùng Ngu Hạnh thảo luận vài câu, đưa ra một cái phỏng đoán. Có khả năng đi. Dù sao, cái này ca chiều sẽ kéo dài 6 giờ, hiện tại mới giờ thứ nhất. Khó đảm bảo về sau có thể hay không có những quy tắc khác xuất hiện. Ngu Hạnh suy tính một hồi, cho ra một cái bảo thủ kết luận, người pha rượu lúc ấy biết có khách cho ta tiền ba thời điểm, cũng đã nói, qua không được 1-2 cái giờ ta liền sẽ dùng đến. Triệu Nhất Tiểu như mày, đây cũng không phải là nói láo. Ngươi phải xem nó có cần thiết hay không, như loại này, nói ra không đạt được đùa nghịch người chơi hiệu quả, còn dễ dàng bị ta phát giác được không đúng nói, người pha rượu là không cần thiết nói, nhưng nàng nói rồi, ta hoài nghi đây là hệ thống cưỡng chế. Ngu Hạnh lắc đầu, nói bổ sung, hơn nữa tầng 1-3 cái phòng bố trí được như vậy chân thực, cũng không nhất định chỉ là lừa gạt suy diễn giả cái này một cái tác dụng, ngươi cũng nhìn thấy, lần thứ nhất điểm tích lũy bảng xếp hạng công bố về sau, có đầu góc suy diễn giả đều biết lên tầng 2, kia tầng 1 chẳng phải vô dụng sao? Ta nghĩ, trong khi suy diễn sẽ không xuất hiện diện tích lớn như vậy vô dụng cảnh tượng. Nói cách khác, hắn dự tính về sau tầng 1 còn hữu dụng. Có lẽ sẽ xuất hiện một cái khích lệ suy diễn giả nhóm lẫn nhau đối kháng, chân chính có thể cùng tầng 2 đồng dạng cầm tới điểm tích lũy quy tắc. Mà lúc này, điểm tích lũy thấp nhất Trương Tương Linh cùng Chu Minh, ngay tại bị nạn phòng bán rượu. Nói cho đúng là Trương Tương Linh một người đang bán rượu, Chu Minh đang đánh xì dầu. Lần nữa bán đi một bình rượu, Trương Tương Linh nhìn thấy tựa ở bên tường ngủ ga ngủ gật Chu Minh, trong giọng nói đã thập phần bất đắc dĩ, ta nói ngươi có thể hay không làm chút chuyện, dù là sợ rằng chúng ta được đến nửa giờ sau tầng một hoạt động tin tức, ngươi cũng không thể như vậy lười đi. Chu Minh nghe nói chỉ là trừng lên mí mắt, tiện thể đổi cái chân chịu trọng lực, hắn lười nhắc nói, không cần thiết, chờ hoạt động bắt đầu điểm tích lũy chênh lệch tự nhiên sẽ đền bù đứng lên, ta không muốn động. Giọng nói bình thản, phảng phất một đầu không có chập chờn tuyến. Cho dù ai đều có thể nghe ra hắn nói lời này không có bất kỳ cái gì bất mãn cùng sặc âm thanh ý tứ, thuần túy là tại trình bày sự thật, hắn không muốn động. Trương Tương Linh thở dài một hơi, nàng thật cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy lười suy diễn giả, loại khí chất này đã thật sâu khắc vào Chu Minh trong cơ thể, tựa như một cái lạc ấn. Thậm chí nàng hoài nghi, Chu Minh mặt nạ nhân cách tên liền gọi là lười. Thật không biết những loại người này thế nào tại từng tràng suy diễn bên trong sống sót, đồng thời tấn thăng đến cao cấp. Không sai, Chu Minh loại này người lười, thế mà đã là cao cấp. Đây cũng là Trương Tương Linh chỉ miệng biểu đạt bất mãn, không dám thật trách cứ đối phương nguyên nhân. Nàng mới trung cấp, không có Chu Minh từ lực cao. Hơn nữa tầng 1 tại dạng sáng lúc 1 giờ rưỡi sẽ tố cáo một hồi đặc thù hoạt động tình báo, cũng là Chu Minh một bên ngủ gà ngủ gật một bên lấy được. Không có thiên lý. Chu Minh không muốn quản đồng đội đang suy nghĩ cái gì, trên thực tế tổ đội thời điểm, hắn nguyên bản liếc mắt liền nhìn ra đến cái kia tự xưng A Ngư suy diễn giả khí tức có chút đặc thù, hẳn là rất mạnh, muốn cùng A Ngư tổ đội sau đó quang minh chính đại theo ở phía sau vậy nước, có thể A Ngư cự tuyệt hắn. Vậy hắn liền không muốn tuyển, Trương Tương Linh tìm đến hắn thời điểm, hắn cái gì cũng chưa nói liền gật đầu, dù sao còn dư lại là ai cũng không sao cả, hắn không muốn chủ động tìm người ta, nói chuyện phiếm quá mệt mỏi. Bất quá Chu Minh nếu là biết Trương Tương Linh tại chửi bậy người khác cách mặt nạ tên hẳn là lười lời nói, đại khái còn là sẽ phản bác một chút, nhân cách của hắn mặt nạ gọi vô danh. Sở dĩ là vô danh, là bởi vì hệ thống thuận theo nhân cách của hắn, không muốn đặt tên. Cho dù là hoạt động đối với chúng ta có lợi, chúng ta cũng phải thu thập nhiều tiền đoa, thu thập minh tệ, nếu không ưu thế nói không chừng sẽ bị cướp đi. Trương Tương Linh không hề từ bỏ thuyết phục, nàng xem như nhìn ra rồi, trận này suy diễn bốn nam nhân bên trong tối thiểu ba cái tuyệt sẽ không thương hương tiếc ngọc, bình thường cần dùng đến sắc đẹp tại trận này suy diễn bên trong cái dám dùng không có. Nàng thế là nhận mệnh đổi cái góc độ, lấy tình động hiểu chi lấy để ý, rốt cục nhường Chu Minh hạ mình động. Nhìn xem Chu Minh bày biện một tấm lập tức liền muốn vây chết mặt đi nên đón khách mới, Trương Tương Linh nhẹ nhàng thở ra, sờ lên túi áo bên trong cất bảng giá hoàn chỉnh menu rượu, lòng tin tràn đầy bắt đầu một vòng mới chào hàng. Nửa giờ trôi qua rất nhanh. Nửa canh giờ này bên trong, Ngu Hạnh cùng Triệu Nhất Tiểu hoàn thành hai cái độ khó rất bình thường thông linh trò chơi, chung vào một chỗ cầm 80 điểm tích lũy. Điểm tích lũy thu hoạch là một mình chế, chỉ cần trong một cái phòng quy định nhiều người, như vậy tham dự hoạt động đồng thời người còn sống sót liền đều có thể cầm tới ngang nhau điểm tích lũy. Đột nhiên, liền tại bọn hắn tiếp tục chờ đợi cái kế tiếp rung chuông khách nhân lúc, hành lang nơi nào đó vang lên một trận phát thanh dường như thanh âm. Thanh âm ôn nhuận, nghe thấy âm sắc, Ngu Hạnh trong đầu liền xuất hiện một cái khí chất nho nhã cổ đại thư sinh, đáng tiếc, thư sinh này phát thanh nội dung, cấp tốc phá vỡ âm sắc mang tới ảo tưởng. Các vị khách hàng đợi lâu, các ngươi chờ mong đã lâu mặt nạ cuồng hoan hoạt động, sẽ tại một phút đồng hồ sau chính thức bắt đầu. Tầng 1 máy bán hàng mở ra, lầu 2 khách nhân cũng có thể tiến vào tầng 1 tham dự hoạt động, vì cam đoan tầng 2 khách nhân khác có thể không bị quấy rầy, tầng 2 sẽ tại 30 giây sau mở ra phong bế hình thức. Hoạt động trong lúc đó tầng 1 tầng 2 đem tạm thời ngăn cách, chúc mọi người chơi đến vui vẻ. Quả nhiên có đặc biệt quy tắc xuất hiện. Ngu Hạnh sớm có đoán trước, cấp tốc hiểu được phát thanh bên trong nội dung. Ý là bọn họ còn có 30 giây lựa chọn hoạt động trong lúc đó là ở tại tầng 1 còn là tầng 2, 30 giây qua đi, cầu lại hà cầu thang liền sẽ biến mất. Chương 120, tìm ra người sống. Chương 16, tìm ra người sống. Cho nên lựa chọn tầng 1 còn là tầng 2. Ngu Hạnh một chút suy tư, vỗ nhẹ nhẹ Triệu Nhất Tiểu cánh tay một chút, xuống lầu. Mặc dù không biết hoạt động sẽ kéo dài bao lâu, nhưng mà đi tham gia một chút nhất định so với ở tại tầng 2 tốt. Bất luận cái gì sự không chắc chắn với hắn mà nói đều là thu hoạch được điểm tích lũy đường tắt. Hai người không nhiều nói nhảm, quay đầu liền hướng cầu lại hà chạy tới, nhưng mà đúng vào lúc này, một vị khách nhân không đúng lúc rung chuông. Đinh linh linh. Bọn họ trên cổ tay chuông nhỏ cũng tại dính dấp làn da, thúc giục bọn họ đi khách nhân phòng. Triệu Nhất Tiểu quản đều không quản, chỉ là lạnh lùng nói một câu, nó thật là phiền, là cố ý à. Có thể là, mặc dù lĩnh ba nói cho chúng ta biết đừng để khách nhân ấn lần thứ hai chuông. Hiện tại cũng chỉ có thể để bọn chúng chính mình chờ. Ngu Hạnh cười một tiếng, mang theo điểm ác liệt muốn ăn đòn. Dù sao chờ một lúc dung chuông khách nhân muốn đi ra trả thù hai chúng ta không nghe lời người phục vụ, cũng sẽ bị ngăn ở tầng 2. 30 giây đầy đủ bọn họ suy nghĩ kết thúc đồng thời chạy đến nơi thang lầu, hai người theo băng lánh trên cầu lại hà xuống dưới, phát hiện vòng xuyên rượu cả bên trong nguyên bản yên tĩnh ngồi quỷ môn đều đứng lên, đồng thời mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Nhiếp Thanh đại nhân hoạt động vĩnh viễn thú vị như vậy. Những thị giả kia đâu, thế nào đều không thấy. Nhiếp Thanh đại nhân sẽ tham gia hoạt động sao? Nghiêng hai ngày qua, quỷ vật nhóm chủ đề cũng liền chia làm hai loại, một loại cùng Nhiếp Thanh có quan hệ, một loại khác cùng bọn hắn những nhân loại này người phục vụ có quan hệ. Mặt khác, Ngu Hạnh giống như tại nhà vệ sinh phương hướng nhìn thấy Lư Sơn cùng Thịnh Vãn lén lén lút lút thân ảnh. Xem ra hai vị này cách cầu thang thêm gần, cho nên so với bọn hắn xuống tới được nhanh. Trên cầu lại hà dòng máu nhúc nhích đứng lên, Ngu Hạnh lúc này mới xuống đến một nửa, Triệu Nhất Tiểu ở phía sau thấp giọng nói một câu, chạy nhanh lên. Mệt mỏi quá a. Ngu Hạnh cảm giác phổi muốn nổ. Trời có mắt rồi, hắn thể lực luôn luôn không được. Thế là Triệu Nhất Tiểu nửa xách theo hắn đem hắn dẫn đi. Cơ hồ là đồng thời, máu hình thành gông xiềng hình dạng, đem cầu thang một mực phong bế, tuyên cáo tầng 2 trước mắt phong bế. Ngu Hạnh mới vừa bước trên tầng 1, còn không hảo hảo nghĩ cái này Nhiếp Thanh có thể hay không thật sự là trong truyền thuyết Nhiếp Thanh quỷ, phát thanh lại lần nữa vang lên, tầng 2 đã ngăn cách, thỉnh các vị tham gia hoạt động khách hàng đeo mặt nạ của mình. Mặt nạ. Chỉ thấy những khách nhân nghe được phát thanh về sau, tới tấp theo trên người cầm xuống một cái giữ tận mặt nạ quái dị, có nửa khóc nửa cười, có trợn mắt tròn xoe, có mặt xanh nhanh vàng. Cầu lại hà cầu thang vị trí tương đối thiên, tại bị quỷ khách nhân chú ý tới phía trước, hắn nhanh nhẹn về sau khẽ quấn, liền cùng Triệu Nhất Tiểu cùng nhau đã trốn vào cầu thang sau trong góc chết. Ngu Hạnh mới vừa chạy qua, lấy hắn rác rưởi thể chất, lúc này chính bạch nghiêm mặt cùng thở, hắn thật vất vả đem khí thuận xuống tới, tràn đầy phấn khởi nhìn xem bên ngoài. Cái này quỷ đeo sau mặt nạ, từng cái che khuất khuôn mặt, ngay tiếp theo bị che giấu tại túi da hạ quỷ khí đều bạo phát ra. Bọn chúng hiện đại trang phục, tỉ như Âu phục, váy ngắn, bị từng kiện màu sắc khác nhau trường sam thay thế, nhưng mà quán ba trang trí đồng thời không cải biến, thế là có vẻ quỷ vật nhóm cùng quán ba không hợp nhau, phảng phất cổ đại quỷ vật sông lầm hiện đại. Áo đỏ lệ quỷ, áo đen bóng đen, áo trắng quỷ, áo xám nạn trí quỷ, đẳng cấp khác nhau quỷ vật cùng ở tại một chỗ không gian, quần ma loạn vũ, tạo thành phi thường khủng bố quỷ khí phu trào. A hô, là ấn đẳng cấp này phân chia tới à? Vậy cái này Nhiếp Thanh quán ba, lão bản nói không chừng thật sự là một cái áo xanh Nhiếp Thanh quỷ a. Ngu Hạnh cảm thán một câu, Triệu Nhất Tiểu hướng hắn xem ra. Nhiếp Thanh quỷ rất lợi hại. Ngươi không biết? Ngu Hạnh kinh ngạc, Triệu gia chẳng lẽ không cho Triệu Nhất Tiểu phổ cập khoa học những kiến thức này sao? Nghe ra Ngu Hạnh trong lời nói cùng nhau, Triệu Nhất Tiểu âm u mà nói, ta trong nhà không cần học cái này. Ồ. Ngu Hạnh hiểu rõ, luôn cảm thấy Triệu Nhất Tiểu đối Triệu gia là đặc thù, hắn khẽ cười một tiếng, kém chút nhường Triệu Nhất Tiểu đánh một trận, đừng tức giận đừng tức giận, ta không chế giễu ngươi. Nhiếp Thanh quỷ kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói không tính là quỷ, tại xanh đỏ trắng xám đen quỷ vật hệ thống bên trong, Nhiếp Thanh quỷ càng cường đại, đã vượt ra người cùng quỷ giới hạn, có thực thể, năng lực siêu cường, thông qua thu lấy thi thể thi khí tu luyện. Trường hợp này không quá phù hợp, Ngu Hạnh chỉ đại khái cho Triệu Nhất Tiểu phổ cập khoa học một chút cái gì là nhất thanh. Rất nhiều người nói, mặc áo đỏ mà chết người sẽ hóa thành lệ khí ngút trời lệ quỷ, tìm kiếm cựu nhân báo thù thậm chí là giận chó đánh mèo người vô tội, cho nên rất nhiều người cảm thấy áo đỏ lệ quỷ hung nhất. Kỳ thật, nhất thanh quỷ so với áo đỏ hung tàn hơn, tương truyền, có thâm cựu đại hận mà không thể báo người, có thể nằm tại quan tài bên trong 7749 ngày, không ăn không uống mà tu luyện thành chết đi nửa người nửa quỷ, gọi nhất thanh quỷ. Nhất thanh quỷ là bởi vì oán khí quá nặng, huyết mạch tại khi chết một cái chớp mắt đi ngược chiều, 7749 ngày sau toàn thân máu đổi xanh, bởi vậy lại gọi máu xanh oán quỷ. Nhất thanh quỷ thân thể chết cũng không hàng, có năng lực lời nói còn có thể trùng sinh, biến thành yêu thi. Mặt khác, tu luyện được tốt, còn có thể có xuyên tưởng, ban ngày xuất hiện các loại năng lực. Đương nhiên, cái này thuộc về là cổ đại truyền thuyết, tại hiện đại, đừng nói thành phố lớn, ngay cả nông thôn cũng dần dần vứt bỏ thổ táng, muốn tìm cái quan tài nằm 49 ngày cũng không có dễ dàng như vậy. Cho nên, nhất thanh quỷ so với áo đỏ lệ quỷ mạnh, chúng ta gặp nhất định sẽ chết. Triệu Nhất Tiểu bình tĩnh hỏi, nếu như là dạng này, vậy cái này suy diễn trò chơi bên trong nhiếp thanh quỷ đại khái là sẽ không xuất hiện, nếu không, nếu như lấy nhiếp thanh quỷ vì buốt, cơ hội liền không có đường sống, không phù hợp phân hóa cấp phía trước suy diễn độ khó. Kết quả hắn chỉ nghe thấy Ngu Hành nói, không, là ngươi sẽ chết, ta sẽ không. Triệu Nhất Tiểu, được rồi, vĩnh viễn là loại này thật thật giả giả, nhiều người không phân rõ hắn là lúc nào tại nói thật, lúc nào đang nói đùa, lúc nào đang giả vờ yếu. Phát thanh bên trong lần nữa truyền đến Ngu Hành trong tưởng tượng nho nhã thư sinh thanh âm. Tuy nói vậy đại khái tỷ lệ là cái thư sinh áo xanh, hoạt động chính thức bắt đầu, hôm nay cùng hoan tiệc tùng chủ đề là tìm ra trốn ở quán 3 tầng 1 các ngõ ngách người phục vụ. Tìm ra bọn họ, chia ăn bọn họ. Lần này tại tầng 1 người phục vụ tổng cộng có 6 cái, nhưng là có một điểm, bọn họ là sẽ phản kháng, coi chừng đừng bị phản sát ta. Nghe được cái này chỉ lệnh, quỷ vật nhóm gieo họ một phen, lập tức phân tán khắp nơi. Triệu Nhất Tiểu đẩy kính mắt, cảm thấy cái này hoạt động đối suy diễn giả ác ý quá lớn. Tổng cộng cứ như vậy 3 cái phòng, nhiều nhất thêm vào 3 nhà cầu, một cái phòng thay quần áo. Lại thế nào giấu đều giấu bất quá 2 phút đồng hồ đi. Hắn hơi chú ý chính là phát thanh một câu cuối cùng. Phản sát. Cũng may hệ thống nhắc nhở kịp thời xuất hiện. Suy diễn nhắc nhở, cụ hiện hóa mặt nạ nhân cách, mang lên mặt, ngụy trang thành khách nhân bên trong một thành viên, ngụy trang quỷ vật đẳng cấp sẽ không vượt qua áo đỏ lệ quỷ. Cuốn hoan tiệc tùng bên trong, mở ra giết quỷ quyền hạn. Một cái áo đỏ lệ quỷ 500,000 minh tệ. Một cái bóng đen 200 điểm tích lũy. Một cái áo trắng quỷ 50 điểm tích lũy. Một cái nạn trí quỷ 100,000 minh tệ. Giết chết nhiếp thanh quỷ ban thưởng 50,000 điểm tích lũy. Không ngại chịu chết, chính là tiêu suất đến nhường các vị suy diễn giả được thêm kiến thức. Minh tệ có thể tại quán ba máy bán hàng tự động bên trong đổi vật phẩm a. Chú ý, không nên bị quỷ vật tìm ra, nếu không suy diễn giả đem tất nhiên sẽ bị hưng phấn quỷ vật nuốt. Chương 121, Triệu Nhất Tiểu bồi dưỡng phương thức. Chương 17, Triệu Nhất Tiểu bồi dưỡng phương thức. Có thể giết quỷ. Có nghe hay không, có thể giết quỷ. Ngu Hạnh nhãn tỉnh sáng lên, cảm giác toàn bộ quán ba bầu không khí đều vui sướng. Đây không phải là ảo giác của hắn, đích thật là vui sướng rất nhiều, chỉ bất quá quỷ vật nhóm vui vẻ chính là có thể trêu đùa người sống. Mà Ngu Hạnh vui vẻ chính là có thể. Khu khu, không được, ta chỉ là một cái thiện lương ôn hòa yếu ớt nhân loại. Mắt thấy có quỷ vật bắt đầu hướng cầu thang bên này lắc lư, hắn đem mặt nạ nhân cách cụ hiện hóa đi ra, hướng trên mặt một mang. Sớm tại mới vừa thu hoạch được mặt nạ nhân cách thời điểm, suy diễn nhắc nhở liền nói cho hắn biết, suy diễn giả tại một ít chủng loại trong khi suy diễn đưa nó cụ tượng hóa mang lên mặt sẽ có hiệu quả đặc biệt. Mà cái này suy diễn là hắn lần thứ nhất trải nghiệm cái gọi là hiệu quả đặc biệt. Mặt nạ mang lên mặt thập phần dán vào, băng lạnh buốt mát, nhẹ như lông vũ, nó không có dây băng. Ngu Hạnh chỉ là đem nó dán tại trên mặt, nó liền chính mình cố định trụ, tựa như là thân thể một phần, căn bản không cần ngoại lực phụ trợ, là có thể như cánh tay chỉ huy. Sau đó, một cỗ quỷ khí theo trên mặt nạ phát ra, hắn cảm giác thân thể của mình tại che lên một tầng này nọ, túi đầu xem xét, một kiện cổ phát trường sam đã mặc trên người, trường sam màu sắc ban đầu là màu xám, lại tại trong thời gian rất ngắn biến thành màu trắng. Vẫn chưa xong, Ngu Hạnh ý thức được đây là nhắc nhở bên trong nâng lên ngụy trang quỷ vật đẳng cấp. Màu trắng dần dần tĩnh mịch, hóa thành màu mực, từng sợi mây mù giống cái bóng đồng dạng bao quanh hắn. Sau đó, từ trong bóng tối chảy ra một giọt máu hồng. Không thể nào, nếu như là dựa theo suy diễn giả năng lực bản thân đến định nghĩa ngụy trang quỷ vật đẳng cấp. Ngu Hạnh chợt cảm thấy não rộng đau, hắn cảm thấy chính mình có thể sẽ quá cao điều. Thứ nhất bôi huyết hồng xuất hiện, tuy tức giống lửa cháy lan ra đồng cỏ chi hỏa, cấp tốc bao trùm bóng đen, cả kiện trường sam đều giống như ngâm ở máu bên trong mới vừa vớt lên đến đồng dạng, huyết sắc lưu động, trên mặt đất lưu lại một vòng màu đỏ vết máu. Về sau, theo nơi trái tim trung tâm vải vóc bắt đầu, màu xanh huyết mạch đồng dạng hoa văn bắt đầu kéo dài. Nhưng chỉ lan ra đến chỗ bả vai, cái này bôi màu xanh thật giống như nhận được tin tức gì bình thường, dần dần lại thu về, cuối cùng biến mất vô tung vô ảnh. Ngu Hạnh trơ mắt nhìn xem những biến hóa này, phát hiện màu xanh rút đi về sau nhịn không được cười nhạo một phen, "Ôi, cảm tạ hệ thống cứu người một mạng a. Còn tốt quy tắc là ngụy trang đẳng cấp sẽ không vượt qua áo đỏ. Nếu không hắn biến thành một cái áo xanh, chẳng phải là đi chỗ nào đều hủ chết một mảnh." Triệu Nhất Tiểu cách hắn gần, mang lên sau mặt nạ ổn định tại bóng đen, sau đó tiểu từ đầu đến đuôi vây xem toàn bộ hành trình. Hắn nhìn xem chính mình áo đen, nhìn lại một chút Ngu Hạnh kém chút biến thành áo xanh áo đỏ, yếu ớt nói, ngươi còn nói ngươi. Cảm nhận được một cỗ oán nghiệm, Ngu Hạnh ho khan hai tiếng, không trọng yếu không trọng yếu. Vừa đúng lúc này, hướng cầu thang bên này Du đã một cái áo trắng quỷ thấy được bọn họ. Áo trắng quỷ ban đầu bởi vì nghe được có nói âm thanh dấu ở cầu thang về sau, coi là chính mình tìm được dấu đi người phục vụ, còn lộ ra hưng phấn, kết quả đối diện tối sầm đỏ lên, để nó ngậm tại nguyên chỗ. Không hề nghi ngờ, Ngu Hạnh ngụy trang là một cái áo đỏ lệ quỷ, mặt nạ tại trên mặt hắn hiện hình làm một cái chạy xuống máu khổ mặt. Áo đỏ lệ quỷ rất ít gặp, càng mạnh quỷ càng ít, giống như Thanh, chỉ có quán ba lão bản có thể đạt đến trình độ này, mà tại toàn bộ trong quán ba, áo đỏ lệ quỷ số lượng vẹn vẹn chỉ có 2-3 cái, ngay từ đầu tìm Ngu Hạnh bắt chuyện nữ nhân áo đỏ chính là một cái. Bóng đen cũng chỉ có 10 cái tà hữu, càng nhiều đều là áo trắng quỷ cùng nạn chí quỷ. Áo trắng quỷ đều hãi, tùy ý trong một cái góc là có thể gặp phải một cái áo đỏ một cái bóng đen sao? Quấy rầy quấy rầy. Nó liên tục không ngừng bái. Chờ một chút. Ngu Hạnh con mắt nhìn về phía sau lưng nó, phát hiện không có gì quỷ chú ý bên này. Trong mắt trêu tức bị rất tốt che giấu, hắn xông áo trắng quỷ vây tay, đến. Triệu Nhất Tiểu tay phải vác tại mặt sau, chỉ sắt đang yên lặng ở trong bóng tối. Quỷ vật trung đẳng cấp rõ ràng, nhất là bây giờ tất cả mọi người đem khí tức phóng xuất, áo trắng quỷ căn bản không dám chống lại áo đỏ quỷ, mê mang câu nệ đi tới. Một mình ngươi tới? Ngu Hạnh giống làm nhảm đơn giản đồng dạng hỏi áo trắng quỷ. Áo trắng quỷ nghe hắn giọng điệu này, càng thêm bất an. Không, ta cùng ta mấy cái bằng hữu cùng đi. Ngu Hạnh, bọn họ người đâu? Áo trắng quỷ nuốt nước miếng một cái, không biết, đi tìm nhân loại người phục vụ đi. Nha. Ngu Hạnh làm suy nghĩ hình, cửu ca. Cửu ca? Ai là cửu ca? Áo trắng quỷ nghe không hiểu, nhưng mà một cỗ cảm giác nguy cơ bao phủ nó vô ý thức về sau vừa lui, tiếp theo nó thấy được mang theo mặt nạ bóng đen động, giống như có đồ vật gì xẹt qua cổ của nó. Sau một khắc, tầm mắt lắc lư, xoay tròn 360 độ, cuối cùng rơi xuống đất. Màu trắng xương mù theo áo trắng quỷ phân ly thi thể bên trên bay ra, toàn bộ quỷ tùy tức hóa thành thật dày khói trắng hướng lên lướt tới. Liền giống bị bốc hơi đồng dạng. Ngu Hạnh thờ ơ cười một tiếng, đối một bên thu kiếm Triệu Nhất Tiểu nói, lợi hại a tiểu ca. Triệu Nhất Tiểu nguyên bản liền mặt không hề cảm xúc, lúc này đeo một cái đồng dạng mặt không thay đổi mặt nạ, càng khiến người ta không biết cảm xúc. Hắn nghe hệ thống thông báo điểm tích lũy 50, đối Ngu Hạnh không đi tâm khích lệ không có cảm giác chút nào, áo trắng quỷ rất yếu. Không không không, là bởi vì ngươi lợi hại. Nản trí quỷ tài yếu, áo trắng quỷ tối thiểu là có năng lực phản kháng, là ngươi kiếm quá nhanh, nó không kịp phản ứng. Ngu Hạnh lời thề son sắt. Triệu Nhất Tiểu, được thôi, đến, chúng ta phân tích một chút cái này hoạt động từng cái quỷ tác dụng. Ngu Hạnh nhìn Triệu Nhất Tiểu tựa hồ có chút thẹn thùng, đặt đến chính mình ác thú vị mục đích, chủ động đem đề tài dẫn hướng chính đề. Trầm mặc 2 giây, Triệu Nhất Tiểu nói, ngươi nói. Đầu tiên, quỷ vật nhóm hiện tại cũng tại bốn phía tìm kiếm chúng ta, mà tầng một có 6 người, ta nhìn thấy qua Lư Sơn cùng Thịnh Vãn, phía trước cũng suy đoán qua Trường Tương Linh cùng Chu Minh luôn luôn lưu tại dưới lầu, cho nên Tranh Tử cùng Tiểu Yến là không có xuống tới. Triệu Nhất Tiểu, ừm. Như vậy chúng ta còn lại 6 người, ở vào cạnh tranh quan hệ, không chỉ có muốn tránh cho bị quỷ vật tìm ra, cũng muốn tránh cho bị mặt khác 4 người phát hiện, nếu không ở trong đó làm chút ít động tác, muốn đem chúng ta đẩy đi ra dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, Ngu Hạnh sẽ không để cho loại sự tình này phát sinh. Sau đó nói hồi quỷ vật bản thân, áo trắng quỷ cùng bóng đen ban thưởng đều là điểm tích lũy, đây là chúng ta muốn thắng nhất định phải đi giết. Ngu Hạnh ngón tay thon dài đem trên mặt đất áo trắng quỷ lưu lại trường sam bước lên đến, đánh giá một phen. Có thể nạn trí quỷ cùng áo đỏ, cái này một yếu một mạnh, ban thưởng lại là minh tệ, có thể tưởng tượng, cái kia máy bán hàng tự động bên trong gì đó khẳng định đối suy diễn giả có rất lớn lực hấp dẫn, đây là suy diễn tại để chúng ta tiến hành lấy hay bỏ. Ngu Hạnh nói đến đây, vỗ vỗ chính mình trường sam, lại nói, ngươi giết áo trắng quỷ giống như thật buông lỏng, chống lại bóng đen đâu? Bao lâu có thể giải quyết? Triệu Nhất Tiểu cách mặt nạ nhìn hắn một cái, ngươi thật giống như cũng không lo lắng ta giết không được bóng đen. Triệu gia như vậy tinh thông tính toán gia tộc, phá lệ dùng loại phương thức này bồi dưỡng ngươi, thuyết minh để ngươi trở thành một cái người ám sát so với để ngươi trở thành một cái mưu sĩ càng hữu dụng. Ta đoán thân thể của ngươi tối thiểu có đặc thù nào đó tính, hẳn là sẽ không rất yếu đi. Đem gia tộc lợi ích trên hết tại Triệu Nhất Tiểu loại này thế hệ trẻ tuổi trước mặt nói đến trực tiếp như vậy, Ngu Hạnh một điểm gánh nặng trong lòng đều không có, hắn tin tưởng Triệu Nhất Tiểu chính mình cũng biết. Triệu gia trừ Triệu Nhất Tiểu anh ruột Triệu Mưu bên ngoài, còn có mấy người là dùng thân tình đến đối đãi hắn, mà không phải dùng lợi ích đi cân nhắc hắn. Húng chi Triệu Mưu cùng Triệu Nhất Tiểu còn chỉ có thể tính bằng chi, nếu không phải Triệu Mưu gần đây mạnh lên, có danh tiếng, bọn họ có lẽ căn bản sẽ không nhận gia tộc coi trọng. Chương 122, nếu như ta là DJ ngươi sẽ yêu ta sao? Chương 18, nếu như ta là DJ ngươi sẽ yêu ta sao? Đại gia tộc nha, trong đó con lượn quanh có thể nhiều lắm, một lời khó nói hết. Triệu Nhất Tiểu hiển nhiên đối với cái này đã sớm tâm lý nắm chắc, hắn kỳ thật thật cảm tạ Ngu Hạnh tín nhiệm với hắn, thế là gật đầu. Tại có thể giết điều kiện tiên quyết, áo đen quỷ cùng thực lực của ta không sai biệt lắm, ta có thể thắng, nhưng mà sẽ tiêu phí một chút thời gian. Vậy liền không có vấn đề, phiên toái chính là áo đỏ. Ngu Hạnh nhớ lại một chút ba cái phòng hắn nhìn thấy qua áo đỏ số lượng, bị ngạn phòng chỉ có một cái, vong xuyên phòng không có, hoàng tuyển sàn nhảy quá nhiều người, cực kỳ trở ngại tầm mắt, số lượng không biết. Triệu Nhất Tiểu sau mặt nạ trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc, áo đỏ ngươi chẳng lẽ không thể đối phó sao? Vậy ngươi có thể quá để mắt ta a tiểu ca. Ngu Hạnh chợt chợt hai tiếng, ta chính diện gặp gỡ áo đỏ, không bị đè xuống đất xung đột ta theo họ ngươi. Tiểu ca dùng trầm mặc biểu đạt chính mình chất vấn. Ngu Hạnh thở dài một phen, thật, ta cam đoan, lần này ta không lừa ngươi. Có thể ngươi là áo đỏ, mà lại là bị áp chế đến áo đỏ. Hệ thống phán đoán sai ngươi tin không? Ngu Hành nói. Triệu Nhất Tiểu không tin. Có thể Ngu Hành cũng là không hoàn toàn là khiêm tốn, hắn hoài nghi hệ thống đối sức mạnh bình phán đến từ đẳng cấp khác nhau, một người một quỷ gặp nhau, ai sẽ sống sót? Hắn gặp gỡ áo đỏ, nhất định có thể còn sống sót, cho nên hắn ngụy trang đẳng cấp bị phán định vì áo đỏ. Vấn đề quyết định ở, hắn có thể còn sống sót không phải là bởi vì hắn hiện tại mạnh bao nhiêu, mà là bởi vì hắn không chết được a. Có lẽ thời gian quay về cái mấy chục năm, hắn liền Nhiếp Thanh Quỷ đều có thể chính diện cứng rắn, lại rót hồi mấy chục năm, Nhiếp Thanh Quỷ nhìn thấy hắn được đi vòng qua. Nhưng hắn hiện tại đã yếu đến chính mình đều nhìn không được. Áo đỏ lệ quỷ giết không được hắn, hắn như thường không thể thuận lợi giết chết áo đỏ, dù sao trong tay hắn liền một thanh vũ khí đều không có. Nghĩ đến đây chỗ, Ngu Hành đột nhiên nhớ tới một sự kiện, đúng rồi Tử Ca, ngươi có dư thừa đạo sao? Không có. Kiếm đâu? Không. Dao găm đâu? Được rồi. Ngu Hành tiếp nối đình chỉ hỏi thăm, trận này suy diễn bên trong, bọn họ mình đồ vật đều không thể mang vào, cũng liền tế phẩm có thể mang theo trong người đi. Nếu là Triệu Nhất Tiểu tùy tiện có thể lấy thêm ra một cái vũ khí loại tế phẩm, kia Ngu Hành cũng phải cảm thán một câu Triệu Mưu tài đại khí thô. Dù sao áo đỏ quỷ hẳn là rất khó giết, thật gặp được còn phải dựa vào ngươi đến, chúng ta tám cái suy diễn giả có một cái tính một cái, muốn động áo đỏ đều thật khó khăn, mà giết chết áo đỏ thủ lao không phải điểm tích lũy mà là minh tệ, thu hoạch được đại bút minh tệ giá cao cao như vậy, ta ngược lại là rất hiếu kỳ máy bán hàng tự động bên trong đến cùng có cái gì. Triệu Nhất Tiểu nói, vậy liền đi xem. Máy bán hàng tự động tại Hoàng Tuyền Sàn nhảy nơi hẻo lánh bên trong, lớn lên cùng bình thường máy bán hàng không khác nhau nhiều lắm, đại khái cao 2 mét, cũng liền thủy tinh cũng không trong suốt, tối tăm mờ mịt, nhường người thấy không rõ bên trong. Lúc này, ầm ĩ tiết tấu âm nhạc đã đình chỉ, DJ dựa vào đánh đĩa máy bên cạnh, xem náo nhiệt dường như đứng ngoài quan sát bảy quỷ hành động. Nàng cũng không có mang mặt nạ, trên thực tế, Vong Xuyên phòng người đưa đỏ người pha rượu cùng Bị Ngạn phòng nam người pha rượu đều không có tham gia hoạt động, bọn họ là quán bar nhân viên, vào lúc này càng giống là chạy quyền giám sát lợi trọng tài. Bọn họ sẽ không khuynh hướng bất kỳ bên nào. Quản chi tận mắt nhìn thấy suy diễn giả giết quỷ, cũng sẽ không đem suy diễn giả tin tức nói cho quỷ vật nhóm. Bởi vì cái này hoạt động mục đích quyết định ở vui đùa, mà không phải giết người, nếu không lĩnh ban căn bản không cần thông báo tuyển dụng người sống làm người phục vụ, trực tiếp lừa qua đến liền giết còn bất việc nhiều. Có câu nói hay lắm, quỷ vật buồn vui cũng không tương thông. DJ ngáp một cái, những khách nhân hưng phấn chạy khắp nơi, có thể ta chỉ cảm thấy bọn họ ầm ĩ. Dù là người sống tâm kinh đảm chiến xen lẫn trong quỷ vật chồng chất bên trong, sau đó một mặt tuyệt vọng bị phát hiện, bị chia ăn, là một kiện thật thưởng thức vui vẻ mục đích sự tình. Nhưng mà mỗi ngày đều nhìn, cũng sẽ phiền chán. Nàng chống đỡ nửa bên mặt, không hiểu có chút muốn nhìn một chút người sống cuối cùng sống sót xoay chuyển tiết mục. Nàng biết, lão bản Nhiếp Thanh căn bản không thèm để ý ai thắng, chỉ để ý quán ba sinh ý có được hay không. Máy bán hàng tự động ngay tại nàng tầm mắt có thể đụng chỗ, bởi vì những khách nhân bên trong có thật nhiều là khách quen, cái này khách quen đều rất rõ ràng máy bán hàng đối người sống đến nói có nhiều mê người, mặc dù bọn họ cũng không biết bên trong bán là thế nào, nhưng mà mỗi một lần cuồng hoan tiệc tùng, đều sẽ có người sống không để ý bị phát hiện nguy hiểm tại máy bán hàng bên trong mua đồ. Có thể là đối người sống đến nói vật rất quan trọng đi, dù sao đều là Nhiếp Thanh quán ba vị kia cực ít lộ diện lao bản chuẩn bị. Không ít quỷ vật đều cố ý theo nó bên cạnh đi qua, vụ trộm hướng bên kia nghiêng mắt nhìn, liền vì thời khắc chú ý có hay không người sống người phục vụ tiếp cận. DJ lại ngáp một cái. Chơi ạ, quá nhàm chán. Đúng lúc này, quỷ vật nhóm sinh ra một ít bạo động. DJ theo bạo động trông đi qua, nhãn tỉnh sáng lên. Đỏ lên tối sầm hai cái quỷ theo Vong Xuyên phòng bên kia đi tới, khí thế rất đủ, đỏ cái tay kia bên trong còn cầm một bộ màu trắng trường sam. Mọi người đều biết y phục này ý nghĩa gì. Một cái áo trắng quỷ hôi phi yên diệt. Đây là ai bằng hữu sao? Hoàng Tuyền trong sàn nhảy quỷ vật nhiều nhất, một vòng, nhìn xem cũng làm người ta sinh ra sợ hãi. Quỷ vật trên quần áo có đặc biệt khí tức, Ngu Hành dương lên áo trắng, cao giọng hỏi, hắn cảm thấy giống như là cái vật bị mất mời nhận cơ quan nhân viên công tác. Hoạt động bắt đầu sau ba cái phòng quỷ vật đều bốn phía tán loạn, vì phòng ngừa bị phía trước điểm qua rượu khách nhân nhận ra thanh âm, hắn còn chuyên môn vận dụng giả thanh năng lực, cải biến cộng minh phối trộn, tiện thể đổi cái ngữ điệu, nhường thanh âm của mình nghe cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Áo đỏ lệ quỷ cất tiếng hỏi, đẳng cấp thấp quỷ vật nhóm lập tức thật không dám trả lời. Một mảnh trầm mặc về sau, hai cái áo trắng quỷ chạy tới, đã không dám va chạm áo đỏ, lại dẫn một tia vội vàng, là bằng hữu của chúng ta. Ngu Hành đem áo trắng ném cho bọn chúng, trong giọng nói lộ ra khó chịu, tối thiểu có một tổ người phục vụ tại Vong Xuyên phòng, bọn họ giết cái này áo trắng, rất phách lối. Quỷ vật nhóm lập tức xì xào bàn tán đứng lên. Thật phách lối, dám ở áo đỏ trước mặt giết quỷ. Chờ một chút, như vậy lặng yên không tiếng động giết áo trắng, đêm nay người phục vụ giống như có chút thực lực, sẽ không mặc cho quỷ làm thịt. Ta chỉ là cái nạn trí quỷ, vạn nhất thất bại làm sao bây giờ, có hay không người biết giết áo trắng quỷ chính là ai, ta không tìm hắn, ta tìm mặt khác 5 người. Ta nhìn ngươi là ngốc quỷ, thời điểm chết óc cũng bay đi. Nếu là có quỷ biết là ai động thủ, đã sớm đem người kia chia ăn, đến phiên ngươi. Ngu Hành nghe một hồi, đưa tay ra hiệu bọn chúng yên tĩnh, ta nghĩ, người thị giả kia khả năng ngụy trang thành bóng đen. Cái này còn chưa xứng ta đi tìm, các ngươi ai đối bóng đen người sống cảm thấy hứng thú, liền đi thử xem đi. Bố thí bình thường giọng nói, nhưng không có kích thích bất luận cái gì quỷ vật bất mãn. Dù sao áo đỏ đối bọn chúng có tuyệt đối áp chế, trừ chết đi áo trắng quỷ hai cái bằng hữu, mặt khác quỷ gieo họ một phen, nhao nhao hướng Vong Xuyên phòng dũng mãnh lao tới, bắt được người phục vụ. để bọn hắn sợ hãi ha ha ha ha. DJ lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, nhìn qua kia theo vòng xuyên phòng tới áo đỏ cùng bóng đen. Hôm nay người sống, còn thật so trước đó thú vị đâu. Chương 123, ta muốn chọc giận chúng nó sinh khí. Chương 19, ta muốn chọc giận chúng nó sinh khí. Đem quỷ vật dẫn tới vòng xuyên phòng, sau đó thừa cơ xem xét máy bán hàng bên trong đang bán cái gì động tác này. Nói đùa cái gì đâu, nếu như cảm thấy loại phương thức này có thể thực hiện, cơ bản liền cáo biệt người sống sinh ai. Quá tìm đường chết, ngu hạnh mới sẽ không dùng như vậy trăm ngàn chỗ hở phương pháp. Không nói đến cũng không phải là sở hữu quỷ vật đều đi vong xuyên phòng, chính là dù là quỷ vật đều nốc, từng cái hướng vong xuyên chạy, hoàn toàn phòng một tên cũng không để lại, cũng chưa chừng sẽ tại bọn họ xem xét máy bán hàng lúc đó có bị ngạn phòng quỷ vật đến. Chỗ này thế nhưng là cái mở ra không gian, tùy thời tùy chỗ đều có quỷ vật đi tới đi lui, mà một khi bị phát hiện, chỉ cần quỷ vật hô một cổ họng, lập tức chính là bách quỷ cùng lên. Huống chi, tại ngu hạnh nói dứt lời về sau, hoàn toàn trong sảnh nhốn nháo dỗ dành đi một đống đối cuồng hoan phi thường có kích tình quỷ, trong này lấy bóng đen cầm đầu. Cơ hồ sở hữu bóng đen đều tại áo đỏ ngu hạnh khích lệ xuống dưới tìm người. Còn dư lại quỷ bên trong, còn có hơn 20 cái cẩn thận hoặc là phật hệ chút áo trắng quỷ cùng 40 tả hữu nản trí quỷ, cùng với hai cái đang ngồi ở trên ghế nói chuyện trời đất áo đỏ. A, cái kia không mang mặt nạ mỹ nữ DJ cũng chống đỡ cái cảm hướng chỗ này nhìn đâu. Người cũng đừng đi theo ta, đi thử xem có thể hay không bắt đến người. Ngu hạnh hướng về phía Triệu Nhất Tiểu ra lệnh, tại khác quỷ xem ra, một cái áo đỏ lấy loại này giọng điệu cùng bóng đen nói chuyện không thể bình thường hơn được. Triệu Nhất Tiểu trầm mặc gật đầu. Tại một đám quỷ vật nhìn chăm chú trở lại vong xuyên phòng, đi vây xem bên trong rối loạn. Hắn rộng lớn hất trong tay áo cất dấu chỉ sát, cây đoạn kiếm này cùng áo đen hòa làm một thể, hoàn toàn nhìn không ra sát khí. Hắn biết, theo hắn trở lại vong xuyên rượu cả giờ khắc này tính lên, ngu hạnh kế hoạch chính thức bắt đầu. Gặp muốn đi đều đi, ngu hạnh nhếch miệng, đi hướng nói chuyện trời đất kia hai cái áo đỏ. Cử động của hắn lập tức bị phát giác, mọi người kém chút cho là hắn là đi chào hỏi hoặc là khiêu khích, kết quả hắn ngay tại khoảng cách hai cái áo đỏ mấy mét có hơn một khắc bàn lớn phía trước ngồi xuống. Áo trắng quỷ cùng nạn trí quỷ mở to hai mắt, nó ngồi xuống. Bầu không khí đột nhiên cổ quái, DJ muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ phát ra một phen ý vị không rõ cười. Thật giống như ta không nên ngồi ở chỗ này. Ngu hạnh tiếp thu được xung quanh tín hiệu, lơ đễnh, hắn biết đây là bởi vì cái gì. Bóng đen, áo trắng, nạn trí đều có thể ngồi ở chỗ này, bởi vì bọn chúng đối áo đỏ đến nói chỉ là không hề uy hiếp hạ vị giả. Có thể một cái khác áo đỏ không đồng dạng, nếu có không quen biết áo đỏ xích lại gần, không có biểu đạt thiện ý nói, liền đại biểu cho áo đỏ trong lúc đó quan hệ cũng không tốt. Lúc nào cũng có thể vì một thứ gì đó ra tay đánh nhau. Ngu hạnh không chỉ có ngồi xuống, hắn còn không chút kiên kỵ đánh giá hai cái này áo đỏ lệ quỷ. Bọn chúng thân thể đều có chút thấp, mang theo giữ tận mặt nạ, nhìn xem vậy mà giống hai cái không nảy nở đứa nhỏ. Lại nhìn vài lần, ngu hạnh khí định thần nhàn ngồi ở trên chỗ ngồi, phảng phất tại nghỉ ngơi. Kia là lần đầu tiên tới áo đỏ sao? Có mỗi ngày đều tới khách quen cùng đồng bạn nói nhỏ. Không biết được, ngươi nhìn, hắn dám ngồi cách song bảo thai gần như vậy, là không sợ một đối hai sao? Áo đỏ trong lúc đó không thể nghi ngờ cũng là có cạnh tranh. Nếu không mấy cái áo đỏ sẽ không ngồi như vậy phân tán. Hoàng Tuyền trong sàn nhảy ngồi một đôi song bào thai áo đỏ, thế nhưng là tại Nhiếp Thanh quán ba phi thường nổi danh, bởi vì bọn chúng thời điểm chết tuổi còn nhỏ, ngay từ đầu không ít áo đỏ quỷ xem thường bọn chúng, về sau đều bị lòng dạ hẹp hòi song bào thai rút đầu lưỡi. Đừng nhìn bọn chúng giống như tuổi không lớn lắm, kỳ thật tâm ngoan thủ lạn, là áo đỏ bên trong oán khí rất sâu một loại kia. Ngu hạnh đem mặt khác quỷ xì xào bàn tán nghe được rõ ràng, tới một ít hào hứng. Tuốt đầu lưỡi sao? Tuổi còn nhỏ không học tốt. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm hai cái tiểu nhân thân ảnh màu đỏ. Thân là áo đỏ lệ quỷ, song bào thai đối quán ba cuồng hoan hoạt động cũng không quá cảm thấy hứng thú, chỉ là không thích làm ngược Nhiếp Thanh quỷ mặt mũi, cho nên đem mặt nạ mang lên trên. Bọn họ cảm ứng được ngu hạnh, lúc này ngu hạnh khí tức thuộc về áo đỏ quỷ, đối bọn chúng đến nói, đây chính là xâm phạm bọn chúng lãnh địa biểu tượng. Đi ngang qua coi như xong, mấu chốt ngu hạnh không đi, còn chọn cái cách chúng nó gần như vậy cái bàn ngồi. Khí tức của hắn đối mặt khác quỷ đến nói quá lạ lẫm, hai cái tiểu áo đỏ cũng đoán không được lai lịch của hắn, thế là thỉnh thoảng thả ra một đạo khiêu khích dường như khí tức tới thăm dò hắn. Ngu hạnh ngồi hào hào, luôn có từng đạo khiến người hít thở không thông âm lanh áp lực hướng hắn kéo tới, cái này tràn ngập xâm lược tính khí tức thậm chí nhường trong cơ thể hắn âm khí cũng bắt đầu cuộn. Thật phiền phức. Ngu hạnh khống chế dâng lên khó chịu, nghiêng qua bọn chúng một chút. Xuyên thấu qua trên mặt khóc tang mặt nạ, hắn ánh mắt bên trong một loại nào đó khát máu nhường song bào thai áo đỏ song song chấn động. Bọn chúng liếc nhau, khá lắm, mới tới là cái nhân vật hung ác. Làm song bào thai, hai cái áo đỏ ăn ý mắt điểm. Bọn họ thế là dùng ánh mắt trao đổi. Kaka, nó khí thế giống như rất mạnh. Không quan hệ đệ đệ, nó không có chúng ta cường. Vậy nó đang xâm phạm lãnh địa của chúng ta, nó đang gây hấn chúng ta. Thế là song bảo thai quyết định tiếp tục xua đuổi mới tới áo đỏ, nếu như đối phương tiếp tục dùng loại kia tràn ngập địch ý ánh mắt xem chúng nó, bọn chúng liền móc ánh mắt nó. Một phút đồng hồ sau, ngu hạnh nhíu nhíu mày, song bảo thai không biết nói cái gì chê cười, cách hai cái bản tử không coi ai ra gì cười ha ha đứng lên, giống như là không có đem ngu hạnh để vào mắt. Nhưng là mắt sáng quỷ đều nhìn ra, bọn chúng đã đối mới tới áo đỏ thập phần không kiên nhẫn. Áo đỏ quỷ khí tức rất khủng bố, nguyên bản ngay tại hoàng tuyển phòng nghỉ ngơi áo trắng quỷ cùng nạn trí quỷ đều nổi lên nói thầm. Chẳng lẽ đánh nhau đi? Dạng này là được rồi, ta thích nhất công cụ nhân quỷ vật. Ngu hạnh tâm lý vui vẻ cười một tiếng, sau đó liền đem trong cơ thể bạo động âm khí rút ra, xuất kỳ bất ý hướng song bảo thai bên kia bay tới. Thân thể của hắn nguyên rủa là có thể rút ra lợi dụng, tỉ như lưu tại Lăng Hằng trong cơ thể kia một đạo khí tức, tự nhiên cũng có thể phóng ra ngoài. Đáng tiếc là loại khí tức này đối với hắn thương tổn của mình xa so với đối với người khác lớn, dù cho rút ra khí tức đi công kích, hắn chính mình cũng sẽ không làm dịu một chút điểm. Hơn nữa bình thường quỷ vật giết không chết, loại này thương địch 800 tự tổn 1000 năng lực sớm bị hắn quên hết đi. Mà bây giờ, các phương diện điều kiện đều vừa vặn, vậy cũng chỉ có thể ủy khuất một chút đôi này song bào thai, để bọn chúng hảo hảo cảm thụ cảm giác nguyền rủa thống khổ rồi. Ha ha ha ha ngạch, song bào thai còn không có cởi xong, liền như là bị bóp lấy cổ bình thường im lặng, linh hoạt hướng hai bên tối lui. Hai cái áo đỏ tránh né ra, một bên ngồi gần nhất mấy cái nạn chí quỷ nhao nhao kêu thảm một tiếng, liền dãy ruột đều không có, trực tiếp hóa thành màu xám xương mù nổ tung, tại nguyên chỗ lưu lại mấy món trường sam màu xám. Thậm chí có một cái áo trắng quỷ cũng thu được kết quả giống nhau. Cứ như vậy bởi vì áo đỏ ở giữa thăm dò mà chết đi. Điểm tích lũy 50. Ngươi thu được 700.000 minh tệ. Ngu hạnh, thật sự sảng khoái, ta cố ý. Song bảo thai trong mắt kinh sợ chợt lóe lên. Đến thật à? Nơi này chính là Nhiếp Thanh địa bàn, thật đánh nhau, vạn nhất Nhiếp Thanh quỷ tức giận, ở đây áo đỏ có một cái tính một cái phải chết hết. Ngu hạnh cùng song bảo thai đối mặt, nhìn thấy bọn chúng tinh hồng trong con ngươi nồng đậm hắc ý. Chương 124, áo đỏ ngu hạnh. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 20, áo đỏ ngu hạnh. Thật muốn đánh nhau á? Tận mắt nhìn thấy nạn chí quỷ cùng áo trắng quỷ hôi phi yên diệt, còn dư lại quỷ lướt nhau, chạy từ phía. Tìm ngươi sống tính là gì, đây chẳng qua là việc vui, nào có mạng của mình trọng yếu a. Mặc kệ chạy trốn tới vong xuyên phòng còn là bị ngạn phòng, tóm lại không thể lưu tại hoàng tuyển phòng. Nếu không liền thật muốn chết tang hoàng tuyển. Cùng hoan tiệc tùng nhường quỷ vật nhóm bản tính bại lộ, áo mũ chỉnh tề những khách nhân, vô luận phía trước mặc câu phục, còn là lễ phục, còn là áo sơ mi áo thun, đều có người một mặt giúp chúng nó duy trì phong độ. Uống rượu biết trả tiền, thậm chí cho tiền đoa, thân mời người ngồi xuống uống một chén biết trưng cầu đối phương ý kiến, được trợ giúp biết nói cảm ơn. Mà mặt nạ một mang, bọn chúng triệt để giải phóng thiên tính, hung tàn, mắt không cách nào độ, sức mạnh trí thượng, thảo gian quỷ mệnh. Là lấy ngu hạnh mượn công kích xong bảo thai áo đỏ lệ quỷ lúc thu mấy cái nạn trí quỷ cùng áo trắng quỷ mạng nhỏ, căn bản không có quỷ đến ngăn đón, đi dưới càng là hai mắt sáng lên, phản phất thấy được cực kỳ chuyện thú vị. Lần này, hoàng tuyển phòng triệt để rỗng, trừ áo đỏ xong bảo thai cùng DJ, một cái quỷ đều không có thừa. Đại ca ca thật là lợi hại nha. Song bảo thai bên trong một cái cười lạnh một phen, rốt cục chịu cùng ngu hạnh chính diện trao đổi. Nơi nào, nhẹ nhàng một điểm, không đáng giá nhắc tới. Đã vận dụng đối quỷ vật lực sát thương năng lực lớn nhất ngu hạnh mặt không đổi sắc khiêm tốn nói. Hắn giọng nói mỉm cười, ngược lại thật sự là như cái tính tình tốt quỷ, chỉ là nhìn qua mà thôi. Quỷ môn đều biết, càng là năng lực mạnh, càng là có thể ngăn chặn cảm xúc, mặt ngoài càng giống người. Nhiếp Thanh quỷ chính là như vậy, nói chuyện luôn luôn ôn tồn lễ độ, có thể vạn nhất ra tay, đó chính là một cái biển máu. Đại ca ca cùng nhau tâm sự. Song bào thai bên trong một cái khác cũng mở miệng cười lạnh. Bọn họ tuy nói là song bào thai, nhưng mà đối ngu hạnh đến nói không khó nhận, bởi vì mặt nạ dài khác nhau. Ca ca mặt nạ chỉ có một cái mắt phải, đệ đệ mặt nạ chỉ có một cái mắt trái. Ngu hạnh gật đầu, đồng ý trò chuyện chút đề nghị. Hai cái song bào thai liền tại đi rồi xem náo nhiệt ánh mắt bên trong đi tới, cùng ngu hạnh ngồi một bàn. Ha ha, bằng ngươi cái này coi thường áo trắng quỷ sức lực, cũng không giống như là sẽ đem chết đi áo trắng quỷ quần áo giao cho nó đồng bạn quỷ. Ngồi xuống đến, song bào thai ca ca liền cười u ám hai tiếng. Trong giọng nói mang theo mãnh liệt tính công kích. Buồn cười, ta muốn cho liền cho, không muốn cho thời điểm, chính là đem bạch tí phục tại dưới chân giẫm hai chân cũng giống như nhau. Ngu hạnh bình tĩnh nói. Song bảo thai đệ đệ hai tay vào ngực, trong mắt dò xét cơ hồ hóa thành thực chất, chúng ta chưa từng gặp qua ngươi, không chỉ là cái quán ba này, ở bên ngoài cũng chưa từng thấy qua. Ngu hạnh càng thêm không coi ai ra gì, ta còn không có gặp qua các ngươi đâu, thế nào, các ngươi rất nổi danh. Đây thật ra là cái thật vô lại biện pháp, hắn nói như vậy, mặc dù sẽ tăng thêm áo đỏ lệ quỷ hoài nghi, nhưng chúng nó tìm không thấy chứng cứ. Song bào thai liếc nhau. Trong quán ba hiện tại có 8 cái người sống, mặc dù từ trước chưa từng xuất hiện qua ngụy trang thành áo đỏ người sống, nhưng mà không có nghĩa là hôm nay cũng không có. Dứt lời, áo đỏ đệ đệ tinh hồng con mắt trừng lớn, hai tay vô bàn một cái, nói, ngươi có phải hay không? Ngươi là lợn sao? Ngu hạnh dùng nhìn thiểu năng ánh mắt nhìn nó, hắn liền chưa thấy qua hỏi trình độ thấp như vậy sinh vật có trí khôn. Tốt xấu là cái áo đỏ, trí thông minh này quá mất mặt. Cũng may áo đỏ ca ca ngăn lại đệ đệ, quay đầu đối ngu hạnh nói, được rồi, tạm thời coi ngươi là mới tới, ta hỏi ngươi, ngươi vì cái gì xâm phạm lãnh địa của chúng ta? Ừ, cũng đừng nói, ngươi không biết áo đỏ có lãnh địa cái quy củ này. Đồng dạng là thăm dò, vị này trình độ liền so với đệ đệ cao hơn. Ngu hạnh không vui hừ lạnh, đây không phải là Nhiếp Thanh quỷ quán ba sao? Lúc nào biến thành lãnh địa của các ngươi? Song bào thai biến sắc, mặc dù mặt nạ cản trở, huống hồ coi như các ngươi ngồi trước ở đây, ta cảm thấy ta cũng nghĩ ngồi chỗ này, các ngươi quản ta? Ai cho các ngươi phách lối dũng khí a, tiểu thí hải nhi? Ta muốn rút đầu lưỡi của ngươi. Tựa hồ là không nghe được tiểu thí hải ba chữ. Áo đỏ đệ đệ phẫn nộ, tinh tế cánh tay hướng ngu hạnh chụp tới, mang theo nặng nề huyết ảnh. Không gian chung quanh tựa hồ cũng bị bóp méo, mùi máu tanh tràn ngập tại mỗi một nơi hẻo lánh, riêng này một điểm là có thể chứng minh áo đỏ đệ đệ đã từng tạo qua bao nhiêu sát nghiệt. Áo đỏ ra tay, máu chảy thành sông. Ngu hạnh híp mắt lại đến, lực chú ý dị thường đất tập trung bắt giữ đối phương gì đó. Ừ, không tranh thủ thời gian tránh thoát nói, hắn liền thật muốn bị đè xuống đất đập, bị cắt thành từng mảnh, hoặc là đâm trên trăm đến cái huyết động, móc xuống con mắt, đâm xuyên lỗ tai, gọt sạch cái mũi, lại nổ đầu lưỡi loại này nện. Hắn hiện tại thế nhưng là không có hữu hiệu năng lực phản kháng, nhất là trong cơ thể tổ chức lực lượng bị áo đỏ kích thích, toàn thân đều nhanh áp chế không nổi run rẩy. Ngu Hạnh nghĩ đến cái này không chết được cho nên muốn luôn luôn tiếp nhận hạ tràng, nội tâm không hề chập chờn, chân dùng sức một đá góc bàn, mượn phản chấn lực cứ như vậy mang theo cái ghế về sau trượt đến mấy mét. Không chỉ có thuận lợi né tránh áo đỏ đệ đệ một chảo, còn có vẻ thập phần khoan thai tự đắc. Liên như là mặt ngoài vững như lão cẩu, nội tâm hoảng được một tớt. Hắn ngẩng đầu, cố ý ngửi ngửi trong không khí mùi máu, thở dài nói, mùi vị thật nhạt, ngươi từng giết bao nhiêu người? Nhặt. Áo đỏ đệ đệ một chút bị ca ca giữ chặt, áo đỏ ca ca cẩn thận mà nhìn xem khoan thai ngồi Ngu Hạnh, đã không phục lại kiêu ngạo mà trả lời vấn đề này, hai chúng ta theo hóa quỷ bắt đầu đến bây giờ, giết qua hơn 30 người, mỗi một cái đều là rút lưỡi móc mắt, tuyệt không toàn thây. Ngu Hạnh thầm nghĩ cái này suy diễn thế giới bối cảnh thiết lập hẳn là quỷ vật văn hóa bị toàn nhân loại biết rõ cái chủng loại kia, chính là người biết trên thế giới có quỷ. Linh ban phía trước nói nhân viên lập nhóm bị khu quỷ người bắt đi mặc dù là nói nhảm, nhưng mà cũng có thể chứng minh tại nó trong tiềm thức, khu quỷ người quả thực tồn tại. Hắn thế là khinh thường cười, liền cái này. Áo đỏ ca ca cười lạnh liên tục, người đâu ta cũng muốn nghe một chút, người giết bao nhiêu người. Ngu Hạnh nghĩ đến hiện tại là ngụy trang áo đỏ, kia mùi máu tanh hắn hẳn là cũng có thể tán được đi ra. Tựa như áo đỏ mùi máu tanh, bóng đen hư ảnh, áo trắng quỷ cùng nạn trí quỷ xương ngủ chờ chút. Có lẽ phân hóa cấp phía trước suy diễn giả bản thân là không quá sẽ khống chế những khí tức này, nhưng mà Ngu Hạnh không ở trong đám này. Hắn cảm ứng một chút, rất mau tìm đến đem cùng quần áo màu sắc tương xứng đôi khí tức phát ra phương pháp, sau đó, một cỗ nhàn nhạt màu đỏ theo quanh người hắn bắt đầu lan tràn ra phía ngoài. Thứ này lại có thể là mùi máu tanh quá sền sệt, ngưng kết thành huyết vụ. Phản ứng nhanh nhất không phải song bảo thai áo đỏ bên trong bất kỳ một cái nào, mà là DJ. Nàng nùng trang diễm mặt trên mặt xuất hiện vẻ khiếp sợ. Nàng thế nhưng là biết ai là người sống ai là quỷ vật, tự nhiên từ vừa mới bắt đầu liền phân rõ Ngu Hạnh là người phục vụ. Nhưng vấn đề là, dù cho làm quỷ vật ngụy trang, loại khí tức này cũng chỉ cùng người phục vụ bản thân móc nối. Ý tứ chính là nói, dù cho cái này người sống ngụy trang thành áo đỏ, nhưng mà nếu như hắn chưa từng giết người, liền sẽ không có mùi máu tanh. Tương phản, giết càng nhiều người, mùi máu tanh càng sền sệt. DJ đằng một chút đứng lên, có chút nói không ra lời. Cái này người sống, người thị giả này, tại đến quán ba phía trước 5 tháng bên trong, đến cùng là làm cái gì? Chỉ nghe Ngu Hạnh đối trận mắt hốc mồm xong bảo thai áo đỏ nói, ta đổ qua một tòa viện nghiên cứu, còn đổ qua cả một cái thôn xóm. Chết trong tay ta người, cộng lại không có 1000, cũng có 800. Nhìn xem huyết khí tràn ngập, ở đây bất luận cái gì một cái quỷ đều rất rõ ràng, hắn không nói lời nói dối. Giờ khắc này, song bào thai áo đỏ lui lại mấy mét. Bọn chúng trong mắt Ngu Hạnh, một thân áo đỏ, vểnh lên chân bắt chéo, trên mặt che đậy khóc tang mặt nạ. Tại quanh người hắn, biển máu núi thây, vạn quỷ kêu khóc. Chương 125, áo đen triệu nhất hữu. Chương 21, áo đen triệu nhất hữu. Không dám đánh. Song bào thai áo đỏ trong lúc nhất thời không có thanh âm, vừa rồi động thủ áo đỏ đệ đệ càng là kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Thật không dám đánh. Không chỉ là bởi vì đánh nhau Nhiếp Thanh Quỷ có thể sẽ sinh khí, càng là bởi vì cái này mới tới áo đỏ, quá hung. Hung lệ cực kỳ, huyết vụ cuồn cuộn. Đi ra hướng đánh đĩa máy mặt sau thối lui, hướng xuống một ngồi xổm, chỉ lộ ra nửa cái đầu. Nàng lấy điện thoại cầm tay ra, phát một cái tin nhắn ra ngoài. Còn tìm cha như sao? Nhìn xem cùng bố, kỳ thật cùng hổ giấy không có gì khác biệt, Ngu Hạnh mỉm cười, người ta chỉ có thể theo mặt nạ trong hốc mắt thấy được một đôi màu đen, hẹp dài mắt phượng. Không tìm, chúng ta hôm nay va chạm tiền bối, cực kỳ xin lỗi, chúng ta cái này rời đi. Song bảo thai áo đỏ xông Ngu Hạnh xin lỗi. Liên tục không ngừng muốn rời khỏi. Trùng hợp lúc này, truyền thuyết có bóng đen người sống vong xuyên trong sảnh truyền đến ồn ào. Song bảo thai áo đỏ liền giống như là tìm được mục tiêu đồng dạng hướng vong xuyên phòng chạy như bay, một bước đều không mang ngừng. Ngu Hạnh tại triệt để rỗng hoàng tuyển trong sảnh đều có thể nghe được sắt vách ồn ào, tựa hồ là có quỷ đang gọi. Người phục vụ xen lẫn trong chúng ta, bọn họ lặng lẽ giết thật nhiều con quỷ. Đáng ghét ra ta nhất định phải ăn bọn họ. Thống kê đi ra chưa, tại chúng ta tìm người phục vụ thời điểm, bọn họ đến cùng giết bao nhiêu? Một cái bóng đen, ba cái áo trắng quỷ, 12 cái nạn trí quỷ. 15 phút phía trước, một phen tĩnh mịch không ánh sáng đoàn kiếm, phong bế nạn trí quỷ ít hầu. Màu xám xương mù chưa bùng nổ, thi thể liền bị một cái thon dài hữu lực tay kéo ở giật xuống, đưa đến trên đất lên, lặng yên không một tiếng động, xương mù xám tại chân độ cao lơ lửng, rất nhanh bị từng đôi chân đánh tan. Trung quanh quỷ vật thậm chí còn đang kêu gào, nhanh, không chỉ là bóng đen, người phục vụ bên trong khẳng định có giả dạng làm nạn trí, ta nhưng không tin bọn họ từng cái đều cùng khu quỷ người đồng dạng lợi hại. Thật tình không biết, ngay tại bọn chúng dưới chân, mới nằm một kiện không người để ý tới trường sam màu xám. Triệu Nhất Tiểu giấu đoàn kiếm, đạp lên áo xám, lưu loát dùng mũi giày đem nó nhất câu, quét vào bên cạnh không người hỏi thăm hàng ghế dài dưới đáy. Sau đó hắn đi theo chen trúc quỷ lưu, chậm rãi di động tới. Màu đen cái bóng bao phủ trên thân kiếm, sau mặt nạ con mắt không hề cảm xúc, giống như vật chết. Thân ảnh cao lớn hòa vào trong bóng tối, vậy mà cùng chúng quanh quỷ vật nhóm không hề không hài hòa cảm giác, thậm chí so với chúng nó càng giống quỷ. Hắn là một cái điệu thấp bóng đen. Mặc dù rất nhiều người chú ý tới hắn, nhưng chúng nó rất nhanh nhận ra, đây là mới vừa rồi bị áo đỏ lệ quỷ phái tới tìm người phục vụ. Liền không còn quan tâm, mà là cố gắng tại trong sảnh quỷ vật bên trong tìm kiếm người sống. Tìm được, có quỷ phàn nàn, có quỷ nộ khí tràn đầy. Trách thì trách bóng đen đều thật lạ lắm. Nản Chí cùng áo trắng vẫn ở tại cùng bằng hữu hi hi ha ha giai đoạn, áo đỏ lại mỗi cái đều là hung danh bên ngoài, chỉ có bóng đen đã không bằng hữu, lại không đủ nổi danh. Bóng đen nhất định là một cái cô độc giai đoạn, coi như đến quán ba tiêu khiển, cũng là độc thân một quỷ, hơn nữa cao ngạo ngoan lệ, không có nhiều quỷ sẽ đi nhận biết bọn chúng. Cho nên quá khó tìm. Vong xuyên trong sảnh khoảng chừng 9 cái bóng đen quỷ, mỗi một cái đều không có người quen, cái này đại biểu cho quỷ vật nhóm không thể dựa vào phương pháp bài trừ bắt được cái kia tại áo đỏ trước mặt giết một cái áo trắng quỷ phách lối người phục vụ. Lại không thể trực tiếp đi lên tìm gốc dạng, bởi vì áo đen quỷ đã là vong xuyên trong sảnh đẳng cấp cao nhất tồn tại. Một khi tìm nhầm, hung tàn bóng đen cũng sẽ không tha thứ bọn chúng. Huống chi các bóng đen cũng tại lẫn nhau hoài nghi, nhiều đẳng cấp thấp quỷ vật đều đang đợi bọn chúng lẫn nhau so tài đâu. Triệu Nhất Cửu ngược lại là nhận hoài nghi ít nhất một cái, dù sao vào trước là chủ, tất cả mọi người cho là hắn cùng áo đỏ là một bên, thậm chí là cái kia áo đỏ thủ hạ, mà lộ ra người phục vụ tin tức cho chúng nó chính là áo đỏ, cho nên vị này thon dài âm lanh bóng đen tất nhiên không phải người phục vụ. Bắt đầu bài trừ một cái câu trả lời chính xác. Quỷ vật nhiều lắm, ngẫu nhiên sẽ xuất hiện đặc biệt chen chúc tình huống, quá chật chội, tự nhiên là không có quỷ chú ý tới. Một giây trước bên cạnh kêu gào nhanh đi phía trước nhìn xem quỷ, một giây sau đã không thấy. Bọn chúng đều bị một vị nào đó tận chức tận trách bóng đen giết trưởng thành áo về sau, kéo vào từng cái bóng ma nơi hẻo lánh bên trong. Quỷ vật nhóm không có hình tượng chút nào kêu la, mắng, thậm chí bởi vì không dám nện nhiếp thanh quỷ rượu mà càng phát ra bị đè nén. Hôm nay người phục vụ thế nào như vậy có thể trốn? Phía trước đều không phải dạng này, chúng ta khẽ rửa gần bọn họ liền dọa đến tè ra quần, động đều không động được, một hồi liền tìm được. Quỷ vật cảm thấy kỳ quái, Triệu Nhất Cửu lại không. Khó tìm đương nhiên là, bởi vì vào hôm nay phía trước, quán ba người phục vụ đều là tại cái này hoang đường thế giới bên trong tồn tại nhân loại. Bọn họ đại đa số đều là người bình thường, ngẫu nhiên hai cái có thể ngụy trang thành áo trắng quỷ bóng đen quỷ, có thể là thế giới này thiết lập bên trong khu quỷ người. Hôm nay, tới là suy diễn giả. Mặc dù suy diễn giả nhóm sẽ không khu quỷ thuật, lại mỗi cái đều là tâm tư cẩn thận, trải qua mấy trận suy diễn người, càng đừng đề cập còn hữu dụng đường khác nhau tế phẩm bản thân. Nếu là vận khí tốt, áo đỏ không nhúng tay vào, suy diễn giả nhóm cẩn thận hơn một điểm, toàn viên sống sót không phải là không được, hoặc là chỉ chết một hai cái. Triệu Nhất Tiểu nhấp môi, không suy nghĩ thêm nữa nguyên do trong đó, ánh mắt để mắt tới một cái nguyền rủa người sống nguyền rủa được đặc biệt khởi tình áo trắng quỷ, nhỏ giọng di động đi qua. Đây là ngu hạnh cho hắn nhiệm vụ, tại quỷ nhóm bên trong tận khả năng giết nhiều quỷ vật, kiếm lấy điểm tích lũy cùng minh tệ. Áo trắng quỷ vĩnh viễn nhắm lại tấm kia nhường người chán ghét miệng. Ngay từ đầu thật thuận lợi, nhưng là theo bị giết rất con thứ 11 quỷ vật, rốt cục bắt đầu có quỷ để mắt tới hắn. Còn là một cái bóng đen. Một cái nạn chí quỷ ngã xuống, Triệu Nhất Tiểu mới vừa giấu chỉ sát, liền cách nặng nghề quỷ vật cảm nhận được một đạo tràn ngập ác ý tầm mắt, hắn con ngươi co rụt lại, nhìn lại đi qua, liền gặp một cái trắng bệch mặt nạ chính nhìn xem nhìn. Mặt nạ trung gian chỉ có một cái hốc mắt, bên trong một cái so với người bình thường lớn hơn rất nhiều trong mắt quay tròn chuyện. Nguyên lai thật là ngươi nha. Bóng đen trừ mặt nạ, chỗ nào đều là hắc, nó trong mắt lộ ra hưng phấn cùng khát máu, phảng phất thấy được đến miệng đồ ăn. Ta tìm tới ngươi a, đáng thương tiểu người phục vụ. Nói mớ bình thường chói tai thanh âm truyền vào Triệu Nhất Tiểu trong lỗ tai, vừa vặn bên cạnh áo trắng quỷ cùng nạn chí quỷ đều không có phát giác, nghĩ đến đây chính là bóng đen quỷ năng lực một trong số đó. Rất nhiều trong chuyện xưa chỉ có bị quỷ để mắt tới người mới có thể nghe thấy, thấy được quỷ, ngươi dọa đến kêu to, tinh thần hoảng hốt, lại bị những người khác không hiểu hỏi thăm có phải hay không thân thể không thoải mái hoặc là xuất hiện ảo giác, vô luận ngươi nói cái gì, người ta đều nói cho ngươi, hảo hảo trở về ngủ một giấc đi, đừng quá mệt mỏi. Cỡ nào thật đáng buồn. Bị quỷ để mắt tới ngươi, hoảng sợ cầu cứu, chờ đợi ngươi lại là người khác coi nhẹ cùng chê cười, có lẽ có người mắng ngươi bệnh tâm thần ngươi còn tốt bị một điểm, sợ chính là người ta đem cái này xem như trò đùa, dùng dối trá quan tâm tới thử đồ nói cho một cái bất cứ lúc nào cũng sẽ chết người, ngươi đa tâm, ngươi đừng đùa nhi, ngươi nhất định không có việc gì. Mà lúc này đây, quỷ liền xông ngươi cười, người ta còn tại nói cho ngươi trên thế giới này không có quỷ. Đây mới là nhất làm cho người sụp đổ cùng tuyệt vọng. Triệu Nhất Tiểu âm lãnh cùng cái bóng đen này đối mặt, trong lòng rất rõ ràng, vừa rồi động thủ bị cái này bóng đen thấy được. Chương 126, ta không giết người, nhưng mà có thể giết ngươi. Chương 22, ta không giết người, nhưng mà có thể giết ngươi. Một cố ảo não ẩn ẩn theo Triệu Nhất Tiểu đáy lòng hiện lên. Ta thật là vô dụng, cái này đều không có chú ý tới. Hắn khẽ thở dài một cái, quả quyết đem áo xám xử lý tốt, chủ động hướng bóng đen đi qua. Đối Triệu Nhất Tiểu đến nói ít, nhưng mà tâm lý hoạt động luôn luôn là rất nhiều. Cũng tỉ như hiện tại, hắn đi qua lúc, liền suy nghĩ, nếu bởi vì ta sai lầm dẫn đến bị phát hiện, liền đem nó giải quyết luôn, kịp thời đem sai lầm mang tới tổn thất xóa đi đi. Cùng bóng đen giao thiệp cũng không phải cái động tinh tiểu nhân sự tình, hắn chủ động nhường bóng đen có chút ngoài ý muốn, bất quá trong mắt ác ý càng tăng lên, lặng yên vươn ra tay khô héo móng. Triệu Nhất Tiểu tránh thoát, thuận tiện tại bóng đen phần bụng đâm một kiếm, nhìn thấy bóng đen phẫn nộ, hắn hừ lạnh một phen, quay người hướng không người cầu lại hạ cầu thang sau chạy tới. Cái bóng đen này đơn độc hướng lỗ thai hắn bên trong chuyên âm, đơn giản chính là tham lam, nghĩ một người ăn hết hắn. Hơn nữa tự đại, tà ác. Như vậy, nó nhất định sẽ không để ý hắn tìm một cái địa phương an tĩnh, dạng này dễ dàng hơn nó ăn một mình. Cũng càng thuận tiện Triệu Nhất Tiểu động thủ. Nhưng mà, hai cái bóng đen cùng một chỗ đi, mục tiêu quá lớn, nghĩ im hơi lặng tiếng gần như không có khả năng. Triệu Nhất Tiểu nắm chỉ sát, trong lòng nói, ngu hạnh. Phảng phất nghe được trong lòng của hắn chỗ niệm, một cái áo trắng quỷ kêu sợ hãi hợp thời vang lên, Hoàng Tuyển Phong áo đỏ muốn đánh nhau á. Vong Xuyên phòng quỷ vật lập tức một trận bạo động. Áo đỏ đánh nhau, không thể coi thường, bao nhiêu năm không gặp được một lần. Lập tức, quỷ vật nhóm lực chú ý đều bị thu hút đến Hoàng Tuyển trong sảnh, kết quả náo nhiệt còn không có nhìn hai mắt, liền bị một đạo cổ quái khiến quỷ sợ hãi nguyền rủa khí tức chấn nhiếp. Trong nháy mắt đã chết khá hơn chút cái cấp thấp quỷ vật về sau, Hoàng Tuyển phòng một đám lớn quỷ vật lại tràn vào Vong Xuyên phòng. Giết quỷ rồi giết quỷ á. Cháy mau. Chớ đẩy được hay không, ta muốn bị dẫm bẹp. Lập tức một trận rối loạn, ai cũng không dư lực chú ý Triệu Nhất Tiểu cùng đi theo Triệu Nhất Tiểu độc nhãn bóng đen. Triệu Nhất Tiểu khoe miệng giật giật, một cái nhỏ bé không thể nhận ra dáng tươi cười hiện lên ở dưới mặt nạ, không có bị bất luận kẻ nào phát giác. Đứng ở cầu lại hà cầu thang sau trong bóng tối, đi theo hắn bạch phiến bóng đen phát ra cổ quái tiếng cười. Ngươi là thông minh người sống, tin tưởng ta, bị ta một người ăn hết, nhất định so với bị chia ăn hạnh phúc nhiều. Nghe thanh âm, cái bóng đen này là cái trẻ tuổi nam quỷ, nó giống cái bóng đồng dạng dính sát, móng vuốt mơn trớn Triệu Nhất Tiểu cổ, nhiều hoạt bát thì ta. Triệu Nhất Tiểu không có né tránh, hắn cứ như vậy khoảng cách gần nhìn chăm chú bóng đen độc nhãn, mở miệng nói rồi hoạt động bắt đầu về sau đối quỷ vật câu nói đầu tiên, giọng nói chắc chắn, ngươi đối người sống thật căm thù. Đương nhiên. Bóng đen trong mắt trừng lớn, phẫn nộ địa đạo, người bình thường một điểm mùi vị đều không có, ăn ngon liền giống như ngươi, luôn luôn không nghe lời. Ta nhìn thấy ngươi dùng kiếm a, ngươi cũng là khu quỷ người đi. Móng tay của nó bén nhọn, thân thể lúc hư lúc ngưng, tựa như cái này không cách nào bắt giữ hư ảnh. Có thể ngươi phía trước cũng là người. Triệu Nhất Tiểu thanh âm thanh lãnh, bất cận nhân tình, lại nói chúng tim đen. Bóng đen sửng sốt một chút, đột nhiên đè nén nhỏ giọng cười lên, ha ha ha ha. Bao lâu, ta bao lâu không nghe thấy có người nói ta đã từng là người, ha ha ha ha ha ha. Làm người thời gian quá ngắn, ta đã sớm không nhớ rõ a. Không nhớ rõ vừa vặn. Nghe bóng đen không thèm để ý chút nào chế giễu, Triệu Nhất Tiểu con ngươi hiện lên tinh hồng sắc màu, hắn tại bóng đen thu nạp móng tay lúc về sau nhường lối, móng tay chỉ ở hắn cổ xẹt qua một đạo nhàn nhạt vết máu. Trong cổ họng cười lạnh một tiếng, hai con mắt của hắn triệt để hóa thành huyết sắc, chỉ sắt đen như mực, mang theo nặng nề màu đen hư ảnh xẹt qua xảo trá góc độ. Ta không giết người, nhưng mà có thể giết ngươi. Nghe được quỷ vật hỗ trợ thống kê đi ra số lượng, ngu hạnh hơi hơi nhíu mày. Là hắn nhường Triệu Nhất Tiểu nhắm ngay thời cơ thu hoạch điểm tích lũy không sai, nhưng là số lượng này còn là nằm ngoài dự đoán của hắn. Hoàng Tuyên San nhảy vốn là người nhiều nhất địa phương, tán đài bất luận, ghế dài liền có hơn 10, lúc này quỷ toàn bộ chạy, hơn phân nửa đều đi Vong Xuyên phòng, Vong Xuyên phòng liền chật trội đứng lên. Tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ giết quỷ, khó. Bất quá quá nhiều quỷ số, cũng cho Triệu Nhất Tiểu cơ hội thừa nước đục thả câu, liền muốn một hồi thịnh đại sân khấu kịch bên trong. Lẫn vào một cái mang theo hung khí hung thủ, tại ngàn vạn người xem nhìn chăm chú giết một cái diễn viên, có thể hết lần này tới lần khác khán giả đều không có chú ý tới là ai làm. Phải thừa dịp sở hữu quỷ lực chú ý không tại trên người mình lúc động thủ, sau đó lặng yên tối lui, tìm kiếm cái kế tiếp người bị hại. Không phải sở hữu suy diễn giả đều làm được. Quản chi tâm lý tố chất đạt tiêu chuẩn, không có tương ứng thân pháp, làm loại sự tình này đều là một con đường chết, tại ngu hạnh trong ấn tượng, người hắn quen biết bên trong, hợp lại điều kiện người, chỉ có 10 cái không đến. Khúc Hàm Thanh lời nói sẽ rất thoải mái, Triệu Nhất Tiểu cũng miễn cưỡng đúng quy cách. Lạc ra một cái tuổi trẻ tiểu bối, còn có đã từng dùng hoa hô qua hắn tên kia, cùng với linh nhân, còn có ngu hạnh chính mình, nếu như cho hắn một phen lợi khí. Tóm lại, hắn tin tưởng Triệu Nhất Tiểu là cái hợp cách kẻ ám sát, thế là đem cái này nhiệm vụ giao cho đối phương, quả nhiên, Triệu Nhất Tiểu cũng không có nhường hắn thất vọng. Số lượng này quỷ vật, không nhất định toàn bộ là Triệu Nhất Tiểu giết, tại hắn cố ý dẫn tới bạo động, cho Triệu Nhất Tiểu một cái tốt hơn săn giết hoàn cảnh thời điểm, mặt khác suy diễn giả cũng có thể thừa dịp loạn giết một ít đẳng cấp thấp quỷ vật. Nhưng vẫn là rất khá, hắn tin tưởng, tối thiểu tại Vong Xuyên phòng bọn họ tổ ích lợi là cao nhất. Duy nhất sự không chắc chắn chính là bị ngạn phòng Chu Minh cùng Trương Tương Linh, tại người ta đều đi tầng hai lúc, hai người này có bao nhiêu chuẩn bị, đối ngu hạnh đến nói là không biết. Ngay cả như vậy, ngu hạnh còn là thỏa mãn cười, Triệu Nhất Tiểu so với hắn trong tưởng tượng càng có thiên phú, chờ Triệu Nhất Tiểu tấn thăng phân hóa cấp, bọn họ có lẽ có thể tiếp tục làm đồng đội. Ừ. Điều kiện tiên quyết là Triệu Mưu không đem Triệu Nhất Tiểu mang đi, dù sao Triệu gia bồi dưỡng, Triệu gia không có khả năng không cần. Bên kia, nhìn xem ngu hạnh chế tạo rối loạn, DJ để điện thoại di động xuống. Ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm hắn. Hiện tại Hoàng Tuyền phòng đã không có quỷ, hắn sẽ thừa cơ xem xét máy bán hàng tự động sao? Vong Xuyên phòng bởi vì phát hiện quỷ vật bị giết thật nhiều, đã sớm một lần nữa lôi trở lại lực chú ý, không còn quan tâm đã kết thúc áo đỏ tranh chấp. Lúc này chính là tốt đẹp thời cơ. Phí hết tâm tư chế tạo như vậy một cái trống rỗng, vì chính là máy bán hàng bên trong gì đó đi. Nhưng mà ngu hạnh cũng không có như nàng suy nghĩ, mà là mang theo người thắng phách lối, vung tay áo một cái xoay người. Không ngồi xuống, cũng không đi Vong Xuyên phòng hoặc là bị ngạn phòng, càng không tiếp cận máy bán hàng tự động. Hắn đi nhà vệ sinh. DJ. A. Nhưng mà ngay cả nàng cũng không phát hiện, tại bị ngạn phòng cùng Hoàng Tuyển phòng chỗ nối tiếp, một cái nữ nhân áo đỏ tựa ở trên tường, nhiều hứng thu tập trung vào ngu hạnh bóng lưng. Mặt nạ của nàng là khuôn mặt tươi cười, hơn nữa chỉ có trên nửa trường, lộ ra tinh xảo cái cằm cùng tinh hồng bờ môi. Trên mặt nạ hai con mắt con cong, cho người ta một loại thật rảo hoạt cảm giác. Nữ nhân áo đỏ trong tay bưng một ly màu đỏ rượu, nhấp một miếng, hơi có chút tiếc nuối lẩm bẩm nói, "Không, có nhìn máy bán hàng. Cái này một vị thật không phải là sao?" Ngu hạnh mặc vào nhà vệ sinh. Sau lưng dán tường nghiêng nghiêng nhìn sang, chỉ có thấy được nữ nhân và áo. Ừm, coi là tránh vị trí ẩn nấp ta liền không cảm giác được à? Hắn đã sớm phát hiện, cho nên nói, nữ nhân thật đáng sợ, nữ quỷ cũng đáng sợ. Hắn không phải liền là cự tuyệt một lần cái này áo đỏ lệ quỷ thân mời nha, cho tới dạng này nhìn chằm chằm hắn. Ngu Hạnh Thu tầm mắt lại, khẽ cười một tiếng, sau đó ánh mắt rơi ở nhà vệ sinh cái cuối cùng gian phòng. Chương 127, là Nhiếp Thanh lão bản để chúng ta không hề bị áp bách. Chương 23, là Nhiếp Thanh lão bản để chúng ta không hề bị áp bách. Nhà vệ sinh đèn mở ra, tổng thể đến xem so với phía ngoài phòng khách chính càng thêm sáng ngời. Ám kim sắc vách tường giống như phòng khách chính xa hoa, nhưng mà giờ này khắc này, bởi vì áo đỏ uy hiếp, tất cả mọi người chạy, thế là nơi này yên tĩnh không tiếng động. Cái này hoang đường thế giới quỷ vật hệ thống là xanh đỏ trắng xám đen, ở trong đó có không ít quỷ có được thực thể, cho nên quỷ thế mà cũng phải lên nhà vệ sinh, chuyện này miễn cưỡng nói thông, Ngu Hạnh Từ bỏ chửi bậy. Hắn hít mắt, trở tay đóng lại cửa nhà cầu, hướng cái cuối cùng gian phòng đi đến. Làm thay Triệu Nhất Tiểu nắm giữ quỷ vật lực chú ý người, hắn đương nhiên tại làm ra mỗi một cái cử động lúc đều muốn đài quan sát có trong tầm mắt quỷ vật động tĩnh. Cũng tỉ như, nhìn như không quỷ nhà vệ sinh bên trong, còn có một cái áo xám đồ hèn nhát, chính đem chính mình giấu ở chỗ này đâu. Cái này quỷ nhát gan tới trình độ nào đâu? Cũng chính là Ngu Hạnh nguyền rủa lực lượng ngộ sát mấy cái nạn trí quỷ cùng một cái áo trắng quỷ thời điểm, nó mới từ nhà vệ sinh đi ra, gặp một lần cảnh tượng này lập tức hét lên một tiếng. Kia thét lên cùng tử vong quỷ vật đều thảm hỗn hợp lại cùng nhau, nhưng mà đã đầy đủ nhường Ngu Hạnh chú ý tới nó. Đều xong về sau, nó liên tục không ngừng lại chạy trở về nhà vệ sinh, phản phất áo đỏ là nó sợ nhất này nọ, Ngu Hạnh luôn luôn không gặp lại nó đi ra, liền biết nó nhất định còn tại nhà vệ sinh. Có thể, nó có chút xuẩn manh, chỉ đóng cái cuối cùng cửa phòng ngăn, mặt khác gian phòng bởi vì không quỷ sử dụng, đều mở ra. Ngu Hạnh đối cái này thiên nhiên cơ hội hết sức hài lòng, cái này nhát gan nạn trí quỷ, có lẽ có thể hảo hảo lợi dụng một chút đâu. Hắn dừng ở gian phòng bên ngoài, cong lên ngón tay, đốt ngón tay chụp tại trên cửa, không nhẹ không nặng gõ hai tiếng. Trong môn truyền đến hốt hoảng đông một phen, giống như là thùng rác lật ra. Tiếp theo, một phen tuyệt vọng nghẹn ngào theo gian phòng sau vang lên. Ngu Hạnh, chậc chậc chậc. Thế nào cảm giác hắn tựa như phim kinh dị bên trong tại nhà vệ sinh du đáng quỷ, mà trong phòng con quỷ kia mới như bị dọa đến không dám lên tiếng người. Nhân vật này đổi chỗ không khỏi cũng quá chân kê. Lập tức, một cố ác thú vị xông lên đầu, Ngu Hạnh khỏe môi dưới nhất câu, lôi kéo ngữ điệu âm âm hỏi, có quỷ ở đây sao? Bên trong nửa ngày không phát ra âm thanh. Đông đông đông. Hắn dụng gian cách giống nhau tiết tấu lại gõ cửa một lần cửa, cơ hồ có thể tưởng tượng đến bên trong chính có do một cái run lẩy bẩy thân ảnh. Không quỷ. Ta liền tiến đến. Ngu Hạnh nắm chặt trên cửa tiểu đem tay, nghe thấy bên trong để lộ ra một tia tiếng khóc. Được thôi, sợ quá khóc. Hì hì. Ngu Hạnh ác liệt cười một tiếng, hơi dùng sức, cửa liền bị phá hủy, hắn lưu loát kéo cửa ra, hướng bên trong xem xét. Một cái nạn trí quỷ ngay mặt trong chiều dán tại trên tường, hai tay che miệng không để cho chính mình lên tiếng, áo xám theo tiếng mở cửa run rẩy, thỉnh thoảng theo giữa kẽ tay lộ ra một điểm bi ai nỉ non. Tái nhợt ngón tay đập lên bờ vai của nó, nạn trí quỷ run lên, vậy mà bịch một chút ngã ngồi trên mặt đất, xoay đầu lại kêu khóc nói, áo đỏ đại nhân đừng có giết ta. Và ô ô ô. Mặt nạ của nó thập phần chặt chẽ, không có ngũ quan, tựa như một cái vòng xoáy màu đen. Mà nước mắt kia đâu, cũng chỉ gặp kêu khóc không thấy nước. Nhưng mà sợ hãi là thực sự, cũng coi là làm khó nó, có thể đem chính mình run như cái sảng. Đều là quỷ, ngươi đang sợ cái gì? Ngu Hạnh hỏi. Nản trí quỷ đạo, đã là quỷ, lại chết một lần liền hồn phi phách tán. Ngu Hạnh, rất tốt, logic lưu loát, rất có trật tự. Hắn từ trên cao nhìn xuống trên đất nản trí quỷ, vẫn thập phần nghi hoặc, áo đỏ quỷ không chỉ ta một cái, mặt khác quỷ mỗi ngày tại áo đỏ trước mặt lắc lư, không phải cũng không có việc gì. Làm sao lại ngươi sợ thành dạng này, ngươi làm cái gì việc trái với lương tâm? Ô ô ô. Nghe nói, nạn trí quỷ đầu tiên là bi thương khóc tầm 10 giây, mới nghẹn ngào đứt quãng nói, ta không, không có làm việc trái với lương tâm, nhưng là ngươi, ngươi ra tay quá độc ác, ta không muốn chết. Ngu Hạnh lông mày nhíu lại. Bị ngươi giết chết quỷ bên trong, có ta, có bạn gái của ta ô ô ô. Vậy mà là loại nguyên nhân này. Rõ ràng là bi thương sự tình, xin tha thứ Ngu Hạnh cái này ác độc kẻ cầm đầu bi thương không nổi. Lên nhà cầu phát hiện bạn gái quỷ hôi phi yên diệt, cho nên nội tâm buộc phát ra cực lớn sợ hãi, đến mức đối áo đỏ sinh ra triệt để e ngại sao? Nó là cảm thấy áo đỏ đều là loại này, một lời không hợp liền giết quỷ ác ôn, thế là phải ẩn trốn, không bị áo đỏ chú ý tới. Lý do này, Ngu Hạnh rộng lớn trong tay áo dùng tay động, không có tiếp tục hỏi tiếp, chỉ là âm trầm nói, lại khóc, đầu lưỡi ngươi liền không có. Nản trí quỷ lập tức ngừng lại thanh âm, ngửa đầu nhìn xem Ngu Hạnh, mặc dù kia trên mặt nạ một cái lỗ đều không có, nhưng mà Ngu Hạnh cứ thế từ đó cảm nhận được một đạo sợ hãi tầm mắt. Ngươi muốn cho bạn gái báo thù sao? Không muốn. Không muốn. Nản trí quỷ sợ được vạn phần tự nhiên, Ngu Hạnh vừa mới hỏi ra, nó suy nghĩ đều không cần liền biểu đạt thái độ. Ngươi nghĩ hôi phi yên diệt sao? Cái này còn phải hỏi sao? Nản trí quỷ khẽ run rẩy, không, không muốn. Tốt, không muốn liền đứng lên nói chuyện, đầu ta thấp mệt. Nếu không phải bận tâm áo đỏ hình tượng và nhà vệ sinh hoàn cảnh, Ngu Hạnh chính mình đều nghĩ nằm trên mặt đất nói chuyện, khôi phục thể lực, lại áp chế nguyền rủa khí tức. Nản trí quỷ chân chu đứng lên, trong lúc đó cũng bởi vì sợ hãi kém chút trượt một phát. Ngu Hạnh không chút nào đau lòng hắn, ôm cánh tay nhìn thoáng qua, cái này quỷ còn rất cao, 1m8 dáng vẻ, nếu như không phải nhát gan như vậy, cũng là có chút khí thế, tóm lại so với cái kia thân hình còn xuống quỷ tốt hơn nhiều. Hắn nói, kế tiếp ta hỏi ngươi đáp, đừng nói vô dụng nói nhảm, cũng không cần cầu xin tha thứ, nếu như câu trả lời của ngươi đối ta hữu dụng, ta sẽ không giết ngươi. Ô ô ô. Tốt. Nản trí quỷ đại khái là nghĩ trả lời ngay, nhưng là giọng nghẹn ngào lại nhịn không được. Ngu Hạnh hy vọng nó có thể thẳng thắn lưu loát một điểm, thanh âm hờ hững, ngươi đã tới mấy lần nhiếp thanh quán ba? 50 mấy lần đi. Mỗi một lần đều có tiệc tùng cuồng hoan hoạt động. Ừ, ngươi thật thích đến. Vấn đề này nhường Nản Trí Quỷ xoắn xuýt một chút, nó không biết chính mình hẳn là thích còn là không thích. Cái này áo đỏ hình như là lần đầu tiên tới nhiếp thanh quán ba đâu, không biết áo đỏ đối quán ba ấn tượng như thế nào. Chẳng lẽ là đến trả thù, cho nên không để ý nhiếp thanh quỷ mặt mũi tại trong quán ba cùng khác áo đỏ động thủ. Nhưng là nói không chừng cũng là vì gặp một lần trong truyền thuyết nhiếp thanh mà cố ý chạy đến quán ba nhiếp thanh quỷ mê đệ đâu. A, rất khó trả lời. Ngu Hạnh giọng nói nguy hiểm thúc giục nhường Nản Trí Quỷ tỉnh táo lại, hắn yếu ớt nói, thích. Dạng này à, ngươi là cảm thấy chia ăn người phục vụ hoạt động rất thú vị, cho nên mỗi một ngày đều muốn tới có đúng hay không? Đúng. Nâng lên cái này, Nản Trí Quỷ tinh thần phảng phất đều chấn phấn không ít, ta chỉ là một cái không nơi nương tựa Nản Trí Quỷ, mỗi ngày đều bị áo trắng quỷ khi dễ, chỉ có nhân loại so với ta yếu, bọn họ có thể để cho ta tìm tới một tia an ủi. Ta mỗi ngày đều đến, cũng là bởi vì cái này hoạt động, nó nhường ta biết ta cũng có thể để người khác sợ hãi, loại kia nắm giữ người khác cảm giác sợ hãi, chỉ có nhiếp thanh, áo đỏ, bóng đen có thể cảm nhận được, ta thật cảm kích nhiếp thanh quỷ lão bản, là nó nhường đẳng cấp thấp quỷ cũng sẽ không tiếp tục bị áp bách. Chương 128, ta từ trước tới giờ không giữ uy tín. Chương 24, ta từ trước tới giờ không giữ uy tín. Là một người trước mắt mà nói còn tại người sống phạm chủ bên trong nhân loại, Ngu Hạnh nghe lời nói này, kém chút muốn cười. Khí cười. Hắn cũng xác thực cười ha ha, giọng nói như thường hỏi, "À, nhường người sống cảm thấy sợ hãi, trải qua tử vong, chính là để các ngươi không hề bị áp bách sao? Đây là ngươi ý nghĩ, còn là nhiếp thanh quỷ ý tưởng." Nản Trí Quỷ không hay được chỗ nào nói sai, nó coi là Ngu Hạnh cũng đồng ý, thế là lá gan hơi phóng đại điểm, "Đây, đây là chúng ta Nản Trí Quỷ ý tưởng, bất quá, nhiếp thanh quỷ lão bản về sau cũng đồng ý chúng ta cái quan điểm này. Phía trước cuồng hoan tiệc tùng không phải mỗi ngày đều xử lý, về sau nhiếp thanh quỷ lão bản nghe nói chúng ta thích, mới mỗi một ngày đều làm. Vậy vị này đại lão bản, đối các ngươi thật đúng là rất tốt ta." Ngu Hạnh yếu ớt nói. Nản Trí Quỷ chỗ nào nghe ra được âm dương quái khí, ừm. Rất nhiều quỷ đều thích nhiếp thanh lão bản, nó cũng đã nói, nó muốn làm có ý tứ sự tình. Có ý tứ sự tình. Có ý tứ sự tình, chính là trộm tới người sống, dùng người sống mệnh cho cái này quỷ vật tìm niềm vui sao? Nản Trí Quỷ còn giải thích đâu, nhiếp thanh lão bản sống được quá lâu à, không tìm điểm có ý tứ sự tình làm lời nói, sẽ rất nhàm chán. Sống được quá lâu, sẽ nhàm chán. Ngu Hạnh ngón tay nhỏ bé không thể nhận ra run lên một cái. Hắn sau mặt nạ chân mày hơi nhíu lại. Câu nói này nói đến cũng không tệ, hắn nếu không phải là bởi vì nhàm chán, làm sao lại dưỡng thành hiện tại loại này diễn tinh tính cách? Dùng đủ loại cử động tới thăm dò người khác phản ứng, cũng là một loại niềm vui thú. Người là giỏi thay đổi, 3 năm là có thể cải biến một người, thậm chí cao trung đến đại học chuyển biến, cũng có thể nhường một người thế giới quan long trời lở đất. Ngu Hạnh cũng từng sợ đầu sợ đuôi qua, ăn nói có ý tứ qua, ôn nhu hòa khí qua, âm lãnh cao ngạo qua. Cái này đã từng chân thực tính cách đều theo thời gian biến mất ở quá khứ đã chúng, nhiều nhất chỉ lưu tại hắn lúc nào cũng có thể lãng quên trong trí nhớ. Xác thực nhàm chán, cho nên muốn tìm về vui, từ góc độ này nhìn, nhiếp thanh quỷ không có sai. Nhưng mà theo một nhân loại góc độ nhìn, nhiếp thanh quỷ 10 phần sai, nó đang dùng một khối tràn ngập sai lầm bố, đi đổ một cái vĩnh viễn cũng sẽ không đình chỉ mở rộng lỗ thủng. Đây chính là Ngu Hạnh chỉ huy triệu nhất tiểu tại quỷ nhóm bên trong giết chóc, chính mình cũng giết cái này Nản Trí Quỷ bạn gái, lại tuyệt không cảm thấy hay náy nguyên nhân. Người sống cùng quỷ vật lập trường là khác nhau, có lẽ tại cái này hoang đường thế giới bên trong, quỷ vật đối đãi người sống, liền như là người sống đối đãi súc vật. Súc vật chết rồi, ai sẽ đau lòng đâu? Ở lại chỗ này tham gia hoạt động quỷ đều là tự nguyện, thuyết minh bọn chúng đều tán đồng Nản Trí Quỷ trong miệng kia một bộ lý do thoái thác. Bọn chúng đã sớm quên chính mình đã từng làm người sống trải qua, hoàn toàn đem chính mình bỏ vào một cái cùng người sống đối lập góc độ, cho nên cái này quỷ vật hôi phi yên diệt, cũng đừng trông cậy vào Ngu Hạnh ấy náy một giây. Được thôi, đã ngươi tới qua nhiều lần như vậy, biết máy bán hàng bên trong có cái gì sao? Hắn trở về chính đề, nghiêng qua Nản Trí Quỷ một chút. Nản Trí Quỷ đối nhiếp thanh quỷ khích lệ bị đánh gãy, nó cũng không dám buồn bực. Nghe được Ngu Hạnh vấn đề sau sững sờ một chút, máy bán hàng. Máy bán hàng tự động sao? Ngươi tại hỏi lại ta. Ngu Hạnh không tốt, hơn nữa không kiên nhẫn. A, không không không, thật xin lỗi. Nản Trí Quỷ dọa đến kém chút lại khóc, nó cẩn thận hồi tưởng một chút, chần chờ nói, cái này máy bán hàng đối với chúng ta không có ích lợi gì, nghe nói là nhiếp thanh quỷ lão bản vì cho người sống cơ hội phản kháng, đặc biệt vì người sống thiết lập. Ta mấy lần trước đến Hiếu Kỳ, cũng đi nhìn một chút, nhưng nhìn không hiểu, bên trong có rất nhiều hình thù kỳ quái vật nhỏ, la bàn đều là bình thường nhất, còn dư lại vật phi thường cổ quái. Dù sao ta không biết, nhiếp thanh quỷ sắp đặt tại hoàng tuyển sàn nhảy bán máy, là cho người sống phản kháng cơ hội. Ngu Hạnh từ chối cho ý kiến. À, ta nhìn nhiều như vậy quỷ đều nhìn chằm chằm máy bán hàng, đây là cho người sống cơ hội sao? Đây là nhường người sống tự chui đầu vào lưới đi. Nản Trí Quỷ lắc đầu, không, không phải. Nhiếp thanh quỷ lão bản nói rồi, chỉ có tìm tới chính xác đường tắt, tài năng an toàn mua vật phẩm. Theo cuồng hoan tiệc tùng bắt đầu tổ chức đến nay, thỉnh thoảng sẽ có người sống thành công tìm tới mua đường tắt, sau đó liền còn sống. Rất tốt. Nguyên lai nghĩ an toàn sử dụng bán máy, cần tìm tới đặc thù đường tắt. Đây chính là ngu hạnh cần đầu mối, hắn luôn cảm thấy máy bán hàng tự động tồn tại phương thức rất kỳ quái, nếu muốn bán này nọ, liền không nên đặt ở quỷ vật tùy thời có thể nhìn chằm chằm vị trí. Không phải đánh máy bán hàng tự động mánh khóe dẫn dụ người sống chủ động bại lộ chính mình, chính là có khác phương pháp. Dù sao, cái này máy bán hàng là hệ thống thừa nhận gì đó, so với quỷ vật, ngu hạnh đối hệ thống độ tín nhiệm còn là rất cao, hắn vốn là có khuynh hướng loại sau khả năng. Có một loại người sống có thể làm được đến, nhưng là cũng không dễ dàng như vậy nghĩ tới phương pháp. Ngu hạnh đem tiến vào trong quán ba tất cả mọi chuyện trong đầu loại bỏ một lần, nửa ngày, tại nản trí quỷ bất an lui lại bên trong, phát ra một tiếng như vậy cười khẽ. Nguyên lai đường tắt một mực tại chúng ta trước mắt. Rầm rầm long. Đã ngã lật trống rông thùng rác bị nản trí quỷ đụng phải, lấy một cái vòng tròn quỹ tích lăn trên mặt đất một vòng. Ngu hạnh nhìn xem một lần nữa áp vào trên tường đi nản trí quỷ, duỗi tay ra, đem nó kéo đến trước người. Hắn rút ra một tia nguyên rủa lực lượng, liền muốn hướng nản trí quỷ thân bên trên ấn. Ngươi nói không giết ta. Cảm nhận được ngu hạnh trong tay lực lượng kinh khủng, nản trí quỷ kịch liệt giằng co, lộ ra một cấu ngóc đầu trở lại kinh hoàng cùng tuyệt vọng. Ta đều trả lời, ta nói đều là thật. Ngươi đã nói. Ngu hạnh cười đến kiếp người, không chút nào giống một cái chính diện nhân vật, nói lời giữ lời loại sự tình này, cũng đừng nghĩ từ trên người ta nhìn thấy a. Đối với không thích này nọ, ta xưa nay không giữ uy tín. Hắn xích lại gần nản trí quỷ, bởi vì không nhìn thấy nản trí quỷ biểu lộ, hắn muốn đem nản trí quỷ mặt nạ lấy xuống. Ngu hạnh nắm mặt nạ danh giới, hướng bên trên nhấc lên. Người rõ ràng đều gặp nhiều như vậy người sống trong mắt buồn tuyệt, sẽ có một ngày theo trong mắt mình lộ ra đồng dạng cảm xúc, cũng coi là báo ứng. Hả? Người coi như là ta cái này áo đỏ đang khi dễ ngươi đi. Sau mặt nạ làn da rất trắng, không phải ngu hạnh thông thường loại kia tái nhợt, mà là lạnh bạch. Nhưng mà ngu hạnh còn chưa kịp thấy cái gì, liền nghe nhà vệ sinh truyền ra ngoài đến reo họ, bắt lấy người thị giả kia. Ha ha ha ha. Ăn hết hắn, giết nhiều như vậy quỷ, hắn cũng nên hưởng thụ một chút bị quỷ phân thây tư vị. Ngu hạnh lực chú ý bị phân tán trong nháy mắt, nạn trí quỷ liền thừa dịp lúc này hóa thành một mảnh màu xám sương ngủ, mặc dù vừa vặn 1-2 giây sau liền khôi phục thực thể, nhưng mà cũng đầy đủ theo ngu hạnh trong tay chạy đi. Nó một bên hướng nhà vệ sinh bên ngoài chạy, một bên kêu to, bỏ qua cho ta đi. Ngu hạnh nheo mắt lại, vậy mà không có đuổi, cứ như vậy tại chỗ đứng, thẳng đến nạn trí quỷ mở ra cửa nhà vệ sinh, dung nhập hoàng tuyển phòng một lần nữa náo nhiệt lên bầu không khí bên trong. Hắn ôm lấy ngón tay, sau đó hướng làm thành một vòng tròn quỷ nhóm đi vào trong đi, kêu la muốn phân thây người phục vụ người, ngay tại vòng trung ương. Chương 129, ngươi sẽ không, ta chính là biết. Chương 25, ngươi sẽ không, ta chính là biết. Quỷ ảnh trong chất, làm thành một vòng tròn, ngu hạnh đứng tại ngoài vòng tròn, ý đồ xuyên thấu qua tầng tầng trường sam thấy rõ ràng bên trong chính là ai. Hắn cảm thấy sẽ không là Triệu Nhất Tiểu, Triệu Nhất Tiểu coi như bị phát hiện, kia phòng trừng cũng sẽ tiếp tục công kích, dù cho thụ thương, cũng muốn kéo càng nhiều quỷ vật xuống nước, mà không phải ngoan ngoãn bị chế trụ ở đây triển lãm. Xem chừng là cái nào tổ người, gặp quỷ càng tụ càng nhiều, nhịn không được cũng làm lên cùng Triệu Nhất Tiểu chuyện giống vậy, kết quả bị phát hiện. Làm hắn nghe thấy trong vòng tiếng chửi rủa lúc, ý nghĩ này liền càng xác định, khi mắt, ngu hạnh rốt cục nhìn thấy trong vòng tâm tình huống. Kia là cái áo trắng quỷ, quỳ một chân trên đất, tựa hồ là gãy chân, bị một cái phẫn nộ mặt nạ bóng đen bóp lấy đỉnh đầu, bất cứ lúc nào cũng sẽ mệnh tang tại chỗ dáng vẻ. Áo trắng quỷ mắng, thanh âm có chút quen thuộc, ngu hạnh nghe được đây là Lư Sơn thanh âm, mà Lư Sơn chửi mắng đối tượng thế mà không phải quỷ vật, mà là hắn đồng đội, Thịnh Vãn. Ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, đợi ta chịu chết, Thịnh Vãn ngươi cái này tiện nữ nhân. Lư Sơn một bên giãy giụa một bên chửi rủa. Dùng từ rất khó nghe, ngu hạnh nhíu mày, nghe ý tứ này, nội chiến. Nhưng là thật đáng tiếc, Lư Sơn biểu hiện cũng không thể nhường quỷ vật nhóm bỏ qua hắn, quỷ vật nhóm hoan hô, đối cái kia bóng đen nói, "Ăn hắn, ăn hắn. Người ăn để thừa cho chúng ta." Móc mặt nạ thưởng thức nét mặt của hắn nha. Ha ha ha ha ha. Nghe nói, bóng đen đem Lư Sơn mặt nạ vén lên mở, tiến tới nhìn. Mặt nạ nhân cách bị lấy xuống, áo trắng quỷ ngụy trang chậm rãi tàn đi, lộ ra một cái có chút thê thảm người phục vụ hình tượng. Lư Sơn chân sắc thực bẻ gãy, lúc này chính lấy một cái vặn bẹo tư thái kéo trên mặt đất. Mà bản thân của hắn trọng lượng hoàn toàn nhìn áo đen tay treo lấy, phảng phất một cái giật dây con rối. Tại Lư Sơn không quá lớn ký ức điểm trên mặt, hiện đây phẫn hận cùng cựu thị, ánh mắt của hắn tại quỷ nhóm bên trong tìm kiếm lấy, hại ta, Thịnh Vãn ngươi cũng đừng nghĩ sống. Biểu lộ ta không thích, ngươi hẳn là sợ hãi. Bóng đen kêu, chụp vào Lư Sơn trên đầu tay lập tức hóa thành cứng rắn lợi khí, xuyên thấu qua da đầu đâm đi vào, Lư Sơn chỉ cảm thấy xương sọ đỉnh đầu đều nát, màu đỏ ấm áp máu thác nước dường như làm ướt mặt của hắn, lập tức hét thảm một tiếng. Có thể bóng đen cố ý lưu lại hắn một hơi. Ý thức đang đau nhức trung du ly bất định, Lư Sơn thật hy vọng lúc này hắn đã chết, mà không phải ở đây nhận khuất nhục cùng tra tấn. Chính là ngươi giết nhiều như vậy áo trắng, còn giết một cái bóng đen. Bóng đen trong giọng nói không biết là trào phúng còn là ngạc nhiên, hay là ghét bỏ. Không phải ta. Lư Sơn trong miệng cũng chảy ra máu đến, hắn bằng vào còn sót lại ý thức, oán hận phủ định. Tự nhiên không phải hắn. Có thể hắn trước hết bị bắt được, bất chấp tất cả, đã chết nhiều như vậy quỷ vật oán nghiệm, tất nhiên từ hắn trước tiên tiếp nhận. Ngươi làm xong sao? Băng lãnh thanh âm kèm theo không có che giấu tiếng bước chân đi tới ngu hạnh sau lưng. Triệu Nhất Tiểu nhìn thoáng qua trước người trường sam màu đỏ, sau đó lại liếc mắt nhìn Lư Sơn. Ngu hạnh đưa ánh mắt theo Lư Sơn trên mặt rời, quay đầu, làm xong. hắn phụ trách biết rõ ràng máy bán hàng tự động ý nghĩa, Triệu Nhất Tiểu phụ trách thừa cơ cầm điểm tích lũy cùng minh tệ, cho đến trước mắt, hai người nhiệm vụ đều làm tốt rồi. Đây là chuyện gì xảy ra a? Hắn dùng cầm chỉ bị quỷ vật bắt lại Lư Sơn. Triệu Nhất Tiểu nhìn xem hẳn phải chết không nghi ngờ Lư Sơn, nhíu mày, chuyển sang nơi khác nói đi. Hai người đều tại quỷ nhóm phía ngoài nhất, hiện tại cũng không hướng bên trong đi chen, mà là lẻn đến nhất nơi hẻo lánh bên trong không người ghế dài, tại trong bóng tối ngồi xuống. Lư Sơn cùng Tịnh Vãn một mực tại cùng nhau hành động, vừa rồi ta cùng một cái bóng đen thời điểm chiến đấu, bọn họ thừa dịp giết lung tung mấy cái quỷ vật, kết quả năng lực không đủ, bị một cái áo trắng quỷ phát hiện. Sau khi ngồi xuống, không đợi ngu hành hỏi lại, Triệu Nhất Tiểu liền dựa vào tại ghế dài trên ghế salon, đem hắn biết đến kia một phần nói ra. Áo trắng quỷ phát hiện người sống người phục vụ, tại chỗ kêu to lên, đưa tới xung quanh nhiều quỷ vật, Lư Sơn Thịnh Vãn đã trốn vào vòng xuyên phòng nhà vệ sinh, quỷ vật nhóm liền tại áo trắng quỷ chỉ dẫn hạ tiến vào nhà vệ sinh đi tìm người. Triệu Nhất Tiểu cũng đi theo vào, chỉ nhìn thấy làm quỷ vật nhóm mở ra một cái nào đó cửa phòng ngăn lúc, trong phòng kế truyền ra một phen không thể tin gầm thét, sau đó, dẫn đường áo trắng quỷ đột nhiên liền hóa thành xương trắng hôi phiên diệt, Lư Sơn theo trong phòng kế ngã ra. Bầy quỷ xem xét cái này còn phải, khi chúng nó mặt giết quỷ, liền đem Lư Sơn mang đi, hơn nữa cho rằng Lư Sơn chính là một đường vụng trộm giết rất nhiều quỷ người. Triệu Nhất Tiểu cố ý hướng trong phòng kế nhìn thoáng qua, không có Thịnh Vãn, nhưng từ chuyên nghiệp góc độ nhìn, giết chết áo trắng quỷ cái kia đạo công kích thật hiển nhiên không phải Lư Sơn làm. Cho nên, Thịnh Vãn dùng một loại nào đó phương pháp trốn đi, giết áo trắng quỷ đồng thời, đem Lư Sơn đạp ra ngoài. Ngu Hạnh híp híp mắt, hồi lâu nói, áo trắng quỷ chết một lần, khắc quỷ liền không cách nào xác nhận thân phận của bọn hắn, mà bán Lư Sơn, có thể để cho Thịnh Vãn có được tốt nhất thời cơ chạy trốn, bởi vì quỷ vật nhóm tìm được người sống người phục vụ, đặt thành mục đích sau tính cảnh giác sẽ giảm xuống. Nghĩ như vậy, kia Thịnh Vãn còn rất mạnh. Triệu Nhất Tiểu ngón tay khẽ động, túi đầu xuống trầm trầm nói, đối xử như thế địch nhân không gì đáng trách, đối đãi chính mình đồng đội chính là tội ác tại trời. Ngu Hạnh sững sờ, tùy tức cười nói, đúng đúng, tội ác tại trời. Ta là nghiêm túc, ngươi chẳng lẽ có thể tiếp nhận một cái đối đồng đội ngầm hạ sát thủ người? Triệu Nhất Tiểu nói không ra là thế nào cảm giác, luôn cảm thấy có chút sinh khí. Ngu Hạnh chân bắt chéo nết lên đến, giống như là không có phát giác Triệu Nhất Tiểu cảm xúc, giọng nói như thường mà nói, đương nhiên không thể à, nếu là có người đem loại này chủ ý đánh tới trên người ta, ta nhất định sẽ làm cho hắn hối hận còn sống. Nhưng là, Tiểu ca à, hiện tại chúng ta là đồng đội, ngươi làm sao lại có thể xác định ta sẽ không giống Thịnh Vãn đối Lư Sơn như thế, đối đãi ngươi đâu? Hắn sau mặt nạ con mắt cười cong lên đến, dù sao ta cũng không phải người tốt lành gì a. Triệu Nhất Tiểu đống nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng tiếp cận ánh mắt của hắn. Ngu Hạnh mỉm cười nhìn lại, muốn nghe xem Triệu Nhất Tiểu ý tưởng. Hắn là nghĩ thừa cơ hội này giáo hội Triệu Nhất Tiểu, trong tương lai suy diễn bên trong, không cần tín nhiệm không biết cây biết rõ lâm thời đồng đội. Bởi vì Triệu Nhất Tiểu tính cách mặc dù lãnh đạm, nhưng mà Ngu Hạnh luôn có thể tại Triệu Nhất Tiểu nói chuyện hành động bên trong bắt được một tia đối người khác thiện niệm, tỉ như ban đầu gặp mặt lúc, Triệu Nhất Tiểu đối nhát gan Ngu Hạnh cũng đủ chiếu cố. Đương nhiên, thiện niệm là tốt, tại suy diễn giả nhóm trong linh hồn, thiện niệm trùng hợp là chống đỡ bọn họ nhân cách ổn định thứ trọng yếu nhất. Nếu như không hiểu thế nào khống chế, nhất định sẽ chịu thiệt. Vứt bỏ nhà máy lần kia kết quả thật hiển nhiên, chân thực Ngu Hạnh cùng biểu hiện ra tính cách quả thực là hai thái cực, không thể không nói Triệu Nhất Tiểu có hảo ý là sai thanh toán, nếu như Ngu Hạnh lúc ấy không cứu hắn, vậy hắn cũng là bởi vì đem ác quy tặng cho Ngu Hạnh mới có thể chết. Nếu đáp ứng Triệu Mưu mang Triệu Nhất Tiểu, nên dạy đều phải dạy. Nhưng mà, mấy giây sau, Triệu Nhất Tiểu ánh mắt liền từ lạnh lẽo cứng rắn đu ám, đột nhiên mềm hóa. Ngươi sẽ không, ta chính là biết. Chương 130, Triệu gia ghen khủng bố như vậy. Chương 26, Triệu gia ghen khủng bố như vậy. Vô luận là giọng nói còn là ánh mắt, đều đủ thấy Triệu Nhất Tiểu đối đáp án này chắc chắn. Đây là tại Ngu Hạnh phỏng đoán bên trong tỷ lệ tương đối nhỏ trả lời, hắn ánh mắt lóe lên, ồ, làm sao mà biết? Bởi vì ta không đốc, ta có phán đoán của mình phương thức, mặc dù so với trong nhà những người khác, ta chuyên công phương hướng tương đối đặc thủ. Triệu Nhất Tiểu dừng một chút, nhìn xem Ngu Hạnh cả người theo tư thái bên trong tràn ra tới thong dong, liền có một loại nghị sẽ rách loại này ung dung xúc động. Ngu Hạnh vốn là như vậy, trêu đùa người ta, sau đó lơ đến bỏ qua đi, từ trước tới giờ không lo lắng hành vi của mình sẽ dẫn tới không tốt hậu quả, bởi vì hắn tựa hồ đã sớm liệu đến sở hữu khả năng. Hắn nói tiếp, nhưng là, ngươi không nên coi thường Triệu Gia Gen. Ngu Hạnh hiếu kỳ nói, ân, ta có thể hay không bán đồng đội, cùng Triệu Gia Gen có quan hệ gì? Còn là nói, ngươi cho rằng ngươi đã xem thấu ta rồi, ngươi nhất định phải tiếp tục cái đề tài này. Triệu Nhất Tiểu hỏi lại, Ngu Hạnh hào hứng đi lên, nào có kết thúc dễ dàng như vậy chủ đề, hắn là thật muốn biết, Triệu Nhất Tiểu trong miệng có thể nói ra cái gì đến, tiếp tục à, nghe ngươi ý tứ, giống như đối ta có khác biệt đánh giá nha, ta nghe một chút, cũng không thua thiệt. Hắn nói xong, Triệu Nhất Tiểu rơi vào trầm mặc, đồng thời một lần nữa cúi đầu. Triệu Nhất Tiểu nói ít quen, Ngu Hạnh làm hắn không muốn nói, còn có chút tiếc nuối, đang định tiếp tục dùng nghệ thuật nói cho hắn biết tín nhiệm và thiện ý tiêu chuẩn vấn đề, liền nghe Triệu Nhất Tiểu chậm rãi nói, ta thật nghi hoặc, ngươi làm gì nhất định phải đem chính mình tạo thành một cái không thể tin cậy người? Tựa như, ngươi không nhìn nổi người ta cho rằng ngươi tốt. Ngu Hạnh, ánh mắt của hắn bỗng lên một tia biến hóa. Triệu Nhất Tiểu bình tĩnh mà kiên định, phong cách hành sự biến hóa vô thường, một bộ bày mưu nghị kế lại cái gì đều không để ý dáng vẻ, ngươi cho rằng không có người có thể nhìn ra nguyên nhân sao? Đúng vậy, ta nhìn ra rồi. Đây là bởi vì ngươi không hy vọng người khác giải ngươi, không hy vọng người ta nhớ kỹ thiện ý của ngươi, luôn luôn cường điệu chính mình không phải người tốt lành gì, chỉ là đang vì về sau khả năng xuất hiện không nhận ngươi khống chế sự tình phòng hờ mà thôi. Ta không biết ngươi phía trước trải qua, nhưng mà có thể theo ngươi thụ thương lúc thành thói quen biểu hiện đoán được một ít, quá khứ của ngươi cũng không tốt đẹp. Triệu Nhất Cửu đại khái đã đem trong vòng 3 ngày lời nói số lượng đều nói xong, hắn luôn luôn u ám trong ánh mắt xen lẫn một tia không dễ dàng phát giác thắng lợi cảm giác, ngươi cũng đang sợ, ngu hạnh, ngươi sợ người ta đối ngươi thất vọng, cho nên lựa chọn không cho người ta thất vọng cơ hội. Ngu hạnh con ngươi hơi hơi phóng đại, trong lúc nhất thời hiếm thấy quên tìm từ. Hắn tiêu hóa xong Triệu Nhất Cửu lời nói, trầm ngâm 2 giây, đem chân bắt chéo buông xuống, đổi một cái chân khác khiêu. Tử ca, ngươi thật đúng là. Hắn xoan suýt một chút, không thể không thừa nhận, hắn là thật không nghĩ tới Triệu Nhất Cửu một cái băng sơn sẽ như vậy nhạy cảm. Đúng vậy, Triệu Nhất Cửu nói sở hữu nói, hắn đều không phủ nhận, bởi vì nói rất đúng. Kinh ngạc sao? Ta loại người này thế mà có thể thấy rõ cái này, tại kế hoạch của ngươi ở ngoài đi. Nếu như là đối mặt anh ta, ngươi nhất định sẽ không đại ý. Triệu Nhất Cửu nói, có chút đáng tiếc lúc này ngu hạnh mang theo mặt nạ, hắn không nhìn thấy ngu hạnh càng nhiều biểu tình biến hóa, chỉ có thể theo ngu hạnh trong ánh mắt biết được chính mình không sai. Ừ, ngươi nói đúng, bất quá kinh ngạc của ta chỉ có một nửa là cho ngươi đoạn văn này nội dung. Bị chỉ ra trong tính cách nhược điểm, ngu hạnh vẫn là không quá quan tâm bộ dáng, hắn cười hì hì nói, còn có một nửa, là ta không nghĩ tới tiểu ca có thể một hơi nói nhiều lời như vậy ôi, hơn nữa sắc bén như vậy, thần kỳ, thần kỳ. Triệu Nhất Cửu không có bị hắn nói sang chuyện khác, đem vết thương của người khác không chút nào thương hại sẽ mở đồng thời tiến hành trào phúng, đây là thói quen của ngươi, ta chỉ là học được. Ngu hạnh sờ lên bên gáy, ha ha một phen, thật tốt, bất quá có một điểm ngươi nói sai. Đối mặt với ngươi ca thời điểm, ta vẫn là đại ý, ta liền biết, dễ dàng như vậy đem đệ đệ giao cho một cái chỉ gặp qua một lần người xa lạ, không phải Triệu Mưu cái kia tiểu hồ ly có thể làm được đi ra. Ngươi lai, like, ngươi cái này đệ đệ, một chút cũng không giống mặt ngoài hiện ra như vậy đi thẳng về thẳng, Triệu Mưu căn bản không sợ ngươi trên tay ta chịu thiệt. Đây mới là Triệu gia, Triệu Mưu, làm việc căn bản, chỉ làm có nắm chắc sự tình, chỉ làm không thiệt bản mua bán. Triệu gia ghen, khủng bố như vậy. Triệu Nhất Cửu càng là tại nhạy cảm cơ sở này tăng thêm điểm thế nào đều xóa không mất thay đổi xoay cảm giác, rõ ràng cũng không ác ý, nhưng mà lại nói đi ra chính là âm trầm, đều khiến người cảm thấy hắn có phải hay không một giây sau liền phải đem nắm giữ bí mật lấy ra đi làm chút gì. Còn tốt ngu hay biết, Triệu Nhất Cửu, đại khái là coi hắn là bằng hữu, mới có thể nói với hắn những chuyện này. Ta biết ngươi luôn luôn đem chính mình đặt ở tiền bối vị trí bên trên, nghĩ chỉ đạo ta, tốt, ta thừa nhận ngươi có thực lực này. Triệu Nhất Cửu nhẹ nhàng suy một phen, sau đó nhìn ngu hạnh, trong mắt lộ ra loại hy vọng nào đó. Vậy liền mời ngươi một lần nữa đánh giá ta, cho ra thích hợp hơn chỉ đạo phương pháp, nếu không, ngươi quần lót đều muốn không có. Nha, rất có tự tin nha, ngươi nói ta đã biết, bất quá tâm tư của ta thật cũng không tốt như vậy bị mò thấy, ngươi còn cần hảo hảo cố lên á. Ngu hạnh đứng người lên, nhưng là, lần này ngươi làm quả thực thực thật xuất sắc, chắc hẳn ta muốn nói cho ngươi sự tình, ngươi trong lòng mình cũng nắm chắc, ta liền không làm tàu nhàu đồ quỷ sứ chán ghét. Triệu Nhất Cửu gật đầu, hắn lại là còn kém xa lắm, tỉ như vừa rồi, hắn coi là lời nói của mình ra ngoài, ngu hạnh liệu sẽ nhận, sẽ che giấu, thậm chí sẽ có chút sinh khí, nhưng là đều không có. Ngu hạnh rỗi lưng một cái, đem nguyền rủa lực lượng mang tới khó chịu áp chế xuống, ta thừa nhận ta đối chính mình nhận đồng đội, là sẽ không làm chuyện không tốt, cũng biết ngươi là đang vì Lư Sơn đáng tiếc. Nhưng là, người khác đội ngũ, ngươi chỉ nhìn thấy mặt ngoài, ai cũng không biết giữa bọn hắn phát sinh qua cái gì. Tự thân quan hệ có thể làm rõ đều không dễ, tội gì quản người khác đâu. Đi thôi, chúng ta đi xem một chút tự động bán máy bên trong đều có cái gì. Triệu Nhất Cửu đi theo đến, ngươi có thể tiếp cận bán máy. Không thể, cũng không cần, đi theo ta liền tốt. Ngu hạnh mang theo hắn quang minh chính đại xuyên qua xảo xảo nháo nháo hoàng tuyển phòng, không có cho phòng khách chính bên trong đang cuồng hoan ăn quỷ vật nhóm bất kỳ một cái nào ánh mắt. Hắn mang theo Triệu Nhất Cửu lại xuyên qua bị ngạn phòng, đi tới ban đầu trước phòng thay quần áo. Đẩy cửa tiến vào, Lĩnh Ban còn ở nơi này, chính đưa lưng về phía bọn họ tại chơi điện thoại di động. Nghe được cửa phòng mở, Lĩnh Ban đầu tiên là không kiên nhẫn chật chật hai tiếng, kết quả vừa quay đầu lại thấy được đỏ lên tối đen, kinh hãi điện thoại di động không cầm chắc, ba một phen rơi tại trên sàn nhà. Ngu hạnh xem xét, trên màn hình hình như là tin mới gì các loại. Hắn cười hắc hắc. Tại Lĩnh Ban ngồi một hàng kia trên ghế ngồi xuống, Lĩnh Ban lại gặp mặt à? Mặt sau Triệu Nhất Cửu yên lặng đi theo ngồi xuống. Hoắc, Ngưu Bắc à, nguyên lai hôm nay ta mướn vào người sống bên trong nhi có cái áo đỏ sức mạnh. Lĩnh Ban nhặt lên điện thoại di động, gãi gãi đầu, hai người không nên tại tham gia cuồng hoan hoạt động sao? Đến làm gì? Đừng cho là ta nơi này là an toàn phòng a, bọn chúng muốn vào liền vào. Chương 131, ngôn ngữ cả bấy. Chương 27, ngôn ngữ cả bấy. Phòng thay quần áo không gian không lớn không nhỏ, mặc dù Lĩnh Ban nói là quỷ vật nhóm tiến vào nơi này cũng là tùy tiện vào. Nhưng mà cho đến trước mắt, còn không có quỷ vật đi vào. Ngu hạnh lộ ra một cái nhu thuận dáng tươi cười, cũng không có việc lớn gì, chính là muốn cùng Lĩnh Ban tâm sự. Ngươi thật rảnh rỗi a. Lĩnh Ban vốn định trừng mắt sau đó lớn tiếng trách cứ, xem xét ngu hạnh trên người đỏ chót trường sam, lại yên lặng đem lời nuốt trở vào, nghi tán gâu cái gì? Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi còn là làm việc cho tốt đi thôi, ở ta nơi này chọc ta phiền, ta thế nhưng là sẽ bại lộ các ngươi thân phận. Ý tứ không chọc giận ngươi phiền liền có thể phải không? Triệu Nhất Cửu thình lình lên tiếng, lại thành công nhường Lĩnh Ban hừ lạnh một tiếng. Ngu hạnh theo Triệu Nhất Cửu lời nói tiếp tục nói, đúng thế, thỉnh giáo một chút Lĩnh Ban, chúng ta ở đây đợi bao lâu sẽ chọc cho người phiền đâu. Hắn căn bản không sợ lĩnh ban uy hiếp. Căn cứ phỏng đoán của hắn, nơi này chính là an toàn phòng, bất quá là có thời hạn, tại nhất định thời hạn bên trong tuyệt đối an toàn, qua thời gian liền sẽ bị trực tiếp tìm ra, cho nên bọn họ hiện tại chính là tại lĩnh ban trước mặt mắng nhiếp thanh quỷ lão bản, lĩnh ban cũng không thể đem bọn hắn thế nào. Quả nhiên, nghe ra bọn họ lực lượng về sau, lĩnh ban thở dài một phen, nửa giờ, các ngươi có thể ở chỗ này trốn nửa giờ. Cảm ơn lĩnh ban thật là một cái tốt đẹp quỷ. Ngu Hạnh đặc biệt để ý khen ngợi một câu, sau đó hướng lĩnh ban bên kia nhích lại gần, cùng hoan tiệc tùng kết thúc sau chúng ta có phải hay không liền tan tầm. Dù sao có như vậy một hồi lấy giết người làm thú vui hoạt động, ta không tin phía trước nhân viên tại sống sót về sau còn có tâm tình bán rượu sông công chẳng nha. Ai, ngươi cũng đừng phủ nhận, nhà này quán ba phía trước người phục vụ cũng là người sống, cái này một điểm ta đã xác định. Ngươi đều biết rồi còn hỏi ta làm gì? Lĩnh ban thật táo bạo. Đây không phải là xác nhận một chút nha, cho nên, ngươi ngay từ đầu nói 6 giờ tan tầm, 6 giờ về sau nghiệm thu công trạng thành quả, liền cùng không thể cười không thể khóc đồng dạng, là nói dối rồi. Đúng đúng đúng. Ngươi còn có chuyện sao? Không có tình nguyện ở chỗ này nghỉ ngơi liền nghỉ, ta muốn chơi điện thoại di động, không tâm tình để ý đến các ngươi. Cho nên, trận này suy diễn thường xuyên căn bản không phải 6 giờ, ngay cả điểm tích lũy bảng xếp hạng xuất hiện lúc, cũng chỉ là nói suy diễn kết thúc lúc điểm tích lũy tối cao thu hoạch được khen thưởng thêm, điểm tích lũy thấp nhất bị xóa bỏ, căn bản không nâng lên thời gian. Trận này suy diễn thực tế quá trình, hẳn là chia làm hai cái tuyến, điều thứ nhất là bán rượu, hoàn thành nhiệm vụ cầm tới manh mối, sau đó tham gia trận này cuồng hoan tiệc tùng, đồng thời sống sót, cầm tới càng nhiều điểm tích lũy, cho phép cũng có thể dùng mình tệ mua vài món đồ. Điều thứ hai tuyến chính là lên tầng 2, hoàn thành từng cái thông linh trò chơi, thu hoạch được tương đối cao điểm tích lũy, không tham gia cuồng hoan tiệc tùng, chờ tiệc tùng kết thúc sau cùng tầng một người so với điểm tích lũy. Ngu Hạnh cười hì hì được một tấc lại muốn tiến một thước, "Đừng a, ta còn có cái chuyện nhỏ, muốn tìm lĩnh ban giúp một chút." Lĩnh ban cuối cùng vẫn là trừng mắt liếc hắn một cái, "Tìm ta hỗ trợ? Ngươi là gan rất lớn a, ngươi cảm thấy ta sẽ giúp ngươi cái gì?" Ngu Hạnh sửa sang trường sam màu đỏ bên trên nếp vốn, chậm rãi mà chuyện đương nhiên cười nói, "Nếu là lĩnh ban, thủ hạ nhân viên gặp không giải quyết được khó khăn, nên từ lĩnh ban xuất mã tương trợ, có phải hay không đạo lý này?" Đạo lý là đạo lý này, nhưng là lĩnh ban cũng không muốn thừa nhận. Chỉ nghe Ngu Hạnh nói tiếp đi, thì như nói, "Nhân viên thực sự là không nhìn thấy máy bán hàng tự động bên trong bán đều là chút gì, lĩnh ban hẳn là có thể nói cho chúng ta biết, giúp đỡ nhân viên." Triệu Nhất Tiểu dương mắt, Ngu Hạnh nghĩ tới phương pháp, lại là trực tiếp hỏi lĩnh ban. Nhưng mà lĩnh ban phản ứng, hiển nhiên chứng minh Ngu Hạnh là đúng. "Ít, các ngươi rõ ràng không hoàn thành người pha rượu cho nhiệm vụ, làm sao lại biết ta có thể nói cho các ngươi biết cái này?" Thanh niên lĩnh ban táo bạo giật ra màu đen áo gi lê nút thắt, rõ ràng quy tắc ước thúc 08 kia một tổ không thể nói cho người khác biết, nhưng chúng ta vẫn là biết, cho nên ngươi ngại phiền toái." Ngu Hạnh thay lĩnh ban nói xong nửa câu nói sau. 08 là Chu Minh kia một tổ, cũng là trước mắt duy nhất một tổ hắn không ở chính giữa đường gặp qua. Nếu Chu Minh cùng Trương Tương Linh tại tầng một đợi lâu như vậy, tất nhiên là phát hiện lợi ích, hiện tại nghe, bọn họ hẳn là hoàn thành bị ngạn phòng người pha rượu phát ra tới cùng loại với vong xuyên phòng người pha rượu tìm kiếm ác quỷ đồng thời làm cho đối phương uống xong vong xuyên chi hạ loại nhiệm vụ này, sớm thu được cuồng hoan tiệc tùng báo trước, đồng thời biết được lĩnh ban cái này chỉ xuất hiện một lần thật giống như vô dụng quán ba nhân viên công tác tác dụng. Đây là Ngu Hạnh trong dự liệu sự tình, tại vị kia nhát gan nản chí quỷ tiết lộ một ít tin tức về sau, hắn rất dễ dàng liền nghĩ đến lĩnh ban cái này lở tở cờ chân chính tác dụng. Kỳ thật máy bán hàng tự động cũng không phải là hoàng tuyển phòng vật kia, mà là bản thân ngươi. Còn nhớ rõ, hệ thống trong nhiệm vụ cái kia nhộn nhạo gợn sóng số. Minh tệ có thể tại quán ba máy bán hàng tự động bên trong đổi vật phẩm a. Nếu như hoàng tuyển phòng không có trong góc thả một cái cao 2 mét máy móc, quỷ vật nhóm không có gọi nó máy bán hàng tự động, kia suy diễn giả nhất định sẽ suy nghĩ cái gì mới là máy bán hàng tự động. Nhưng có trên đây lừa dối, suy diễn giả liền từng cái nhảy vào hư giả biểu tượng. Triệu Nhất Tiểu ở phía sau nghe được nghiêm túc, nghe nói âm thầm nhớ kỹ, về sau khả năng còn có thể gặp được loại này dương đông kích tây văn tự cả bẫy. Được thôi, các ngươi có thể ở ta nơi này nhi mua này nọ. Bất quá ta phải hỏi một câu, các ngươi đến cùng là thế nào chiếm được tin tức này? Lĩnh ban một mặt bất đắc dĩ, nhưng lại nghi hoặc. Ngu Hạnh nhớ tới cái kia chạy trối chết nạn chí quỷ, cười cười, đương nhiên là bằng vào sự thông minh của ta tài trí rồi lĩnh ban, vật phẩm danh sách lấy ra đi. Lão tử mới không tin cái gì thông minh tài trí. Nhiệm vụ đều không có làm, ở đâu ra manh mối? Lĩnh ban tâm lý mắng một câu, còn là đàng hoàng theo trong túi móc ra một tấm giấy trắng. Trên tờ giấy trắng chữ viết rất nhỏ, toàn bộ đều là huyết sắc, xích lại gần nghe nói, còn có thể nghe đến nhàn nhạt mùi máu trong không khí phiêu tán. Đại khái là thế giới này vật phẩm ở trong mắt suy diễn giả cùng người khác khác nhau, hệ thống chi kỷ vang lên nhắc nhở, tại Ngu Hạnh cùng Triệu Nhất Tiểu hai người trước mắt đem trên tờ giấy trắng vật phẩm dùng suy diễn giả có thể hiểu được phương thức một lần nữa phiên dịch một lần. Nhất thanh ngọc cảnh, tế phẩm, cùng suy diễn giả mặt nạ nhân cách dung hợp về sau, tỷ lệ lớn hình thành giao gam loại vũ khí 5,000,000 minh tệ có thể đổi. Dối trá cuồng hoan, tế phẩm, cùng suy diễn giả mặt nạ nhân cách dung hợp về sau, tỷ lệ lớn hình thành la bàn hình tế phẩm 5,000,000 minh tệ có thể đổi. Mạnh ba thang, ngụy đạo cụ, uống về sau có tỷ lệ tịnh hóa 13-30 nhân cách dị hóa độ, vô luận nhân cách dị hóa độ là bao nhiêu, thập phần chân quý 5,000,000 minh tệ có thể đổi. Mở đầu phía trên nhất ba cái, liền nhường hai người tim đập thình thịch. Ngưu Hạnh càng là đem lực chú ý đặt ở Nhiếp Thanh Mộng cảnh lên, hắn hiện tại thiếu chính là vũ khí, đây quả thực giống như là ngủ gật có người đưa gối đầu. Thế nhưng là hắn hiện tại mua không nổi. Trừ ban đầu nhận được 10 vạn minh tệ tiền ba bên ngoài, bị giết 7 con nạn chí quỷ, được đến 70 vạn minh tệ, Triệu Nhất Tiểu giết 10 cái nạn chí quỷ, có 1 triệu minh tệ, hai người cộng lại cũng chỉ có 180 vạn, cách 500 vạn còn rất xa. Huống chi, cái kia Mạnh Bà Thang giống như cũng thật mê người dáng vẻ, mặc dù Ngưu Hạnh chính mình không dùng đến, nhưng là về sau đồng đội nếu là nhân cách dị hóa độ quá cao, có Mạnh Bà Thang liền tương đương với nhiều một tầng trạng thái loạt cơ hội. Phải biết, nghe Khúc Hàm Thanh nói, phân hóa cấp về sau đạo cụ trung tâm mua sắm, cũng chỉ bán dị hóa độ 30% phía trước hồi phục đạo cụ, chỉ cần suy diễn giả nhân cách dị hóa độ vượt qua 30%, liền tương đương với không còn có quay lại chỗ trống, chỉ có thể nhìn chính mình hướng vặn vẹo phương hướng càng chạy càng xa, thẳng đến biến thành quái vật hoặc nửa đường tử vong. Cho nên Mạnh Bà Thang thật thật chân quý. Ngưu Hạnh cũng muốn. Trong nháy mắt, hắn liền quyết định giết áo đỏ. Tại cái này ba cái đắt đỏ vật phẩm phía dưới còn có rất nhiều thứ, tỉ như nguyên rủa con rối, đạo cụ, sử dụng sau có thể nguyền rủa một người vận rủi quân thân, sử dụng một lần sau mất đi hiệu lực, cho đến đối phương tử vong 3 triệu minh tệ có thể đổi. Vong xuyên chi hạ, đạo cụ, một cái rượu, có thể dùng đến tặng người kiến giải ngục 3 triệu minh tệ có thể đổi. Lòng tham không đáy, đạo cụ, một cái rượu, uống về sau nhân cách dị hóa độ dâng lên 5%, 1 triệu minh tệ có thể đổi. Cuồng hoan tiệc tùng miễn trừ quấn, sử dụng sau 1 giờ, quỷ vật đem từ bỏ tìm kiếm ngươi, dù cho ngươi tháo mặt nạ xuống. Nhưng khi ngươi công kích quỷ vật bị phát hiện, cuốn này mất đi hiệu lực. 800.000 minh tệ có thể đổi, có thể lặp lại đổi. Cái này chỉ là toàn bộ vật phẩm một phần, có đạo cụ, có quán ba mua bán rượu, còn có đối với rất nhiều người mà nói quý giá nhất bảo mệnh thần khí cùng hoan tiệc tùng miễn trừ quấn. Nhưng mà đối Ngưu Hạnh Triệu Nhất Tiểu hai người đến nói, miễn trừ quấn cũng không tất yếu, bởi vì cầm tới cái này cuốn chỉ là nhiều một chút bảo đảm mà thôi, bọn họ muốn minh tệ cùng điểm tích lũy, còn là được giết quỷ. Chứ miễn trừ quấn, ngược lại là cũng không ít này, nó có thể để cho nghèo khó Ngưu Hạnh coi trọng, bất quá đã có muốn mua gì đó, minh tệ lại có hạn, những vật khác chỉ có thể từ bỏ. Có hay không coi trọng gì đó. Hai người các ngươi minh tệ đủ mua hai cái miễn trừ quấn. Lĩnh Ban một lần nữa túi đầu nhìn lên điện thoại di động. Chu Minh cùng Trương Tương Linh hẳn là tại ngươi nơi này mua miễn trừ quấn, nhưng chúng ta không cần. Ngưu Hạnh nói, hắn nhìn thoáng qua bình tĩnh Triệu Nhất Cửu, nghĩ nghĩ, chúng ta đi giết này đôi song bảo thai áo đỏ đi. Lĩnh Ban điện thoại di động lại một lần nữa cùng mặt đất tiếp xúc thân mật. Sắc mặt tái nhợt thanh niên Lĩnh Ban không thể tin nhìn về phía xuất khẩu cùng luôn Ngưu Hạnh, xả đi. Càng làm nó hơn khó có thể tin chính là, thoạt nhìn trầm ổn một ít nhân loại mặc áo đen căn bản không do dự, ngắn gọn trả lời, được. Lĩnh Ban há to miệng, người tốt cái đầu, áo đỏ là các ngươi muốn giết cứ giết sao? Thế giới này làm sao vậy? Chẳng lẽ ta kế chết về sau lại điên rồi? Ngưu Hạnh hai người đứng dậy đi hướng cửa phòng thay quần áo. Ngưu Hạnh đột nhiên quay đầu, an toàn thời gian là thêm vào a, chờ chúng ta góp đủ tiền rồi trở về, sẽ không bị ngươi ném tới quỷ nhóm bên trong đi. Là thêm vào. Lĩnh Ban lẩm bẩm nói. Ngưu Hạnh cười xông Lĩnh Ban phất phất tay, kia không sao, ngươi tiếp tục chơi điện thoại di động đi. Tại bọn họ bước ra phòng thay quần áo lúc, mới nhất điểm tích lũy bảng xếp hạng đã đổi mới. Ngưu Hạnh nhìn thoáng qua, trước mắt điểm tích lũy xếp hạng 01, 04, 492, 05, đã tử vong, 06, 200, 02, đã tử vong, 07, 195, 03, 08, 164, chương 132, nó lại bị hiếp bách, chương 28, nó lại bị hiếp bách. Điểm tích lũy trên bảng xếp hạng, đã tử vong suy diễn giả, trước khi chết lấy được điểm tích lũy vẫn tính tại tính gộp lại bên trong. Thế nhưng là, trừ Lư Sơn ngoài ý muốn, 05 cũng đã chết. Ngưu Hạnh nhớ kỹ 05 hẳn là cái kia gọi tranh tử tóc ngắn nữ hải. Xem ra, tranh tử cùng Tiểu Yến tại tầng 2. Sống được cũng không dễ dàng. Hiện tại thứ nhất đếm ngược áp lực, không tại xếp hạng thứ tư Chu Minh tiểu tổ trên người, bởi vì cái này phân kém cũng không lớn, mặt sau tổ 3 lẫn nhau trong lúc đó vừa vặn chỉ cần một cái áo trắng quỷ điểm tích lũy là có thể thực hiện phản siêu, thế nhưng là, Thịnh Vãn cùng Tiểu Yến chỉ còn lại một người, luận kiếm điểm tích lũy năng lực, tuyệt đối không có hai người Chu Minh cùng Trương Tương Linh cường. Ngưu Hạnh đều có thể tiên đoán được, lần tiếp theo bảng xếp hạng đổi mới lúc, hiện tại thứ tư tuyệt đối sẽ biến thành thứ hai. Mà hắn cùng Triệu Nhất Tiểu nha, bởi vì giết một cái bóng đen cùng mấy cái áo trắng quỷ, điểm tích lũy xa xa dẫn trước, có thể nói là cơ bản thắng. Bọn họ hiện tại mục tiêu cũng sẽ không tiếp tục là điểm tích lũy, mà là minh tệ 4. Song bào thai áo đỏ bây giờ tại Vong Xuyên phòng ngồi, mắt thấy một người sống người phục vụ bị chia ăn về sau, tâm tình của bọn hắn lại khá hơn. Đem mấy cái phía sau chế giễu bọn họ đối mặt mới tới áo đỏ lúc thật sợ áo trắng quỷ nạn chí quỷ dạy vò đến chết đi về sau, bọn họ một người điểm một chén rượu. Bởi vì bề ngoài tuổi tác nguyên nhân, bọn họ điểm chính là vô thường địa đá. Mờ nhạt ánh đèn theo bọn nó đỉnh đầu rơi xuống dưới, phản phất sông Vong Xuyên đục ngầu ngàn năm nước sông vào đầu đổ xuống, mà mỗi một cái ngồi tại Vong Xuyên phòng quỷ vật đều tại dòng sông chìm xuống phủ. Người pha rượu vẫn hắt xa che mặt, lộ ra một đôi không có lòng trắng đen nhánh con mắt. Cuồng hoan tiệc tùng cũng không có ảnh hưởng việc buôn bán của nàng, vẫn có rất nhiều khách nhân đến đến nàng quầy thanh toán chút rượu nước. Tại không có người phục vụ thời gian bên trong, nàng sớm thành thói quen chính mình bán rượu. Lúc này, nàng thuần thục điều phối hai chén vô thường địa đá, trắng cùng đen tại cùng một cái trong chén dung hợp lại giới hạn rõ ràng, bọt khí từ từ đi lên. Tại trên đỉnh tụ tập được một tầng thật dày bọt biển. Đem hai chén rượu bia ướp lạnh đưa đến hai vị áo đỏ lệ quỷ trên bàn, người pha rượu không có để ý bọn chúng làm như thế nào mang theo mặt nạ uống rượu, dù sao bọn chúng luôn có biện pháp. Nàng chỉ là có chút đáng tiếc, hôm nay đều không có người điểm vòng xuyên chi hạ. Phía trước vị kia người sống người phục vụ thật thông minh, đáng tiếc là quá thông minh, đem sự tình nghĩ rất phức tạp. Nơi này mỗi một cái quỷ đều là ác quỷ a. Mỗi một cái quỷ đều tại hòng bước qua cầu lại hạ, đi tới tầng 2 minh phủ. Có thể bọn chúng không đủ tư cách, không thể đi lên, chỉ có phía trên sẽ ngẫu nhiên xuống tới chơi một chút. Nếu như không phải ác quỷ, ai sẽ tới này dạng trong quán bar tham gia hoang đường như vậy hoạt động. Cho nên, nhiệm vụ kia, chỉ cần người phục vụ hướng bất luận cái gì một cái quỷ chào hàng ra vong xuyên chi hạ, đều tính tìm ra ác quỷ. Không biết các người hầu hiện tại thế nào. Người pha rượu hướng Hoàng Tuyền phòng bên kia liếc một cái, bên kia là đi dưới phạm vi quản hạt, không có tình huống đặc biệt, nàng không thể tiến vào. Thật sự là hiếu kỳ, hôm nay người sống nhóm thật không giống bình thường, hẳn là cho Nhiếp Thanh Quỷ lão bản mang đến một tia niềm vui thú đi. Lão bản sẽ đến không? Nàng đang nghĩ ngợi, về tới đằng sau quầy thanh toán mặt, đột nhiên hình như có nhận thấy nhìn về phía vừa rồi đi qua địa phương. Một cái sợ hãi rụt rè nản trí quỷ, chính một bước dừng lại, chật vật, hướng song bảo thai áo đỏ quỷ nơi nào chuyển tới. Hai vị đại nhân. Nhát gan nản trí quỷ khóc khóc gáy gáy tiếp cận song bảo thai, song bảo thai các thiếu một con mắt mặt nạ đồng thời hướng nó chuyển qua, doa đến nó kém chút không ngồi dưới đất. Ngươi chuyện gì? Song bảo thai ca ca thấy nó hành động kỳ kỳ quái quái, không khỏi lên lòng nghi ngờ, ngăn lại đệ đệ muốn động thủ đuổi người động tác, cho nản trí quỷ một cái cơ hội nói chuyện. Cái này nản trí quỷ chính là tại nhà vệ sinh kem chút bị ngu hạnh giết chết một con kia, nó run rẩy, ủy khuất ngút trời, ta là bị buộc tới, ô ô ô. Cái kia khóc tang mặt áo đỏ, nó nhường ta nói cho các ngươi biết. Không sai, nó lại bị nắm ở. Trốn ở trong góc quan sát có hay không ngụy trang thành nản trí quỷ người sống người phục vụ lúc, nó trước mắt xuất hiện một đạo hắc ảnh. Bóng đen xách theo hắn, đem nó dẫn tới quen thuộc nhà vệ sinh, cùng một mảnh quen thuộc màu đỏ trước mặt. Nó dọa đến run chân, ngẩng đầu một cái, đã nhìn thấy một tấm khóc tang mặt nạ. Còn tốt khóc tang mặt đỏ áo lần này không có muốn giết nó, mà là nhìn xuống nó, dùng một loại ôn hòa được quỷ dị thanh âm nói với nó, ngươi giúp ta truyền một lời, ta muốn ngươi đem kia hai cái song bảo thai dẫn đến, ta cái này quỷ a, tâm nhắn nhỏ, nếu lên xung đột, ta cũng sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ nha. Đáng thương nạn trí quỷ đã sợ choáng váng, ô ô ô, vì cái gì lại là ta a? Đây không phải là quan hệ với ngươi tốt nhất sao, hai ta đều quen như vậy. Áo đỏ đỉnh lấy khóc tang mặt, trong giọng nói lại một bộ ý cười, mau đi đi, lý do ngươi chính mình biên, ta tin tưởng ngươi thông minh như vậy, nhất định có thể làm được. Quan hệ tốt, quen như vậy. Nản trí quỷ cảm thấy câu này bên trong mỗi một câu nó đều muốn phản bác, thế nhưng là cực lớn bi thương chiếm cứ trong đầu của nó, để nó không có cái này nhàn rỗi đi phản bác. Nó hỏi, nếu như không làm được, ngươi sẽ hối hận chính mình không có hồn phi phách tán. Áo đỏ giọng nói đột nhiên lãnh đạm xuống tới. Tại nản trí quỷ tuyệt vọng rời đi về sau, ngu hạnh tựa ở trên tường cười ra tiếng. Ngươi để nó chính mình nghĩ lý do, nó có thể chứ? Triệu Nhất Tiểu hỏi một câu. Ngu hạnh gật đầu, thong dong được giống như một cái quyết thắng ngoài ngàn dặm quân sư, yên tâm, nó à, nhất định sẽ làm được, nếu không, chẳng phải không có gì hay rồi sao? Lời gì, ngươi đừng dày vò khốn khổ, nói thẳng. Nhìn xem nạn trí quỷ nói câu nào muốn khóc nửa ngày, phảng phất bị ai khi dễ, song bảo thai đệ thực sự muốn đem cái đồ chơi này ném ra quán ba. Quá yếu, yếu bạo, loại này quỷ nên diệt tuyệt mới tốt, hoặc là trở thành bọn chúng sức mạnh chất dinh dưỡng, nó hung tợn nghĩ. Nó nhường ta nói cho các ngươi biết, nó tìm được phía trước giết quỷ người sống người phục vụ, nó không muốn tự mình động thủ, nhưng nó muốn nhìn các ngươi động thủ. Nếu như các ngươi không nguyện ý để nó vui vẻ một chút lời nói, bọn nó một chút liền đến tìm các ngươi. Nạn trí quỷ một bên tổ chức tìm từ, một bên cẩn thận từng ly từng tí người quan sát song bào thai áo đỏ sắc mặt. Ừ, mặc dù chỉ có thể nhìn thấy mặt nạ. Quả nhiên, nó vẫn chưa nói xong, áo đỏ đệ liền vỗ bàn một cái, trên bàn vô thường bia đá vẩy ra đến một chút, nó nghĩ nhục nhã chúng ta. Đừng xúc động. Áo đỏ ca ca nói. Áo đỏ đệ táo bạo như sấm, nó chính mình khinh thường cho động thủ, để chúng ta cho hắn động thủ, cho hắn biểu diễn tìm niềm vui, đây không phải là nhục nhã là thế nào? Lão tử mới không đi đâu. Không đi lời nói, chờ nó lập tức tới tìm chúng ta. Áo đỏ ca ca lườm đệ một chút, nó so với nó nhìn qua hẹp hòi nhiều, chúng ta đi giết cái kia người sống người phục vụ, coi như cho nó nói lời xin lỗi. Thế nhưng là, không có thế nhưng là, ai bảo chúng ta năng lực kém nó quá nhiều, phía trước lại va chạm nó, hỏng cùng nó cướp lãnh địa đâu. Áo đỏ ca ca hoàn thành thuyết phục đệ công việc, sau đó đối nản trí quỷ đạo, dẫn đường đi. Hai cái áo đỏ lệ quỷ cứ như vậy bị nản trí quỷ một đường mang theo, đi tới ngu hạnh chỗ nhà vệ sinh. Vừa vặn, Triệu Nhất Tiểu đứng ở nơi đó, toàn thân áo đen vô cùng dễ thấy, áo đỏ đệ nhìn thấy hắn liền đến khí, chính là người kia đi, ca ca, chúng ta nhanh lên giết hết đi, mẹ, ta về sau một tháng cũng sẽ không lại đến nhà này không may quá ba. Nó nói, mang theo một thân mùi máu tanh liền hướng Triệu Nhất Tiểu phóng đi. Này tiến lên phương thức giống như bồng bền, trường sam màu đỏ theo gió dơ lên, quang thanh thế liền đầy đủ dọa người. Triệu Nhất Tiểu cấp tốc né tránh, hắn nhưng không có lấy ra chỉ sát, vừa vặn bằng vào nhanh nhẹn xê dịch trốn tránh, lấy nhỏ nhất di chuyển biên độ làm ra mấu chốt nhất né tránh, trong lúc nhất thời thoạt nhìn ngàn cân treo sợi tóc. Nản trí quỷ chạy tới cửa nhà cầu một bên, nhưng không có thừa cơ rời đi, mà là đóng cửa lại. Áo đỏ ca ca nhìn thấy động tác của nó, hỏi, ngươi đang làm gì? Sau một khắc, một thanh phảng phất hấp thu sở hữu ánh sáng, lại không lọt ra đến một tia nửa điểm sắc bén, lưỡi kiếm theo nó phía sau trong hư không đâm tới, mang theo nồng đậm tiêu sát chi khí, lấy huyết quang quanh quần phương thức tức mất áo đỏ ca ca một mảng lớn tóc. Nếu như không phải nó đã nhận ra này khí tức, lẫn mất nhanh, bị gọt sạch chính là đầu của nó. Nó cực nhanh vượt mức quy định chạy mấy bước lại quay đầu, chỉ thấy khóc tang mặt nạ áo đỏ quỷ sách theo một cây đoạn kiếm, cả người cùng lúc trước trong đại sảnh có vẻ đều không quá đồng dạng. Ngươi làm gì? Nguyên lai gọi chúng ta đến, không phải giết người sống, mà là đến cùng ngươi chiến đấu. Nó tức giận vẩy vẩy tay áo tử, chúng ta đều thừa nhận ngươi mạnh hơn chúng ta, còn khăng khăng cho chiến đấu làm gì, ngươi còn cầm kiếm. Ta tâm tình không tệ, liền muốn đánh các ngươi hai cái qua cái tay nghiện, hơn nữa, các ngươi tốt xấu cũng là áo đỏ, ta cầm kiếm, có vẻ càng coi trọng các ngươi không phải sao? Ngu Hạnh tay cầm chỉ sát, mặc dù hắn chỉ là tạm mượn, nhưng mà chỉ sát năng lực cùng xúc cảm nhường hắn thật thích. Cười nói xong, hắn năm ngón tay khép lại, đem băng lãnh chuôi kiếm che hơi nóng đỏ. Rất lâu không có sở qua loại này lợi khí, quả nhiên, nắm chặt vũ khí về sau, Ngu Hạnh mới phát giác được mình thực lực còn không có yếu như vậy. Hắn thủ đoạn nhất chuyển, lại một lần hướng áo đỏ ca ca huy kiếm, đoạn kiếm trên lưỡi kiếm chọn, một cái cắt ngang động tác, tư thế lưu loát đến nhường cách đó không xa trốn tránh áo đỏ đệ đệ công kích Triệu Nhất Tiểu đều phân ra tâm thần hơi sững sờ. Thật ác độc kiếm, thật ác độc người. Gia hỏa này tựa như là luyện rất nhiều năm đồng dạng. Nhưng là khả năng sao? Triệu Nhất Tiểu bởi vì phân tâm, không cẩn thận bị áo đỏ đệ đệ khí tức vạch đến ngực, hắn dứt khoát một phát bắt được áo đỏ đệ đệ tay, lấy tay thành chảo, chủ động bắt đầu công kích. Đồng thời, trong đầu nghĩ lại tới Ngu Hạnh lời mới vừa nói. Ngu Hạnh nói, hắn dùng kiếm sức mạnh so với Triệu Nhất Tiểu mạnh, cho nên, kiếm cấp cho hắn, hắn sẽ dùng nhanh nhất kết thúc xong chưa công kích Triệu Nhất Tiểu cái kia áo đỏ, giết chết về sau, lập tức đi giết chết công kích Triệu Nhất Tiểu con quỷ kia. Ngu Hạnh còn nói, áo đỏ quỷ đối Triệu Nhất Tiểu đến nói, đối phó quá miễn cưỡng, chỉ có thể từ hắn đối mặt áo đỏ. Vấn đề duy nhất chính là, Triệu Nhất Tiểu được tại không có vũ khí dưới tình huống, lấy bóng đen sức mạnh, mạnh mẽ chống đỡ áo đỏ công kích, còn phải quấn lấy áo đỏ, không thể để cho hai cái áo đỏ lẫn nhau chi viện. Song bảo thai ăn ý, thế nhưng là rất đáng sợ. Ngu Hạnh cũng nhìn thoáng qua Triệu Nhất Tiểu phương hướng, trên tay tốc độ nhanh hơn, trong lúc nhất thời, kiếm ảnh tung bay, cái này hiển nhiên không phải cái gì thuần túy kiếm pháp, nhưng mà dùng tại chỉ sát cái này binh khí ngắn lên, ngoài ý muốn có lực áp bách. Chương 133, bị huyết sắc đổ vào ác ma. Chương 29, bị huyết sắc đổ vào ác ma. Nản Chí Quỷ núp ở cạnh cửa, một bên vây xem, một bên một bộ tùy thời đều muốn đào tẩu dáng vẻ. Ngu Hạnh dự định là tốc chiến tốc thắng. Hắn thể lực không đủ để chống đỡ hắn tiến hành thời gian dài công kích cùng né tránh, cầm nhân vật trò chơi đến Vivon, hắn tựa như một cái tiểu bạo phát thích khách, khó mà bay liên tục. Màu đỏ tràn ngập tại trong tầm mắt của hắn, áo đỏ ca ca mỗi một lần công kích, tất nhiên mang theo đã từng chết trên tay nó nhân loại oán niệm, những oán niệm này hóa thành từng màn ảo giác, nhường Ngu Hạnh trước mắt không ngừng hiện lên người trước khi chết buồn tuyệt vặn vẹo mặt, bên tai truyền đến từng tiếng kêu khóc. Nếu như là người bình thường, nhìn thấy loại ảo giác này, nhất định sẽ bị tra tấn tinh thần suy kiệt, cho đến tử vong. Đây chính là áo đỏ đặc hữu thủ đoạn công kích, cho nên giết càng nhiều người, bọn chúng liền càng mạnh. Ngu Hạnh cũng bị loại này trốn không xong ảo giác khiến cho tâm tình dần dần không tốt đứng lên. Hắn mặc dù ngụy trang là áo đỏ lệ quỷ, nhưng là dù sao vẫn là một nhân loại, áo đỏ năng lực hắn là dùng không được, nếu không, thật muốn nhường áo đỏ ca ca nhìn xem cái gì gọi là chân chính biển máu núi thây. Thật mệt ta. Ngu Hạnh phát hiện thế giới này quỷ vật giết người cùng thời điểm chiến đấu đều thích công kích đầu, tựa hồ thật thích xem đến con mồi mặt bị máu từ trên xuống dưới đổ vào thấu cảm giác. Vậy liền không trốn đi. Tại áo đỏ ca ca từng cây châm dài đồng dạng móng tay chụp vào đầu của hắn lúc, hắn chỉ hơi hơi lệch một chút đầu, vẫn là để lệ quỷ móng vuốt rơi ở trên đỉnh đầu. Áo đỏ ca ca kinh ngạc phát hiện, chính mình bắt được cái này khóc tang mặt nạ áo đỏ yếu hại. Kỳ quái, lấy cái này khóc tang áo đỏ bày ra thực lực chiến đấu, cùng kia đậm đặc huyết vụ căn bản không thể xứng đôi. Quá yếu. Nó lập tức lên lòng nghi ngờ, ngón tay hướng Ngu Hạnh trong đầu cắm xuống. A. Nản Chí Quỷ kêu lên một tiếng sợ hãi. Ngu Hạnh luôn luôn phân tâm chú ý bên này, Triệu Nhất Tiểu cũng kinh hãi kêu một phen, một chân đá văng áo đỏ đệ đệ, cho chính mình một cái giảm sóc không gian, không chút do dự hướng Ngu Hạnh bên này chạy. Hắn cảm thấy Ngu Hạnh quyết sách sai lầm. Ngu Hạnh kiếm thuật rất lợi hại, rất lão luyện, thế nhưng là cùng hắn so ra, cũng không có ưu tú hơn. Nếu như nói ai càng có khả năng dùng chỉ sát giết chết một cái áo đỏ, đó nhất định là đối chỉ sát quen thuộc hơn hắn, mà không phải Ngu Hạnh cái kia ma bệnh. Triệu Nhất Tiểu dưới mặt nạ lạnh lùng mặt hiếm thấy xuất hiện kinh hoàng, hắn một bên hướng Ngu Hạnh bên này chạy, một bên lưu ý né tránh áo đỏ đệ đệ công kích. Ngu Hạnh đầu bị lệ quỷ lợi trảo sen vào hình ảnh cùng áo đỏ đệ đệ chế tạo huyết tinh ảo giác cùng nhau tại trước mắt hắn hiện ra, hắn cắn răng một cái, chuyện gì xảy ra? Chính mình vẫn là bị Ngu Hạnh ung dung biểu tượng lừa dối quẻ, quá tin tưởng hắn. Ngu Hạnh, dựa vào, ngươi đừng chết ở chỗ này a, quá không có ý nghĩa. Lợi trảo phá vỡ làn da, bể nát mồ khối xương cốt thanh âm rõ ràng tại Ngu Hạnh trong đầu vang lên. Hắn con ngươi co rụt lại, kêu lên một tiếng đau đớn, tựa như là không có gây tê, sau đó bị nằm cái thô cương châm đinh nhập trong đầu, kịch liệt đau nhức theo dày đặc thần kinh nguyên từng tầng truyền ra ngoài. Hắn thậm chí có một khắc trước mắt hoàn toàn trống rỗng, thẳng đến nóng hổi dòng máu lướt qua mí mắt, dán lên mắt trái, mới khôi phục cảm giác. Sau đó hắn cảm giác được nhân cách của mình mặt nạ bị áo đỏ ca ca tháo xuống. Rời đi hắn mặt nạ nhân cách tự động hư hóa, tiêu tán tại không trung, trở về bảng trạng thái. Ngu Hạnh em nu kinh diễm khuôn mặt bại lộ trong không khí, máu một cỗ theo mặt trung gian, bên mặt uốn lượn mà xuống, vàng thêm không đành lòng nhìn thẳng thê thảm đáng sợ. Rộng lớn trường sam màu đỏ chậm rãi tiêu tán, lộ ra người phục vụ áo sơ mi áo gi lê, áo đỏ ca ca kinh hô, ngươi quả nhiên là người sống người phục vụ. Một phương diện chấn kinh cho thật sự có người sống có cùng áo đỏ lệ quỷ tương đương sức mạnh, một phương diện đối mình đã hoàn toàn nắm giữ cái này người sống người phục vụ sinh mệnh sự thật này cảm thấy ngoài ý muốn. Ngón tay của nó cắm vào cũng không sâu, cũng liền nửa phần gạo, cái này độ sâu đối áo đỏ quỷ đến nói cũng không chí mạng, nhưng mà nếu là đối với con người mà nói, cơ hội chính là nháy mắt tử vong. Cần gì chứ? Rõ ràng có thể dựa vào mình thực lực uy hiếp thoải mái vượt qua cuồng hoan tiệt tùng, hết lần này tới lần khác muốn tới trêu chọc nó cùng đệ đệ. Cái này nhân loại đang suy nghĩ cái gì? Hắn đã chết sao? Áo đỏ ca ca không để mắt đến sau lưng ngụy trang thành bóng đen một cái nhân loại khác gầm thét, nó lúc này thật phi thường nghi hoặc. Chết sao? Đương nhiên không có. Kịch liệt đau nhức đem ngu hạnh kéo về hiện thực, hắn nhắm mắt trái, phòng ngừa máu tiến vào trong mắt, dùng mắt phải nhìn cái này tháo xuống phòng bị áo đỏ. Cùng phía trước mỗi một lần thụ thương lúc cảm giác đồng dạng. Hắn đối tay chân cảm giác, suy nghĩ của hắn cùng tầm mắt vẫn rõ ràng mà sinh động. Là, hắn cũng không tính tinh thông kiếm thuật, nhưng hắn cùng Triệu Nhất Tửu một đối một chiến đấu, hắn nhất định sẽ bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi mà thua trận, nếu như đối thủ là Khúc Hàm Thanh, hắn nhất định sẽ trong vòng một phút bị đâm thành cái sảng. Khúc Hàm Thanh ở đây, áo đỏ không đáng kể chút nào. Nhưng là ở đây chỉ có hắn cùng Triệu Nhất Tửu, mà Triệu Nhất Tửu xác thực còn chưa đủ mạnh. Vậy liền chỉ có hắn mới có thể giết áo đỏ, chỉ có hắn có thể làm được, đổi ai đến đều không được. Khoảng cách này, áo đỏ lệ quỷ rốt cục không trốn mất. Ngu Hạnh híp mắt lại, tại áo đỏ ca ca nhìn chăm chú, lộ ra một cái đối với đối phương đến nói 10 phần quỷ dị mỉm cười. Giống như một cái bị huyết sắc đổ vào ác ma, cho trong thâm viên tràn ra mình đầy thương tích ý cười. Hắn dùng tay trái cầm áo đỏ ca ca sen vào đầu của hắn bên trong cái tay kia cổ tay, tay phải nắm chỉ sắt băng lánh chuôi kiếm, tại Triệu Nhất Tửu đột nhiên ngừng lại trong động tác. Một kiếm, quả quyết mà đột ngột. Lưỡi kiếm chui vào áo đỏ ca ca hơi nghiêng huyệt thái dương, lại theo khắc một bên xuyên thấu ra ngoài. Màu đen khí tức theo chỉ sắt thượng lưu chuyển bốc lên, rất mau đem yên tĩnh mang đến con mồi sinh mệnh. Ngu Hạnh dáng tươi cười không giảm. Nhìn, chỉ có hắn mới có thể làm đến đâu. Chỉ có hắn mới có thể bằng vào cái này nguyên rủa, một mạng đổi một mạng. Thế nhưng là hắn gian lận, hắn một mạng đổi thành người khác một mạng về sau, còn có rất nhiều cái mạng có thể dùng. Áo đỏ ca ca trên mặt kinh ngạc cùng hoảng sợ, rung động xen lẫn trong cùng nhau, theo vỡ vụn chóc ra sau mặt nạ hiện lên, không chỉ là nó, ngay cả chạy tới Triệu Nhất Tửu cùng đi theo phiêu trở về áo đỏ đệ đệ đều ngẩn ngơ. Đây là cái gì đảo ngược? Triệu Nhất Tửu nhịn không được lui về sau một bước. Hắn nhìn thấy ngu hành cao mày đem áo đỏ ca ca ngón tay theo trong đầu rút ra, rõ ràng là chí mạng tương thế, hắn lại đung đưa đứng lên, thậm chí cúi đầu cười đem chỉ sát theo đã không cách nào phản kháng áo đỏ ca ca trong đầu rút ra, lại bổ sung hai kiếm. Giống như một người điên, giống như một cái quái vật. Ca ca. Áo đỏ đệ đệ sợ hãi kêu to, lướt qua hướng ngu hành bộ nhà qua. Ngu hành quay đầu sang. Máu dán trên mặt của hắn, vết thương không ngừng bốc lên máu, hắn lại phảng phất không có phát giác. Cái này khiến Triệu Nhất Tửu nhớ tới đã từng thấy qua, nhân cách dị hóa độ quá cao biến thành quái vật gia tộc trường bối. Trường bối kia phía trước thật thích hắn, tại hắn 5-6 tuổi thời điểm, thường đưa cho hắn một ít hắn cũng không thích đồ chơi xe, chết phỏ mở cái gì, tổng làm cho 10 tuổi Triệu Mưu ồn ào không công bằng. Hắn đem đồ chơi toàn bộ ném cho Triệu Mưu, trường bối kia liền đổi nhiều kiểu, bắt đầu đổi đưa không mở qua lưới đao dao găm các loại, lúc này mới bị hắn nhớ kỹ, đồng thời dần dần thân cận. Về sau tại một cái hạ mưa to ban đêm, trường bối cho ù ù tiếng sấm bên trong xâm nhập nhà hắn, hắn mở mịt bị cha ôm giấu vào tủ quần áo, cùng Triệu Mưu cùng nhau, trong bóng đêm chờ đợi cha đem bọn hắn nhận ra ngoài. Thế nhưng là không có chờ đến. Hắn tránh thoát Triệu Mưu tay chui ra tủ quần áo, chỉ thấy thần sắc cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt trưởng bối, dùng trên mặt ánh mắt đục ngầu con mắt, cùng trên cổ thêm ra tới lít nha lít nhít con mắt nhìn xem hắn, tại trưởng bối dưới chân là bị xé nát cha. Về sau thế nào tới? Hắn nhớ không rõ, hình như là Triệu Mưu liều mạng kéo lấy hắn chạy, sau đó có người nào tới, có người nào nói cho hắn biết ác ngộng kết thúc, lại có người nào mang đi cha di thể. Kia là hắn ác ngộng, tại về sau vô số cái ngày đêm, tại hắc ám cùng trong yên tĩnh, một màn này cũng giống như quỷ hồn đồng dạng tại trong đầu hắn vung đi không được. Sau khi lớn lên, hắn biết rồi cái này hoang đường suy diễn trò chơi tồn tại, biết rồi nhân cách dị hóa độ tồn tại. Triệu Nhất Tửu hô hấp cứng lại, trong nháy mắt xông tới ký ức nhường hắn không dám lên phía trước, nhưng thân thể so với suy nghĩ càng nhanh hành động, hắn đưa tay kéo lại áo đỏ đệ đệ tung bay góc áo. Hắn nghe được chính mình băng lãnh được không giống nhân loại tiếng nói, tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong rõ ràng mà run rẩy, không cho phép đi qua. Cà ca. Áo đỏ đệ đệ cũng không để ý hắn, bị người sống lôi kéo ở, nó liền đem màu đỏ huyết khí càn quét hướng Ngu Hạnh. Ngu Hạnh đầu còn rất đau, nhưng là hắn phản ứng rất nhanh, ỷ vào chính mình khí lực lớn, một tay tóm lấy ngã trên mặt đất áo đỏ ca ca, đem huyết khí công kích cả lại. Áo đỏ thật rất khó giết chết, coi như bị sỏ xuyên đầu góc, tiếp nhận đến từ đệ đệ phẫn nộ công kích, áo đỏ ca ca còn là không chết. Nhưng là nó đã mất đi năng lực hành động, tại hôi phi yên diệt giới hạn chỗ bồi hồi. Ngu Hạnh ném nó, xách theo kiếm hướng áo đỏ đệ đệ phương hướng đi. Được gần một điểm tài năng công kích đến. Hắn nói, "Tử ca, đừng để nó lộn xộn." Triệu Nhất Tửu nghe thấy thanh âm quen thuộc, phản phất từ một loại nào đó hiểm bên trong bừng tỉnh, hắn nhìn về phía Ngu Hạnh trong mắt, phát hiện bên trong một mảnh thanh minh. Cùng cặp kia thoát ly nhân loại phạm chủ đục ngầu con mắt không đồng dạng. Có lẽ Ngu Hạnh chỉ là đơn thuần điên mà thôi. Hắn giật mình nghĩ đến, buộc chặt trên tay lực đạo, Triệu Nhất Tửu tại áo đỏ đệ đệ nổi giận bên trong ngăn cản huyết khí cùng ảo giác công kích, rất nhanh, Ngu Hạnh xách theo chỉ sát đến. Triệu Nhất Tiểu áp lực nhẹ đi, mới phát hiện chính mình bị thương, vết thương trên cánh tay miệng sâu đủ thấy xương, bất quá cùng Ngu Hạnh so sánh, tựa hồ lại không tính là cái gì. Áo đỏ đệ đệ cảm thấy rất bất ức. Trước mặt nó cái này nhân loại rất cổ quái, dù cho thụ vốn hẳn nên lập tức mất mạng tổn thương, lại vẫn sinh long hoặc hổ, nó thế nào cũng giết không được đối phương, ngược lại là đối phương nắm lấy cơ hội liền sẽ đối với nó tiến hành trọng thương. Này xui xẻo quá ba. Áo đỏ đệ đệ bước ca ca theo gót, mất đi ý thức tự chủ một khắc cuối cùng, nghĩ chính là cái này. Ngu Hạnh thở một hơi dài nhẹ nhõm, thoát lực ngồi đến trên đất lên, thanh kiếm ném còn cho Triệu Nhất Cửu, ta quá mệt mỏi, không động được, ngươi cho bọn hắn bổ rơi đi, ta được nghỉ một lát. Vừa nói, hắn một bên dùng áo sơ mi tay áo xoa xoa mặt, tốt xấu là đem máu cho lau sạch sẽ một chút. Chương 134, thật thú vị, ngươi dám mắng ta ăn nhiều chết no. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, thật thú vị, ngươi dám mắng ta ăn nhiều chết no. Triệu Nhất Cửu tiếp được chính mình tế phẩm đoạn kiếm, không đi bổ hai cái đã mất đi năng lực phản kháng áo đỏ lệ quỷ, mà là yên lặng đi đến Ngu Hạnh bên cạnh, hướng trên đầu của hắn nhìn mấy lần. Ngu Hạnh, hắn đưa tay che một chút, ho khan hai tiếng, đừng nhìn, vẫn chưa hoàn toàn khép lại, nhìn ban đêm thấy ác ngộng. Ta cũng không phải tiểu hải tử. Triệu Nhất Cửu lạnh lùng trả lời một câu, phát hiện kia năm cái huyết động sắc thực so với ngay từ đầu nhỏ rất nhiều, hơn nữa đã không tại ra bên ngoài bước lên máu sau mới rời ánh mắt, ngươi đây là năng lực gì, đầu óc ngươi kết cấu là bình thường sao, dạng này đều không chết. Ngươi hy vọng ta chết? Ngu Hạnh sẽ không nói cho Triệu Nhất Cửu, trên đầu bị đâm mấy cái sáng chói sau đủ loại tổ chức, xương cốt bắt đầu điên cuồng khép lại đến cùng có nhiều đau, hắn áp chế thân thể run rẩy, cần cùng bình thường không có gì khác biệt giọng nói cười nói. Không hy vọng, chỉ là hiếu kỳ, không đau à? Triệu Nhất Cửu thanh âm theo trong mặt nạ truyền đến, buồn buồn, băng lãnh được phảng phất không có cảm tình. Ngu Hạnh lại biết đứa bé này. À, gọi như vậy tựa hồ cũng không quá phù hợp, Khúc Hàm Thanh cùng Trúc Yên sau khi lớn lên hắn đều không ở trong lòng gọi bọn nàng tiểu Hải Nhi. Hắn trong đầu suy nghĩ một chút, không thể không thừa nhận Triệu Nhất Cửu là cái tâm trí, năng lực đều rất mạnh nam nhân, hắn chính mình tâm tính cũng tuổi trẻ vô cùng, tự xưng là còn là cái thanh niên, vậy vẫn là trực tiếp kêu tên đi. Ngu Hạnh lại biết Triệu Nhất Cửu không hề giống mặt ngoài như vậy thờ ơ, tám thành là quan tâm lại không nghĩ biểu hiện ra ngoài. Hắn lắc đầu, không đau. Ngược lại là ngươi, tay phải bị thương thành dạng này, hẳn là rất đau. Hắn chỉ Triệu Nhất Cửu tay phải, đây là Triệu Nhất Cửu dùng tay giữ chặt áo đỏ đệ đệ không để cho nó tới gần Ngu Hạnh lúc, bị áo đỏ đệ đệ huyết khí thương tổn, vết thương rất sâu, vì không để cho cánh tay triệt để phế bỏ, Triệu Nhất Cửu cũng không có lại cử động cái tay này, cầm kiếm đều là dùng tay trái. Còn tốt, không có ngươi hung ác. Triệu Nhất Cửu mặt không hề cảm xúc. Nhìn, liền nói ngươi cách thăm dò rõ ràng lai lịch của ta còn kém rất nhiều đâu, vừa rồi ngươi có phải hay không dọa? Ngu Hạnh tiếp tục rời đi Triệu Nhất Cửu lực chú ý, cười nói, còn có, ngươi vừa rồi tâm lý nhất định có trong nháy mắt, cảm thấy ta xính cường, lập kế hoạch sai lầm đi. Triệu Nhất Cửu, hắn không muốn trả lời, nắm chặt đoạn kiếm liền quay người đi vài bước, hướng áo đỏ ca ca đâm tới. Trung quanh thanh âm đột nhiên giống như bị rút ra bình thường, tĩnh mịch. Đây là chỉ sát tự mang tế phẩm đặc tính. Tế phẩm, chỉ sát. Hình dạng, sắc bén mà đen nhánh đoạn kiếm. Nên tế phẩm đã cùng mặt nạ nhân cách lãnh tiểu dung hợp năng lực là tự thân ẩn chứa yên tĩnh đặc tính, tiếp xúc đến huyết nhục cùng quỷ vật về sau, đem nhường mục tiêu sinh mệnh quy về yên tĩnh, lực sát thương to lớn. Bị động sinh ra, cần cầm kiếm người hoàn thành công kích. Chế tạo một cái yên tĩnh lĩnh vực, trong lĩnh vực hết thảy sinh linh vật chết đem không phân địch ta nhận tĩnh mịch ảnh hưởng, tại trạng thái tinh thần phương diện bị yên tĩnh vòng quanh, sinh ra khác nhau trình độ đình chỉ suy nghĩ, tư duy yên tĩnh, đình chỉ hành động, vật lý yên tĩnh, sinh mệnh trôi qua, sinh cơ yên tĩnh, chờ triệu chứng. Một lần suy diễn chỉ có thể sử dụng một lần, mặt khác sử dụng qua đi, suy diễn giả tự thân trở nên không thích nói chuyện, yên tĩnh, dần dần tự bế. Miêu tả, đây là một phen toàn thân đen nhánh sắc bén đoạn kiếm, nó bị chủ nhân ngày trước đưa cho trước mắt chủ nhân về sau, tổng thể đến nói cường đại rất nhiều, ẩn chứa các loại quy tắc chi lực, ngay cả ánh sáng mang tại thanh kiếm này trước mặt đều muốn quy về yên tĩnh, là ám sát lợi khí. Chú thích, đây chính là tùy từng người mà khác nhau à, thiên phú chiến đấu của ngươi làm thanh kiếm này biến quỷ dị mà cường đại. Bất quá, khuyên ngươi đừng để nhiệm kỳ trước người nắm giữ biết chuyện này, nếu không bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ, hắn nhất định sẽ nặng nề bóp lấy mặt của ngươi, nói đây tuyệt đối là ngoài ý muốn, ca cũng rất mạnh. Sau đó tại ngươi nhịn không được muốn đánh hắn thời điểm chạy xa xa. Xem nhẹ kia kỳ quái quái chú giải, chỉ sát thanh kiếm này là bị hệ thống nhận định là cường đại một kiện tế phẩm. Có loại đãi ngộ này tế phẩm cũng không thấy nhiều, dù là tại suy diễn giả tấn thăng phân hóa cấp, mặt nạ nhân cách thăng cấp, ngay tiếp theo đã đeo tế phẩm cũng sẽ có càng tinh tế hơn phân cấp chế độ về sau, thanh kiếm này cũng sẽ không kém. Hệ thống không chút nào keo kiệt ném ra tới mấy cái cường đại, đủ để cho người nhận thức đến chỉ sát có nhiều như bức. Cần nhắc lên chính là, Ngu Hạnh mượn dùng chỉ sát lúc là không cách nào dùng năng lực. Hắn nhìn thấy cái này tế phẩm bảng lúc liền chua, năng lực tác dụng phụ đối Triệu Nhất Cửu đến nói hơi bằng không, nào giống hắn con rối, tác dụng phụ lớn đến hắn đến nay đều không có sử dụng cơ hội tốt. Ai chịu nổi một cái con rối ở bên thai mắng chính mình mấy giờ a? Tại cân ẩn nút cùng ẩn nấp cảnh tượng bên trong, bộ này tác dụng quả thực là mất mạng, thật không biết nhân cách của hắn mặt nạ làm sao lại dung hợp ra như vậy cái đồ chơi. Tóm lại, cùng chỉ sát nhất phù hợp Triệu Nhất Cửu một kiếm này xuống dưới, vốn là nhanh tiêu tán áo đỏ ca ca hẳn phải chết không nghi ngờ, giết đôi này xong bảo thai áo đỏ, hai người là có thể trở về tìm lĩnh ban mua coi trọng vật phẩm. Lại về sau, kèm theo dẫn trước điểm tích lũy kết thúc suy diễn, đắc ý. Nhưng mà, sự tình cũng không có thuận lợi như vậy, mũi kiếm sắp đụng phải áo đỏ đệ đệ trong nháy mắt, Triệu Nhất Tiểu con ngươi co rụt lại, đột nhiên mất trọng lượng, cả người bị một cỗ nhìn không thấy lực lôi kéo đứng lên, nổi đồng bền giữa không trung, hướng sau lưng trên tường đụng tới. Lưng của hắn đâm vào trên tường, va chạm kịch liệt đau nhức nhường Triệu Nhất Tiểu sắc mặt tái nhợt bạch, rơi trên mặt đất sau ngẩng đầu nhìn lại. Núp ở cạnh cửa, bị tất cả mọi người cùng quỷ sơ sót nạn chí quỷ vừa mới thu tay lại. Ngu hạnh đầu tiên là xác nhận Triệu Nhất Tiểu nện đến không nặng, sau đó cũng đem tầm mắt chuyển hướng nạn chí quỷ, trong cổ họng phát ra một phen ý vị không rõ tiếng cười. Tại trong quán ba giết áo đỏ, chuyến đi đối quán ba cũng không quá tốt ta, dù sao áo đỏ danh khí lớn nha. Nạn chí quỷ tựa ở trên cửa, tư thế không còn sợ hãi, mà là đứng thẳng nó 1m8 vóc dáng, không có ngũ quan mặt nạ hướng về phía chủ động cùng bị ép ngồi dưới đất hai người, tựa hồ đang nhìn cái gì thú vị này nọ. Ngu hạnh cảm thán một phen, nghĩ không ra, ngươi một cái áo xám phục tiểu quỷ, còn thật biết thay nhiếp thanh quỷ suy nghĩ. Nạn chí quỷ nhẹ gật đầu, trong thanh âm mang theo ý cười, không tại mang theo tiếng khóc nước nở cùng thanh âm rung động về sau, càng thêm tiếp cận phát thanh bên trong thư sinh kia ôn tồn lễ độ tiếng nói, đúng thế, dù sao khách quen nhà, hơn nữa nhiếp thanh lão bản tốt như vậy, ta chỗ nào nhẫn tâm nhường có hại quán ba danh dự chuyện phát sinh đâu. Là rất tốt, tối thiểu tại khoe khoang phương diện này, nhiếp thanh lão bản tại người ta gặp qua cùng quỷ bên trong nhất định có thể xếp vào top 10. Ngu hạnh hóa giải choáng váng, lấy một cái không tốt như vậy nhìn tư thế từ dưới đất bò dậy, phủi mông một cái bên trên đùi, lại đem máu trên tay cho dính vào đi. Nản chí không có quỷ ngăn cản hắn bất kỳ động tác gì, mà là ngạc nhiên nói, vậy ngươi thấy qua người cùng quỷ không y ta? Ừ, rất nhiều. Ngu hạnh nhìn một chút chính mình vết máu loang lộ tay, bất đắc dĩ từ bỏ chỉnh lý quần áo ý tưởng, hắn nhìn về phía nản chí quỷ, không có chút nào một chút xíu ngoài ý muốn cảm xúc, hiện nhiên đã sớm liệu đến tình hình bây giờ. Hắn hỏi, ta hiện tại muốn giết áo đỏ, có thể ngươi không để cho giết, ngươi nói nên làm cái gì? Nản chí quỷ làm bộ suy tư một hồi, cất bước tới gần, nếu không phải ngươi đem ta cũng giết đi, dạng này liền không có chính mắt trông thấy chứng quỷ, ngươi cũng có thể không nhìn nhiếp thanh lão bản lợi ích, giết liền chạy, thế nào, có phải hay không rất tốt chủ ý? Bên kia Triệu Nhất Tiểu cũng cấp tốc chịu đựng đau bò dậy, mấy bước đi tới ngu hạnh bên người, dùng tay trái giơ lên đoạn kiếm, ngăn tại ngu hạnh trước người. Hắn nhìn ra được ngu hạnh hiện tại ở vào một cái cực độ hư nhược trạng thái, càng nhìn ra được cái này nản chí quỷ thật không thích hợp. Nản chí quỷ chỉ vào chỉ sắt nói, liền dùng thanh kiếm này đi, dùng nó giết ta, có được hay không? Ngu hạnh cười đem Triệu Nhất Tiểu giơ kiếm tay đè xuống dưới, đừng à, kia rất không ý tứ, nhiếp thanh quỷ lão bản nhất định không muốn nhìn thấy như vậy không thú vị sự tình. Thế nào không thú vị? Nản chí quỷ trong giọng nói lộ ra một tia hiếu kỳ. Giết một cái tuyệt đối giết không được quỷ, kết cục đã được quyết định từ lâu, chỉ có thể được đến một chút xíu không quá mong muốn cảm giác ưu việt, như thế nào lại thú vị đâu? Ngươi như vậy thích nhiếp thanh quỷ lão bản, không bằng giúp ta giải đáp một chút liên quan tới nó, ta còn không có nghĩ đến đáp án vấn đề đi. Ngu hạnh giọng nói nhường Triệu Nhất Tiểu đột nhiên ý thức được cái gì, hắn yên lặng thu kiếm, thậm chí hướng ngu hạnh đứng phía sau đứng. Nản chí quỷ quả nhiên không tại nói giết chuyện của nó, hỏi, vấn đề gì? Ta chính là có chút không nghĩ ra, vị này cường đại đến động động ngón tay là có thể xóa bỏ sở hữu người sống người phục vụ nhiếp thanh quỷ lão bản a, tại sao phải cố ý cùng ta lộ ra máy bán hàng manh mối, đoán được ta ý đồ sau phối hợp ta đem áo đỏ lệ quỷ câu đến, sau đó lại ngăn cản chúng ta giết chết áo đỏ đâu? Ngu hạnh cũng làm suy nghĩ hình dạng, thật chẳng lẽ là vị lão bản này ăn nhiều chết no, đã rảnh rỗi đến loại trình độ này? Nản chí quỷ sững sờ, tùy tức cười lên ha ha. Thanh âm của hắn giống thanh tuyền đồng dạng, cho dù là cười to, cũng cho người một loại cảm giác cấm áp, sinh không nổi một tơ một hào phản cảm. Cười cười, nó đưa tay đem mặt nạ trên mặt nhấc lên, đẩy tới phát lên, lộ ra một tấm cùng thanh âm thập phần tương xứng tuấn tú gương mặt. Lạnh bạch làn da lộ ra một loại mỹ ngọc ánh sáng lộng lẫy, con ngươi xanh đậm, đang chậm rãi dâng lên thanh vụ bên trong, nó, hoặc là nói hắn, đại khái không có người sẽ cam lòng dùng nó đến tên khác dạng này một cái quỷ. Hắn trường sam bị màu xanh biếc ngất nhiễm, giản lược đơn kiểu dáng biến thành thanh giật hoa phục. Trên hai lưng rơi một khối thuần trắng hình khuyên ngọc bội, màu mực tóc đen dài cùng đùi độ cao, ở sau gót bị một cái màu xanh dây cột tóc buộc thành bút lông sói hình, bên hai còn lưu lại mấy sợi nhỏ vụn. Cái này vậy mà là một cái cổ đại hóa trang quỷ, chỉ từ cái này một điểm nhìn là có thể tưởng tượng ra cái này nhiếp thanh quỷ tồn tại thời gian dài bao nhiêu, là chân chính tu luyện mấy trăm hơn ngàn năm đại quỷ. Hắn màu xanh đậm con mắt tiếp cận ngu hạnh, có lẽ là trở về nguyên bản thân phận, hắn nói chuyện phương thức bắt đầu mang theo một chút xíu cổ vận, có chút vẻ nho nhã. Ngươi nói ta động động ngón tay là có thể xóa bỏ sở hữu người sống người phục vụ, không phải tại khung ta sao? Ta nghĩ nghĩ, còn không có tìm tới có thể giết chết phương pháp của ngươi. Cho nên, ngươi nói không đúng. Ngươi nếu có thể tìm tới, nói không chừng ta sẽ cảm tạ ngươi. Ngu hạnh nói đến chân thành, nhường Triệu Nhất Tiểu liếc mắt nhìn hắn. Nhiếp thanh quỷ nghe vòng lên cánh tay, ngươi người này quả nhiên thú vị, đã sớm đoán ra thân phận của ta còn theo giúp ta diễn kịch, còn dám mắng ta ăn nhiều chết no, liền tuyệt không sợ ta. Chương 135, đáng thương hắn a. Chương 31, đáng thương hắn a. Khói xanh bên trong, xung quanh cảnh tượng chẳng biết lúc nào sinh ra biến hóa vi diệu, tại nhiếp thanh quỷ sau khi hỏi xong, loại biến hóa này đã định hình, chỉ thấy hai người ba quỷ vị trí không gian đã không tại nhà vệ sinh, mà là một cái ẩn ẩn lộ ra thanh nhã phòng trúc. Sương mù cũng không có tản đi, đem hết thảy bao phủ tại trong mông lung, có thể trong sương mù có cái gì, loại này không biết nhường người cảm thấy bất an. Ngu hạnh lông mày nhíu lại, đảo mắt một vòng, thập phần không khách khí hướng sau lưng trên ghế trúc một tòa, ngươi cũng đã nói, ngươi còn không có tìm tới giết phương pháp của ta, ta đây có gì phải sợ? Nhiếp Thanh Quỷ mỉm cười nói, cũng thế. Hắn phất phất tay, song bào thai áo đỏ đồng bền đứng lên, trường sam màu đỏ hướng xuống chảy xuống máu, mà máu chưa nhiễm đến phòng trúc mặt đất, liền bị một loại nhìn không thấy lực lượng bay hơi tại không trung. Ta muốn biết, ngươi là lúc nào nhìn ra thân phận chân thật của ta? Nhiếp Thanh Quỷ ngồi ở một khắc cái ghế trúc bên trên, tựa hồ rất có nói chuyện trời đất hào hứng. Triệu Nhất Tiểu đối bên cạnh ghế trúc làm như không thấy, lạnh lẽo cứng rắn đứng, nghe được vấn đề này sau lặng lẽ vểnh hai. Ngu Hạnh không có trả lời, mà là sờ lên trên đầu lỗ máu, thở dài một phen. Vốn là như vậy, hắn thiếu máu sớm muộn cũng sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Xác nhận huyết động ngoại bộ cơ bản khép lại, chỉ là bên trong còn tại sinh trưởng đền bù, cho nên đau đớn vẫn như cũ kéo dài về sau, hắn mới nói, kỳ thật chỉ là một loại trực giác, chi tiết nhường ta đối với ngươi có điều hoài nghi, nhưng là luôn luôn không xác định, thẳng đến ngươi đem đôi này song bảo thai thành công mang đến. Nhiếp Thanh Quỷ ổ, một phen. Ban đầu cũng là ngươi cố ý lộ tẩy, ngay từ đầu dùng chỉ quan một cái gian phòng cửa ngu xuẩn thao tác nhường ta phát hiện ngươi, sau đó đối khắc quỷ khẩu bên trong cực ít xuất hiện tại quán ba Nhiếp Thanh Quỷ lão bản biểu hiện ra hết sức hiểu rõ, thậm chí tính xong thời gian bên ngoài mặt huyên náo làm cơ hội tại thời khắc mấu chốt thoát đi. Lại về sau rõ ràng ngay từ đầu thao tác như vậy ngu xuẩn, lại xuất sắc hoàn thành lập lý do mang đến áo đỏ nhiệm vụ nhân thiết xung đột. Ngu Hạnh phát hiện trong tay có một tấm bàn bông, trên bàn còn không hiểu xuất hiện một ly nóng hổi trà, nhiệt khí cùng quần cuộn khói xanh quấn quít lấy nhau. Cảm ơn a. Hắn nâng chung trà lên thổi thổi, uống một ngụm, một dòng nước gấm thẳng tới trong dạ dày, đem hắn nguyền rủa khí tức băng lãnh đều đè xuống không ít. Trên đây những cái kia đều là ngươi thiết kế tốt, mục đích sao? Không phải là vì nhường ta sinh ra lòng nghi ngờ sao? Biểu diễn không có người xem liền không có ý nghĩa, ta chính là ngươi người xem, cần cho ra phản ứng, ngươi mong đợi chính là ta biết được ngươi là Nhiếp Thanh Quỷ lúc phản ứng đi. Cùng với nói ngươi tại hiếu kỳ ta làm thế nào thấy được thân ngươi phần, không bằng nói, ngươi tại hiếu kỳ ta là tại ngươi thiết kế cái nào vỡ nhân thiết điểm nhìn ra được. Bởi vì ngươi biểu hiện được quá khả nghi, ta theo ngươi biểu hiện ra cùng một cái áo xám đồ hèn nhát không tương xứng tình báo số lượng thời điểm liền bắt đầu hoài nghi ngươi, ta đối trực giác của mình thế nhưng là rất có lòng tin, nhưng là vì xác nhận, hay là dùng song bảo thai tới thăm dò một chút, kết quả không ngoài sở liệu. Tốt, tốt. Nhiếp Thanh Quỷ vui vẻ vỗ tay, ta phát hiện ngươi có thể đuổi theo ta ý nghĩ, thật sự là khó được. Ngu Hạnh cười cười. Vậy cũng không nha, dù sao hai chúng ta còn là có điểm giống nhau, tại sống được lâu thật nhàm chán phương diện này. Nhiếp Thanh Quỷ lại hỏi, nếu như ta không đem đôi này song bảo thai mang đến đâu? Vậy nói rõ ngươi lý do thoái thác bị bọn chúng hoài nghi, hoặc là ngươi không đủ thông minh, đúng là phổ thông nạn trí quỷ, như vậy ngươi tỷ lệ lớn sẽ bị bọn chúng ngại phiền mà giết chết, vừa vặn hoàn thành ta không có hoàn thành sự tình, tốt bao nhiêu. Hoặc là, ngươi cố ý, ngươi chính là Nhiếp Thanh Quỷ, nhưng mà ngươi cũng không có khả năng chết thật trên tay chúng, cho nên tại động thủ chân thời điểm, ta nhất định có thể phát hiện dị thường. Ý tứ chính là vô luận kết quả như thế nào, hắn đều là kiếm. Ngu Hạnh chén trà nhỏ rất nhanh thấy đấy, hắn thật cũng không mặt dạn mày dày yêu cầu lại đến một ly, chỉ là đem chén trà buông xuống. Nhiếp Thanh Quỷ xác thực vì chơi vui, thích để lại đầu mối, đang giúp người cùng đùa nghịch nhân chi ở giữa đung đưa trái phải, có thể hắn Ngu Hạnh cũng không phải cái ăn thiệt thòi người. Rất tốt, rất tốt. Nhiếp Thanh Quỷ càng ngày càng cao hứng, hắn chỉ không trung áo đỏ song bào thai, ngươi thật đúng là chi kỷ của ta à, đã như vậy, ta không cùng ngươi vòng quanh, các ngươi muốn giết bọn chúng, ta không ý kiến, quán ba thanh danh ta là tuyệt không quan tâm. Thế nhưng là một người ta ác quỷ, ta bây giờ nghĩ lấy chúng nó áp chế ngươi, đồng ý ta một sự kiện, ta liền đem bọn nó cho các ngươi, nếu không, ta sẽ đem bọn chúng giấu đi. Tóm lại sẽ không bị các ngươi tìm tới, các ngươi khoảng thời gian này cố gắng đem phó mặc. Ngu Hạnh hướng hắn đầu đi một cái ngươi muốn như thế nào ánh mắt, cái này tựa hồ không quá giảng đạo lý. Chúng ta thế nhưng là dựa theo quy tắc hoàn thành cái này, ngươi chặn ngang một chân, không có vấn đề sao? Ha ha ha ha. Chính là không giảng đạo lý, nếu không rất không ý tứ. Nhiếp Thanh Quỷ thượng thân nghiêng về phía trước, hoa phục bên trên thủy tinh châu xuyến va chạm nhau, phát ra êm thai tiếng vang, thế nào, đáp án của ngươi đâu? Ngươi chờ một lát. Ngu Hạnh đầu tiên là nói với Nhiếp Thanh Quỷ một phen, sau đó quay đầu lại hướng Triệu Nhất Tử nói, ngươi có đáp ứng hay không? Triệu Nhất Cửu, ta. Ừ, là ngươi cùng ta cùng nhau giết áo đỏ, ta muốn dùng áo đỏ làm thẻ đánh bạc, tự nhiên cần ngươi đồng ý. Triệu Nhất Cửu sửng sốt một chút, sau đó lạnh lùng nói, ngươi quyết định đi, ta không có vấn đề, ban đầu cũng không nhiều lắm cống hiến. Được. Ngu Hạnh được hồi phục mới một lần nữa nhìn về phía Nhiếp Thanh Quỷ, duỗi lưng một cái, nghe, chúng ta không có cự tuyệt chỗ trống. Là thế nào yêu cầu đâu? Nhiếp Thanh Quỷ cười tủm tỉm, một chút đều không ngoài ý muốn đáp án này, hắn nói, ta có thể cảm giác được các ngươi trên người kỳ quái nào đó lực lượng. Các ngươi không phải người nơi này đi. Ngu Hạnh cùng Triệu Nhất Tiểu đều lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Bọn họ nghe được, Nhiếp Thanh Quỷ trong miệng không phải người nơi này, tựa hồ không hề chỉ một cái thành phố, một cái tỉnh, thậm chí một quốc gia, mặc dù đối phương giọng nói tự nhiên, nhưng bọn hắn đều ngay lập tức hiểu được Nhiếp Thanh Quỷ ý tứ. Nhiếp Thanh Quỷ đang hỏi, là một cái thế giới. Hắn là đang hỏi, các ngươi không phải người của thế giới này đi. Ngu Hạnh còn là lần đầu tiên gặp được loại ý thức này đến hoang đường thế giới tồn tại nở cờ. Nhìn thấy nét mặt của bọn hắn, Nhiếp Thanh Quỷ dùng bình hòa, mang theo ý cười giọng nói, Nhiếp Thanh Quỷ đã vượt ra nhân quỷ thần giới hạn, các ngươi tốt nhất đừng dùng nhìn bình thường quỷ ánh mắt xem ta. Đối với mảnh thế giới này, ta đã sớm cảm giác được một vài thứ. Ta đoán thế giới của các ngươi so với ta cái này nhìn phát chán thế giới phải có thú nhiều, cho nên ta muốn ngươi. Hắn một chỉ Ngu Hạnh, mang ta cùng đi. Ngu Hạnh nhất thời nghẹn lời. Hắn rất muốn nói cho Nhiếp Thanh Quỷ, tiểu tử ngươi rất có ý tưởng, nhưng mà có thể hay không đem bột bắt cóc đây không phải là hắn có thể quyết định, hệ thống vạn nhất không để cho, vậy hắn cũng không có cách nào. Ngươi không phải là muốn Nhiếp Thanh Mộng cảnh sao? Kia là ta tự tay đặt ở máy bán hàng bên trong gì đó. Nhiếp Thanh Quỷ trong tay xuất hiện một cây quạt, hắn cũng không ra phiến, chỉ cầm ở trong tay câu được câu không gõ, ngươi dù sao muốn đổi đi, ta liền giấu ở thứ này bên trong, cùng nó cùng nơi đi. Thật vất vả gặp phải cái ngươi thú vị như vậy người, ta muốn cùng ngươi, chắc hẳn nhất định có thể gặp phải nhiều có ý tứ sự tình. Ngu Hạnh, em. Đây là muốn ỷ lại vào hắn. Mấu chốt là, dù cho Nhiếp Thanh Quỷ có thể ra ngoài, lại thật có thể đi theo hắn cùng nhau tại từng cái suy diễn thế giới bên trong xuyên qua sao? Ta suy nghĩ một chút, nhân loại bình thường gọi loại này tại sao tới? Đúng, là khí linh, ngươi được đến một thanh vũ khí, còn trắng được một cái ta như vậy tốt khí linh, làm sao nhìn, cuộc mua bán này ngươi mà nói đều không thiệt. Nhiếp Thanh Quỷ ý cười tràn đầy, ngươi nếu là lo lắng kia cỗ thần bí lực lượng ngăn cả ngươi, rất không cần phải, nó sẽ tôn trọng lựa chọn của ta, không tin, ngươi hồi tưởng một chút, phía trước có cái gì địa phương cùng dĩ vãng khác nhau. Nghe Nhiếp Thanh Quỷ không chỉ có phát hiện hoang đường thế giới sự tình, liên hệ thống tồn tại đều rõ ràng một ít. Ngu Hành nghe, đột nhiên liền nghĩ đến ngay từ đầu hệ thống tuyên bố tổ đội cùng bảng xếp hạng tin tức thời điểm, có một đoạn suy diễn nhắc nhở, cách thức rất kỳ quái bốn. Nơi đây xen vào quán ba lão bản lời nói, tại đi làm quá trình bên trong tử vong, Nhiếp Thanh Quỷ quán ba tổng thể không phụ trách. Không sai, chính là cái này. Ngu Hạnh ngay từ đầu còn có chút kỳ quái, hệ thống làm sao lại cho ra một câu nói như vậy, tưởng rằng hệ thống căn cứ quán ba lão bản giọng điệu bắt trước được đến, dùng cho khuyên bảo suy diễn giả muốn chân quý sinh mệnh. Hiện tại xem ra, cái này căn bản chính là Nhiếp Thanh Quỷ chính mình, không biết dùng phương pháp gì, đem lời của mình thêm đến hệ thống nhắc nhở bên trong đi. Nhiếp Thanh Quỷ mạnh tới mức này sao? Ngu Hạnh tiêu hóa trong đó tin tức, đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngươi mạnh như vậy, vạn nhất sau khi ra ngoài mang theo Nhiếp Thanh Mộng cảnh đi, ta chẳng phải là thật thua thiệt. Không đi, không đi. Nhiếp Thanh Quỷ nho nhã lắc lắc cây quạt, thú vị xưa nay không là phong cảnh, là người, tìm không thấy một cái người thú vị, phong cảnh chung quy đều là giống nhau bốn. Ngươi như thật không tin mặt ta, cũng dễ nói, liền dùng ngươi tín nhiệm phương thức tới đi. Hắn vừa dứt lời, Ngu Hạnh trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái ngoài ý liệu hệ thống nhắc nhở. Nhiếp Thanh Quỷ diệt thanh ý đồ cùng ngươi ký hiệp nghị, trở thành tạm ở tế phẩm Nhiếp Thanh Mộng cảnh bên trong quỷ vật, tại ngươi tử vong phía trước, không được rời đi này tế phẩm kiềm chế, không được làm ra tổn thương cử động của ngươi. Điều kiện là, ngươi đem hắn mang rời khỏi suy diễn kinh hồn quán ba, mặt khác không được đem Nhiếp Thanh Mộng cảnh chuyển tặng người khác hoặc rời ra mặt nạ nhân cách đeo cột. Có đồng ý hay không? Nay hiệp nghị một khi ký kết không cách nào bội ước. Không thích hợp. Nhiếp Thanh Quỷ cùng hệ thống đến cùng là quan hệ như thế nào? Tài năng dễ dàng như vậy nhường hệ thống theo hắn cho ra thuận tiện. Ngu Hạnh nhìn xem suy diễn nhắc nhở, hỏi: "Nguyên lai ngươi gọi Diệp Thanh?" Quỷ vật tên thật không tiện báo cho, Diệp Thanh chỉ là cái xưng hô, ngươi coi như làm là tên của ta đi." Diệp Thanh cười nói. Ngu Hạnh trên mặt vẻ do dự đều không mang che giấu, hắn lẩm bẩm nói: "Không nghĩ tới còn có loại này hiệp nghị. Thế nhưng là, thế nào? Lần này có thể đồng ý ta đi?" Ngu Hạnh xác nhận mà hỏi thăm: "Ngươi thật xác định? Ta một khi đồng ý, tại ta trước khi chết, ngươi liền thật mất đi tự do a?" "Không hối hận." "Tự nhiên không hối hận." Diệp Thanh nghĩ lại là, coi như hối hận, nhân loại sinh mệnh sao mà ngắn ngủi, dù sao cũng 80 năm, 100 năm, hắn liền lại tự do. Thế là Ngu Hạnh đối suy diễn hệ thống nói, ta đồng ý. Trong lòng của hắn có thể không có chút nào trên mặt do dự, hắn nghĩ là, cái này Nhiếp Thanh Quỷ Thiên quả thực là văn tự bán mình à, hắn chỉ biết là ta giết không chết, nhưng lại không biết ta căn bản sẽ không lão. A, áp chế ta, làm sao lại không trả giá đắt đâu. Đáng thương Diệp Thanh A.